Mà tinh anh cấp bậc yêu cầu tới đường kính 3 cm, tướng tài dị năng trung tâm là 4 cm, vương giả cấp bậc yêu cầu 6 cm, hoàng giả cấp bậc 8 cm, thần cấp còn lại là mạnh nhất 10 cm. Cho nên, Tần Phong băng hệ dị năng trung tâm đã là thần cấp tồn tại, đến nôi hắc ám dị năng trung tâm đã không có biện pháp tính toán. Chỉ là, muốn tấn chức nói, trước mắt này đó phù văn, ở Tần Phong xem ra là không đủ. Liên ở ngay lúc này, phía trước trên mặt nước, một con thuyền thật lớn tàu ngầm phá thủy mà ra, theo sau một bóng người từ tàu ngầm thượng bay lên, cuốn lên một mảnh sóng chiều, đem hắn kéo vào không trung giống nhau. Này mặt trên người, đúng là Đồng Ương. Cái khe giữa, cuồn cuộn không ngừng hiện ra phù văn tới, Đồng Ương ý thức lực phóng lên cao, cuốn lên vô số màu làm phù văn, dung nhập chính mình ý thức lực thế giới giữa. Hắn cũng muốn tấn chức. Tần Phong lần này là thật là ngoài ý muốn. Đồng Ương cái này hành động, còn có trên người hơi thở, đang ở kế tiếp bò lên, đúng là muốn tấn chức hành động. Bởi vì Tần Phong xuất hiện, Đồng Ương ở Thần Sơn trong chiến đấu, trở thành hoạch thích giả, so Tần Phong trọng sinh phía trước còn muốn lợi hại. Hơn nữa hắn bản thân còn có mặt khác kỳ ngộ, Tần Phong biết Đồng Ương sẽ tấn chức đến S đoạn, nhưng là tấn chức thời gian tuyệt đối so với Tần Phong trọng sinh phía trước muốn mau thượng một ít. Nay hết thảy, hẳn là cũng là Tần Phong ảnh hưởng. Đồng Ương nhiều cầm không ít lưu kim 5 tháng xa, cũng để cao chính mình tư chất, hơn nữa tài nguyên không thiếu, chỉ tấn chức bình thường S đoạn, đem phủ văn bao trùm tình cầu tới đường kính 2 cm, hẳn là không khó. Cho nên, lần này tuyệt đối là Đồng Ương trời cho cơ duyên, có nuốt thiên hào hỗ trợ, Đồng Ương đã tránh cho mặt khác dị thú dây dưa, nhanh chóng đi vào nơi này, cùng không có phát hiện nơi này khác thường người so sánh với, hắn đã chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này, bởi vì hắn ý thức lực điều động, hấp thu, trên bầu trời sở hữu mang theo màu lam phủ văn giải lụa rực rỡ, như là sóng chiều giống nhau, đều bị Đồng Ương hút vào ý thức lực thế giới giữa, bao trùm ở dị năng trung tâm thượng. Bất quá lúc này, Thần Phong giữa mày lại hơi hơi nhíu lại. Đồng Ương không biết cái khe bên trong sự tình, cho nên ở chỗ này liền bắt đầu tấn chức, nhưng là nơi này nguy hiểm cũng rất lớn, S đoạn tấn chức thời điểm, thiên địa có thể nguyên đều bị hấp thu, sẽ khiến cho rất lớn phản ứng, không biết có thể hay không có cái gì sinh vật tới phá hư. Liên ở Tần Phong như vậy tưởng thời điểm, mặt biển thượng đã dâng lên gọn sóng, hình thành một cái lốc xoáy. Này lốc xoáy không phải mặt khác dị thú dẫn phát, mà là Đồng Ương chính mình khiến cho, hắn hấp thu có thể nguyên, mạnh mẽ đoạt lấy, hình thành cảnh tượng như vậy. Nay cũng dẫn tới, nước biển chấn động, chỉ sợ sẽ đại diện tích truyền lại đi ra ngoài tin tức. Liên ở ngay lúc này, từng bầy hải thú từ nơi xa bơi tới. Đây là một đám hình thể tới 40 mệ sinh vật, ở hải thú giữa không tính cường đại, nhưng là kết bè kết đội, cư nhiên có mấy trăm chỉ, mỗi một con thực lực đều có A5 đoạn bộ dáng. Phanh! Hải thú từ trong nước bay ra, nhảy lên đến mười mấy mét trời cao giữa, lại hung hăng rơi xuống, nhưng là đồng thời, bọn họ phun ra một đạo nước gợn, công hướng về phía Đồng Ương. Đồng Ương hiện tại đang ở tấn chức, tự nhiên không có không đi để ý tới này đó sinh vật, liền ở ngay lúc này, nuốt thiên hào phát huy. Cường đại năng lượng pháo công kích ở kia nhảy dựng lên hải thú trên người, đem này hải thú đánh vào trong nước, càng là sẽ rách trở thành hai nửa. Theo sau, vô số lửa đạn rơi xuống, rửa sạch này đó sinh vật. Thần Phong giữa mày lại nhăn đến càng khẩn. Nếu chỉ là nói như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thần Phong lẩm bẩm tự nói. Ở chỗ này tuy rằng có vô số phù văn, nhưng là từ cái khe đối diện lưu lại đây, chỉ có thể là băng sơn một góc, giữa nơi này tấn chức S đoạn, yêu cầu thời gian chỉ sợ muốn 4-5 ngày thời gian. Thời gian dài, liền đại biểu cho ngoại ý muốn xuất hiện. Ô ô ô ô, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, theo sau, một cái giống như tiểu đảo tồn tại, từ trong nước hiện ra tới. Cái này sinh vật, cư nhiên so nuốt thiên còn muốn khổng lồ. Hơn nữa không hề nghi ngờ, cái này sinh vật hơi thở, đúng là S đoạn. Xem ra, còn cần giúp một chút hắn A. Tần Phong đang định ra tay, lại đột nhiên phát hiện, nuốt thiên phương hướng, cư nhiên lại lần nữa xuất hiện một người tới. Người này trên người hơi thở cường đại, thậm chí có S đoạn, là một cái cổ võ giả. Thiêu Lâm Hàm. Tần Phong nhận ra đối phương thân phận tới. Đây là Hoa Hạ Liên Minh S đoạn, Tần Phong trọng sinh phía trước cũng không biết đối phương tồn tại. Trọng sinh lúc sau cũng không quen biết, nhưng là, từ gia nhập nhân loại liên minh, Hoa Hạ Liên Minh danh sách, Tần Phong là xem qua. Đây là một cái nhân tài mới xuất hiện, cũng rất có dã tâm, nhưng là thực lực ở Tần Phong xem ra, chỉ là giống nhau mà thôi. Bất quá đối phương ra tay, xem ra là giúp Đồng Ương vượt qua cửa ải khó khăn, Đồng Ương tương đương thiếu hạ đối phương nhân tình. Tần Phong nguyên bản còn nghĩ ra tay, hiện tại lại có chút không có phương tiện. Chúng ta đi bên kia đi. Nơi này xuất hiện không gian cái khe phạm vi phi thường đại, Tần Phong không cần thiết lưu lại nơi này, địa phương khác cũng có thể tiến vào, vẫn là không kinh động Đồng Ương. Chương 1000 khiếp sợ thiên phú. Chỉ là Tần Phong như vậy tưởng thời điểm, lại có một cái thật lớn sinh vật, bơi lại đây, Tần Phong hắc ám dị năng lại dùng tốt, cũng chỉ là che giấu hơi thở, mà không phải đem tàu ngầm biến thành không có. Khổng lồ dị thú căn bản không có giảm tốc độ ý tứ, đấu đá lung tung, liền phải nghiền nát Tần Phong tàu ngầm. Bạch Ly, ra tay. Tần Phong trực tiếp mở miệng. Bạch Ly thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở tàu ngầm bên ngoài, biển rộng giữa, ba đạo cây số lớn lên cái khe hiện lên, về phía trước kéo dài, này ép đoạn thật lớn dị thú, tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc. Ba đạo không gian cái khe, cắt cái này ép đoạn cự thú. Ở trong biển hải thú khổng lồ vô cùng, nhưng là mục tiêu cũng càng thêm khổng lồ, cự thú là vô luận như thế nào, cũng ngăn cản bất quá một cái ép đoạn thú thần. Hải thú bị cắt ngang, lớn như vậy động tĩnh, còn có máu tươi rơi tại trong biển, Tiêu Lâm Hàm lại không phải vô danh hạng người, sao có thể không cảm giác được. Tiêu Lâm Hàm động tác nhanh hơn, trong tay một phen trường thương quán chú nội lực, quẳng đi ra ngoài, đâm xuyên qua kia hải thú đầu, đêm này hải thú lập tức đè ở đáy biển. Ai? Tiêu Lâm Hàm hô to một tiếng, hiển nhiên là hướng về phía Bạch Ly cái kia phương hướng. Thần Phong không chế được tàu ngầm, chậm rãi phủ đi lên. Phong Lê Nhãn thực thấy được, Tiêu Lâm Hàm tự nhiên nhận được, nhưng là hắn cũng không xác định, nơi này đứng rốt cuộc là ai. Tiêu Đại Nhân, hạnh nộ. Thần Phong từ tàu ngầm giữa đi ra, Bạch Ly cũng đứng ở Thần Phong bên người. Tiêu Lâm Hàm tuy rằng là người ngạo khí, nhưng là đối với nhân tài mới xuất hiện phi thường chiếu cố. Hắn là có dã tâm người, tự nhiên nghĩ mượn sức thủ hạ. Tần Phong làm thiên tiêu, thực lực cứng hãn, Tiêu Lâm Hàm tự nhiên chú ý. Nguyên lai là Tần Nguyên Soái, hạnh ngộ, như thế nào đột nhiên tới nơi này. Tiêu Lâm Hàm nói, chỉ là câu này nói ra tới, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Không biết là Đồng Ương kêu Tần Phong lại đây, vẫn là Tần Phong phát hiện Đồng Ương thuê nuốt thiên hào, hoài nghi bọn họ mà đến. Tóm lại, Tiêu Lâm Hàm hiện tại không nghĩ mượn sức Tần Phong, mà là tràn ngập phong bị. Tần Phong tự nhiên đem Sở Phàm lấy ra tới đương lấy cớ, đây là hắn đã sớm tưởng tốt. Thậm chí về sau, lấy cớ này đều phi thường hoàn mỹ. Ta thuộc hạ có một cái nghiên cứu không gian vị diện người, đo lường tính toán ra nơi này không gian dao động trọng đại. Ta xem vị trí không xa, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới, còn có này phiên kỳ ngộ. Nếu gặp, ta liền lưu lại giúp một chút vội hảo. Lần này đồng vực trưởng tấn trước, ta cũng coi như tới dạy hoa trên gấm. Đồng ương lúc này còn ở nỗ lực hấp thu phù văn, nhưng là không đại biểu đối phương một chút dư lực đều phân biệt không được, nghe được Tần Phong nói, tự nhiên tỏ vẻ cảm tạ. Vậy cảm ơn Tần Phong lão đệ, ta tấn trước lúc sau, nhất định thỉnh ngươi hảo hảo ăn một đốn. Đem rượu ngôn hoan. Đồng vực trưởng khách khí. Tần Phong cười nói. Tiêu Lâm Hàm nhìn đến nơi này, cũng đi theo ha ha cười rộ lên. Cũng hảo, chúng ta cùng nhau liên thủ, trợ Đồng Ương giúp một tay, ta Hoa Hạ liên minh, cũng có thể lại thêm một cái ép đoạn. Thần Phong tự nhiên sẽ không phản bác. Hai người liên thủ, chung quanh tiến đến hải thú toàn bộ bị bình định, Thần Phong cũng không có quá mức bày ra thực lực của chính mình, ngược lại là Tiêu Lâm Hàm liên tiếp biểu hiện. Tần Nguyên Soái hiện tại Phong Lê tập đoàn, nhưng thật ra phát triển không tồi, bất quá muốn trở lên một tầng lâu, chỉ sợ không dễ dàng. Hoa Hạ liên minh hiện tại ép đoạn đông đảo, có chính mình cố định thị trường, sẽ không dễ dàng lượng bộ. Tiêu Đại Nhân nói chính là. Thần Phong nhàn nhạt trả lời, lại không có nói thêm nữa cái gì. Tương phùng tức là có duyên, có cái gì yêu cầu, ngươi có thể tới tìm ta. Ta tuy rằng tấn chức thời gian không dài, nhưng là ta thọ nguyên còn nhiều, tấn chức tốc độ cũng không tính chậm, có thể giúp, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ta đây trước cảm ơn Đại Nhân. Tiêu Lâm Hàm ở một bên không ngừng mượn sức, Tần Phong lại trả lời đến ba phải cái nào cũng được. Tiêu Lâm Hàm xem cái dạng này, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, cảm thấy Tần Phong không biết điều. Bất quá, Tiêu Lâm Hàm càng xem trọng Đồng Ương, chỉ cần lần này Đồng Ương tấn chức, là có thể đứng ở hắn bên này, về sau hợp tác vẫn là khác, đều đối hắn có trợ giúp. Quan trọng nhất chính là, Đồng Ương là mới tấn chức ép đoạn, thực thực lực so ra kém Tiêu Lâm Hàm, như vậy Tiêu Lâm Hàm tự nhiên chiếm cứ quyền chủ động. Đối với Tiêu Lâm Hàm tiểu tâm tư, Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười, ở không có thực lực thời điểm, hết thể thủ đoạn đều là như vậy ấu trĩ. Nếu Tiêu Lâm Hàm nếu là thực lực cường đại, còn dùng đến dùng loại này phương pháp đạt được kích lợi. Bất quá mỗi người đều có chính mình nhân sinh con đường, Tần Phong tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở người khác, làm tốt chính mình là được. Lại đánh lui một đợt S đoạn hải thú, lúc này dưới chân nước biển đã bị máu tươi nhiễm hồng, huyết tinh hơi thở sẽ truyền lại đi ra ngoài rất xa. Máu tươi sẽ khiến cho hai loại kết quả, đệ nhất loại, chính là vô số dị thú sống tới, muốn ăn đến S đoạn hải thú máu. Đệ nhị loại, còn lại là hải thú cảm giác được S đoạn cường đại dị thú hơi thở còn có tử vong kết quả, do đó tứ tán mà chạy. Hiện tại mặt biển hình thành lốc xoáy, nhưng là chung quanh không có quá nhiều hải thú tiến đến, Tần Phong cảm thấy hẳn là đã xảy ra đệ nhị loại tình huống. Tiêu đại nhân xem ra một người cũng đủ, ta trùng hợp cũng là dị năng giả, cũng muốn hấp thu một chút, Tiêu đại nhân không cần lo lắng cho ta, lão bà của ta sẽ giúp ta trông coi. Tiêu Lâm Hàm trong mắt chuyển động một chút, dùng khi cười nói, đó là đương nhiên, nếu Tần phu nhân có nguy hiểm nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Đa tạ. Tần Phong nói, trên thực tế có Bạch Ly ở, nào dùng đến Tiêu Lâm Hàm. Chỉ là Tiêu Lâm Hàm trong lòng lại nghĩ, một hồi cái kêu Bạch Ly khiêng không được, tự nhiên sẽ cầu đến chính mình trên đầu, xem Tần Phong còn như thế nào kiêu ngạo. Lúc này, Tần Phong cũng một bước lên trời, tới trên bầu trời vô số cái khe bên cạnh. Này đó trên biển cái khe thập phần kỳ lạ, cao chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là trường lại ước chừng chạy dài ngàn dặm, bảy màu quang mang thật giống như là từ cái khe giữa tới xuống tới giống nhau, thập phần xinh đẹp. Hơn nữa cái khe không phải một cái, mà là ngang dọc đan xen, tới xuống tới phủ văn càng là đông đảo, hình thành vô số dải lụa rực rỡ, giống như thác nước giống nhau, từ không trung chạy xuôi mà xuống. Cắn nuốt thuật. Tần Phong giữa mày xuất hiện một cái lốc xoáy. Theo sau, chung quanh giải lụa rực rỡ, tất cả đều bị Tần Phong hấp dẫn, bay về phía hắn. Màu xanh lục, màu đỏ, màu lam, màu vàng, kim sắc, băng sắc, màu tím, màu xanh lá, màu đen. 9 loại nhan sắc giải lụa rực rỡ, tất cả đều bay lại đây. Bất quá, Tần Phong từ bỏ màu lam thủy hệ phù văn, mặt khác nhan sắc, tất cả đều nuốt hết tới rồi ý thức lực thế giới giữa, theo sau dung nhập dị năng trung tâm thượng. Này đó phủ văn bao trùm ở dị năng trung tâm thượng, kia kim cương tinh cầu dần dần liền nhiễm nhan sắc, theo sau một tầng tầng bao trùm, thể tích bắt đầu lớn mạnh lên. Lúc này, một bên tân chức đồng ương, trận mắt há hốc mồm, tính cả Tiêu Lâm Hàm, cũng không dám tin tưởng, hoài nghi hai mắt của mình sinh ra ảo giác. Phải biết rằng, một người lĩnh ngộ phủ văn năng lực, cùng thực lực còn có thiên phú có tuyệt đối quan hệ. Nhưng là bọn họ thật sự chưa thấy qua, Tần Phong lĩnh ngộ nhanh như vậy. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, như vậy thiên phú, chẳng lẽ là tới, trong truyền thuyết SSS cấp thiên phú sao? Chương 1001 Tiêu Lâm Hàm tiểu tâm tư. Trên thực tế, Tần Phong cũng không phải lĩnh ngộ, mà là trực tiếp cắn nuốt. Đến nỗi không nuốt hết thủy hệ phù văn, cũng là cho đồng ương một ít cơ hội, không ảnh hưởng đồng ương tân chức. Nhưng là, hắn như vậy hành động, đối với đồng ương còn có Tiêu Lâm Hàm tới nói, lại là khiêu chiến hai người nhận chi. Tần Phong khiến cho hiệu quả, có thể so đồng ương muốn đại quá nhiều, đại dương giữa hải thú cũng bởi vì như vậy, càng thêm ngao ngoe dục dịch. Lúc này, một mảnh sán lạn giống như ánh đèn cảnh sắc, xuất hiện ở mặt biển thượng. Sứa, S đoạn thú hoàng. Tiêu Lâm Hàm tức khắc cả kinh. Lấy thực lực của hắn, xuất hiện S đoạn thú đem hắn đều là không sợ, nhưng là thú vương cấp trở lên tồn tại, khiến cho hắn cũng ứng phó không tới. Bất quá. Tiêu Lâm Hàm cũng không biết đại dương trung dị thú như vậy đáng sợ, ít nhất ở trên đất bằng, nguy hiểm khu vực giữa, S đoạn thú hoàng, cũng là rất ít tồn tại. Như vậy đột nhập lên sinh vật, làm Tiêu Lâm Hàm cũng trong lòng dâng lên một tia sợ hãi tới. Tiêu Lâm Hàm đều ở do dự muốn hay không chạy trốn. Lúc này đồng ương không có biện pháp chú ý quá nhiều sự tình, dị thú chỉ có thể giao cho những người khác giải quyết. Bạch Ly, giúp hắn một chút đi. Tần Phong ở linh hồn giữa cùng Bạch Ly truyền lại tin tức, hắn tuy rằng cũng là tân chức, nhưng là nguy hiểm trình độ cùng đồng ương hoàn toàn bất đồng. Đồng ương tương đương dùng sở hữu ý thức lực, mạnh mẽ hiểu được những cái đó phù văn, một khi S đoạn tiến giai thất bại, đồng ương ý thức lực cấp bậc, chỉ sợ cũng sẽ từ A9 đoạn, rớt đến A5 đoạn tả hữu, còn khả năng tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Mà Tần Phong bất đồng, Tần Phong ý thức lực đã tới S đoạn, lại có tấn chức S đoạn kinh nghiệm, này đó phù văn giải lùa rực rỡ, cùng bạo phá thánh thạch cái loại này kịch liệt tấn chức thủ đoạn so sánh với, thật sự là quá hòa hoãn, một chút áp lực đều không có. Hào đi! Bạch Ly không có ý kiến, lập lòe xuất hiện ở kia phiến hải vực giữa. Lúc này mặt biển thượng xuất hiện sặc sỡ nhan sắc, trên thực tế, đều là kịch độc. Tựa hồ là phát hiện Bạch Ly xuất hiện, này sứa bỗng nhiên bay ra mặt biển, nửa trong suốt đồ vật từ bốn phương tám hướng bay lên, mang theo sặc sỡ quan điểm, bao phủ hướng về phía Bạch Ly. Thậm chí, đặc thù phù văn nhảy lên lên, hình thành một cái kết giới, ở bên trong người, chỉ có thể bị bó trụ. Ngươi làm gì đi? Chịu chết sao? Tiêu Lâm Hàm ở do dự, cho nên không có đi tới, không nghĩ tới Bạch Ly lại đột nhiên ra tay. Bởi vì Tiêu Lâm Hàm chú ý Tần Phong, rất nhiều người cũng biết Bạch Ly thân phận, đây là một cái phi thường thưa thất biến hóa hình người hư không cự thú, nhưng là ở Tiêu Lâm Hàm nghĩ đến, Bạch Ly nhiều nhất chính là S đoạn dị thú mà thôi, chỉ là ỷ vào không gian dị năng mới lợi hại như vậy. Hiện tại, đối phương cư nhiên còn khiêu khích S đoạn thú hoàng, này không phải tìm chết là cái gì. Bất quá, liên tưởng đến Bạch Ly là không gian cự thú, có lẽ đối phương có biện pháp nào. Bạch cô nương, ngươi đem cái này thú hoàng dẫn đi là được. Chỉ là những lời này còn chưa nói xong, Tiêu Lâm Hàm liền thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Bạch Ly trên người tản mát ra từng đạo màu bạc sợi tơ, mỗi một cái sợi tơ, đều mang ra một đạo không gian cái khe. Ba bá bá lạ tả. Không gian cái khe vị trí, thật giống như là xoay tròn gió lốc giống nhau, đem chung quanh bao bọc lấy Bạch Ly sứa cắt. Thật lớn sứa hóa thành tợ lạt tiệc lá mỏng giống nhau, không hề năng lực phản kháng, bị cắt mở ra, lĩnh vực cái chắn nháy mắt bị phá hư. Nay cũng không ra ngoài Tần Phong dự kiến, Bạch Ly hiện tại thực lực, liền tính đối thượng SS đoạn thú hoàng đều khả năng có sức chiến đấu, huống chi là nghiền áp so với chính mình thực lực thấp tồn tại. Chỉ là Tần Phong không ra dự kiến, Tiêu Lâm Hàm lại không như vậy tưởng. Này hư không cự thú, cư nhiên lợi hại như vậy. Tiêu Lâm Hàm hít hà một hơi, lúc này mới nhìn thẳng vào nổi lên Bạch Ly, mà không phải một cái bình thường hư không cự thú. Có như vậy khế ước thú, muốn cái gì tài nguyên, đều có thể bắt được tay. Này Tần Phong, thật sự là quá may mắn. Tiêu Lâm Hàm trong mắt, xuất hiện hâm mộ ghen ghét thần sắc. Hắn ánh mắt dừng ở trên bầu trời Tần Phong trên người, tâm tư vừa động, cảm thấy có thể đảo một đảo góc tường. Bạch Ly vô dụng quá dài thời gian, liền giải quyết khổng lồ hải thú, S đoạn thú hoàng cấp sứa cho Tần Phong một cái S đoạn tinh hoạch, tuy rằng sứa có độc, nhưng là đều là tinh thần độc tố, cũng chính là bởi vì ý thức lực khiến cho, này tinh hoạch là tổn túy màu trắng, ẩn chứa phi thường khổng lồ ý thức lực, thích hợp Bạch Ly hấp thu. Bạch Ly Mỹ tư tư ôm tinh hoạch gầm lên, sứa thân hình dần dần hòa tan, không có biện pháp thu thập tài liệu, nhưng là hòa tan sứa ẩn chứa độc tố khuyết tán đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh hẳn là sẽ không có hải thú lại đây tập kích. Tiêu Lâm Hàm rốt cuộc bắt được cơ hội, lại đây cùng Bạch Ly nói thượng lời nói. Bạch cô nương thích ăn dị thú tinh hạch. Tiêu Lâm Hàm dò hỏi lên, nếu thích ăn nói, dùng mấy cái dị thú tinh hạch làm Bạch Ly cùng Tần Phong giải trừ khế ước, lại cùng chính mình chói định, cũng là hảo biện pháp. Chói định lúc sau, Bạch Ly có thể ăn được hay không đến dị thú tinh hạch, còn không phải hắn định đoạt. Bạch Ly nhìn Tiêu Lâm Hàm liếc mắt một cái, Tiêu Lâm Hàm lúc này mới chú ý tới, Bạch Ly một đôi mắt, cư nhiên là màu bạc, không chỉ như thế, này đôi mắt tựa hồ ẩn chứa vũ trụ sao trời, có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào đáy lòng. Bạch Ly nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta rửa thứ này tấn trước, ngày thường ta lười đến ra tay, đều là Tần Phong giúp ta làm cho, đại khái ăn mấy ngàn cái S đoạn tinh hoạch, ta là có thể tấn chức S đoạn. Tiêu Lâm Hàm nguyên bản hiền lành mỉm cười cứng đờ ở trên mặt. Mấy ngàn cái S đoạn tinh hoạch. Có này tinh hoạch, hắn bế quan cái 10 năm 20 năm, hắn cũng tới S đoạn. Tiêu Lâm Hàm nghiến răng, cảm thấy Bạch Ly nhất định là xem thấu ý nghĩ của chính mình, cho nên mới nói như vậy. Ha ha, có thể tấn chức S đoạn, thật là muốn trả giá một ít đại giới. Bất quá Tần Phong cũng không như vậy cường thực lực, giúp ngươi săn giết như vậy nhiều dị thú đi. Tiêu Lâm Hàm nói. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Bạch Ly là cố ý nói như vậy. Trên thực tế, vô luận là Tần Phong tân chức tài nguyên, vẫn là Bạch Ly chính mình, chỉ sợ đều là Bạch Ly nỗ lực ra tới. Ai cũng không phải ngốc tử, lộng như vậy nhiều tài nguyên, cấp một cái khế ước thú tân chức. Không có A, đều là Tần Phong làm ra. Hắn thực lực rất mạnh, tùy tiện sát một hai người, liền có tài nguyên. Bạch Ly cười tủm tỉm nói, ha ha, bất quá yên tâm lạc, Tần Phong chỉ giết hắc ám thế lực người, liên minh người không chọc hắn, hắn là sẽ không động thủ. Tiêu Lâm Hàm cảm thấy, Bạch Ly cuối cùng những lời này, căn bản là ý có điều chỉ. Này tuyệt đối là uy hiếp. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Bạch Ly sức chiến đấu, Tiêu Lâm Hàm quyết định, chỉ có thể nhịn. A, bên kia còn có dị thú, ta đi trước tuần tra một chút. Bạch Ly ở trong lòng cười lạnh, linh hồn tự nhiên là ở cùng Tần Phong câu thông lên. Hiện tại A, nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Quá yếu, tự nhiên không hiểu biết cường giả đứng ở đỉnh thượng phong cảnh. Tần Phong nói, Tần Phong hiện tại thực lực càng ngày càng cường, liền sẽ phát hiện, năng lực giả thật là một cái trước khó sau dễ trước nghiệp. Chỉ cần thực lực tới nhất định nông nỗi, tương lai liền sẽ càng đi càng xa, cũng càng ngày càng đơn giản. Ít nhất ở những người khác xem ra phi thường khó có thể đạt được đồ vật, ở Tần Phong nơi này xem ra, chỉ cần có cơ hội, liền thoá tay mà đến. Chương 1002 Hắc Ám Liên Minh SS đoạn. Nhưng là cái khe cũng không có mở ra đến lớn hơn nữa nông nỗi, như cũ cố định phóng xuất ra giải lụa rực rỡ, Tần Phong cùng đồng ương vẫn luôn ở hấp thu. Đảo mắt thời gian trôi qua 3 ngày, bởi vì hai người hấp thu, vô hình chung làm phù văn phiêu đãng cùng khuyết tán phạm vi, không có như vậy đại, cho nên mặt khác ép đoạn, cũng không có phát hiện. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không tâm huyết dâng trào tới đại dương thượng tra xét. Tần Phong ý thức lực không gian giữa, trải qua 3 ngày bao phủ, nhỏ yếu lôi hệ, kim hệ, mục hệ đều biến thành đường kính 2cm phạm vi. Nếu dựa theo nhất cơ sở S đoạn tới nói, Tần Phong đã đạt tới 9 hệ dị năng giả S đoạn tiêu chuẩn. Lúc này đồng ương, thực lực cũng càng ngày càng cường, càng ngày càng tiếp cận S đoạn. Rốt cuộc, theo cuối cùng một tia phù văn tích lũy, đồng ương thành công tiến giai. Và anh, ý thức lực tới S đoạn nháy mắt, đồng ương giữa mày hình thành lốc xoáy, theo sau một mạt thủy sắc hiện ra tới, nhìn kỹ đi. Liền sẽ phát hiện đó là một cái cho người ta cảm giác khổng lồ vô cùng màu lam tinh cầu. Dị năng trung tâm, hiện tại bản chất, đã biến thành thánh thạch như vậy tồn tại, chỉ là nhìn, liền cho người ta bàng bạc biển rộng cảm giác. Lực áp bách 10 phần. Đặc biệt là vừa mới tấn chức S đoạn nháy mắt, hơi thở trùng tiêu dựng lên. Toàn bộ hoa hạ liên minh, cùng với chung quanh liên minh giữa người, đều cảm giác tới rồi. Có người tiến ra S đoạn. Không biết là ai. Này hơi thở, tựa hồ là từ Đông Hải phương hướng chuyển đến, không biết là hoa hạ liên minh người, vẫn là ngày cùng liên minh người. Ai đột phá? Nhân loại liên minh người sao? Đi xem, có lẽ còn có thể giết chết vớt một bút. Khắp nơi nhân mã tất cả đều động lên. Lúc này, mặt biển thượng, bởi vì đồng ương tân chức S đoạn, hơi thở tận trời, tựa hồ cũng ảnh hưởng không gian phù văn, những cái đó vẫn luôn không có như thế nào biến động cái khe. Đột nhiên liên tiếp ở cùng nhau. Lần này, cái khe trung gian bộ phận, thật giống như là đảo rông giống nhau. Trên bầu trời, xuất hiện một cái đường kính vài trăm thước không gian cái khe. Nay cũng không thể gọi là không gian thông đạo, bởi vì vẫn chưa ổn định, nhưng là tạo thành hiệu quả, lại làm người khiếp sợ. Vô số phù văn, từ cái khe giữa tung bay ra tới, một bộ phận hướng về phía trước, trùng tiêu dựng lên, giải lụa rực rỡ quang mang cùng phù văn hơi thở. Làm S đoạn đều có thể dễ dàng cảm giác đến. Xuống phía dưới phù văn, cũng đi theo dung nhập nước biển ở giữa, bất đồng phù văn cùng nước biển tiếp xúc, hình thành kỳ dị cảnh tượng cùng lực phá hoại. Đồng ương bất ngờ, lần này phù văn, nhưng không giống phía trước như vậy, không có một chút lực sát thương, tương phản, bởi vì phù văn đông đảo, hình thành nước lũ. Một mảnh hỏa hồng sắc giống như dòng suối nhỏ giống nhau ngọn lửa phù văn rớt xuống, nện ở đồng ương trên đỉnh đầu. Sóng chiều thuật. Đồng ương không có biện pháp tranh né, chỉ có thể phóng xuất ra sóng chiều thuật, đem này phù văn đẩy ra, nhưng là phù văn quần quận không ngừng, liền tính là đồng ương tân chức S đoạn, cư nhiên cũng không có biện pháp ngăn cản. Không chỉ như thế, đồng ương chung quanh vị trí, đều bị phong hỏa lôi điện bao trùm, cư nhiên không trôi nhưng chạy thoát. Liền ở ngay lúc này, đồng ương chung quanh xuất hiện màu bạc không gian phù văn, này đó phù văn có thể bị đuổi tản ra, nhưng là đồng ương nghĩ tới cái gì? Không có hành động, ngay sau đó, đồng ương đã rời đi tại chỗ. Tái xuất hiện, hắn đã không ở không gian thông đạo phía dưới, mà là xuất hiện ở cây số ngoại, thấy được nơi xa không gian phủ văn triều tịch. Ở đồng ương bên người, còn có một nữ tử, đúng là Bạch Ly. Bạch cô nương, cảm ơn cứu giúp. Đồng ương vội vàng cảm tạ lên. Việc rất nhỏ. Bạch Ly vây vây tay, không thèm để ý nói, tầm mắt vẫn là đặt ở không gian cái khe khiến cho cảnh tượng thượng. Đồng ương cũng nhìn về phía bên kia, theo sau trong lòng cả kinh, hỏi, Tần Phong đâu? Vừa rồi kia phủ văn như vậy cường đại, Tần Phong nếu là còn ở bên trong, này không phải cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Còn ở hấp thu phủ văn đâu? Bạch Ly nói, cũng thúc giục ý thức lực, tuôn qua một mảnh màu bạc không gian phủ văn, đem chi hấp thu lên. Hiện tại còn hấp thu, này đó phủ văn thật sự là quá nhiều, hấp thu bất quá tới nói, phản đến sẽ bị thương tổn đi. Đồng ương lo lắng nói, hắn không có việc gì. Bạch Ly kiên định nói, đồng ương nhớ tới phía trước Tần Phong hấp thu phủ văn tốc độ, cũng cảm thấy chính mình lo lắng, là dư thừa. Không trung phía trên, Tần Phong giữa mày lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số phủ văn bị hấp thu, bao trùm ở hắn dị năng trung tâm giữa. Đây đúng là Tần Phong yêu cầu. Dị năng trung tâm mở rộng, kỳ thật là phi thường thông thả. Nhưng là đối lập phía trước mấy ngày, hôm nay rồi lại coi như mau. Bất quá, dị năng trung tâm một chút biến đại, yêu cầu phù văn lại càng ngày càng nhiều. Đường kính gia tăng tuy rằng chỉ là 1cm 2cm tính toán, thể tích lại là mấy chục lần số lượng. Tần Phong điên cuồng đoạt lấy, không hề giữ lại, mắt thấy bay ra tới phù văn triều tịch, đều nạp vào Tần Phong ý thức lực thế giới giữa. Trên bầu trời phiêu đãng phù văn cũng dần dần giảm bớt. Chỉ là, phía trước đồng ương tấn chức đến nét đoạn, hơi thở quá mức nồng đậm, hơn nữa cái khe đột nhiên xuất hiện, phù văn trùng tiêu dựng lên, đã có vô số ét đoạn năng lực giả, cảm giác tới rồi này hết thảy. Đặc biệt là dị năng giả, phù văn bùng nổ, là bọn họ nhất chờ mong, ở địa cầu vị diện, vốn dĩ liền không có như vậy nhiều tài nguyên, đột nhiên xuất hiện, những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hô! Chỉ là bọn hắn muốn nhanh chóng đã đến, cũng không hiện thực. Bởi vì phù văn phiêu đãng, khắp hải vực đều trở nên kỳ quái lên, khả năng sẽ gặp được bão tuyết, cũng có thể sẽ gặp được gió lốc, sóng thần. Thậm chí là lôi điện chiều dâng, thiên thạch rơi xuống, ngọn lửa sao băng từ từ. Tóm lại, kỳ kỳ quái quái thiên thai buông xuống, cản trở những người này nệ bước, nhanh nhất một người, 3 cái giờ lúc sau mới đến nơi này. Lúc này, những cái đó dị năng giả cảm giác tận trời phù văn đã biến mất không thấy, bởi vì, này đó đều bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong dị năng trung tâm, đã biến thành đường kính 2cm, tuy rằng không có tới băng hệ 10cm, nhưng là đã tấn chức tới rồi tinh anh cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, vô cản sủ phù văn triều tịch biến mất, chính là phù văn giải lụa rực rỡ tiếp tục phiêu đãng, thường thường từ cái khe giữa bay ra, cái thứ nhất tiến đến người nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Là phù văn vị diện cùng chúng ta mở ra cái khe. Chơi cho cơ duyên. Này năng lực giả, kích động vô cùng. Ở đây đồng ương cùng Tiêu Lâm Hàm, lúc này cũng không dám nói chuyện, tất cả đều tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi. Bởi vì, tới người này, cư nhiên là một cái SS đoạn năng lực giả. Hiện tại, toàn bộ nhân loại liên minh giữa, chỉ có 11 cái SS đoạn năng lực giả, nhưng là người nam nhân này, tuyệt đối không phải nhân loại liên minh người. Đây là một cái hắc ám liên minh người, SS đoạn năng lực giả, lệ thuộc 3 Nga hắc ám liên minh, bị nhân xương chi vì bạo ngược đồ tể An Đức La. Một cái hắc ám liên minh người, nhìn đến nhân loại liên minh người, cái thứ nhất ý tưởng, chính là thuận tay tiêu diệt đi. An Đức La ánh mắt, không có đi nhìn về phía đồng ương đám người, mà là nhìn về phía đứng ở không trung, ở cái khe tuổi phía trên hấp thu phủ văn Tần Phong trên người. Chương 1003 diệt sát 19 phần có một cường giả. Hừ, này đó phù văn, cũng là ngươi có thể hấp thu, cút cho ta. An Đức La ý thức lực rít gào mà đến, mang theo quần quận lôi âm. An Đức La là cực cường lôi điện hệ dị năng giả, là 10 hệ dị năng giả giữa, lực công kích mạnh nhất tồn tại. Nay một tiếng ý thức lực truyền bá, tiến vào bình thường ép đoạn lỗ thai giữa, cũng là một loại công kích thủ đoạn. Đáng tiếc, An Đức La gặp được chính là Tần Phong. Tần Phong đỉnh chỉ hấp thu phù văn, giữa mày lốc xoáy biến mất, ở An Đức La xem ra, chính là chịu thua, muốn chạy trốn. Lại đồng ương cùng Tiêu Lâm Hàm xem ra, cũng là như thế. Chính là trên thực tế, Tần Phong lại không phải sợ An Đức La, mà là cái khe giữa hiện lên phù văn, đều đã bị Tần Phong hấp thu. Ngươi hiện tại lăn, ta cho ngươi lưu lại một toàn thây. Tần Phong cười lạnh nói, ý thức lực cũng đi theo bùng nổ mà ra, hình thành cực cường hơi thở. Ha ha ha ha. An Đức La giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười ha hả. Không thể không nói, ở địa cầu vị diện, An Đức La như vậy tồn tại, thật là đỉnh cấp tồn tại. Rốt cuộc, nhân loại liên minh giữa cũng chỉ có 11 cái SS đoạn, hắc ám liên minh người, nghe nói có 8 cái. Bực này với, An Đức La là thượng 100 triệu nhân loại giữa cao cấp nhất 19 cá nhân trí nhất. Như vậy thực lực, hắn tâm huyết dâng trào tàn sát bất luận cái gì một cái liên minh, đều có thể làm đến. Đã bao nhiêu năm, không có người dám cùng hắn nói như vậy, liền mặt khác SS đoạn cũng không dám. Tiểu tử, ta chưa từng thấy quá, ngươi như vậy tìm chết. An Đức La trong tay nhiều ra một cái dao giết heo giống nhau đồ vật, lại mang theo một mảnh màu tím điện quang. Này đồng dạng là một cái siêu cấp thần binh. Thành toàn ngươi. An Đức La trong tay siêu cấp thần binh về phía trước đẩy, theo sau một mảnh đáng sợ điện quang sát hướng về phía Tần Phong. Tần Phong cư nhiên tránh né đều không né, đồng dạng một mảnh điện quang ra tay. Giang giác giang giác. Hai người điện quang tương ngộ, lôi điện phù văn nhanh chóng mất đi, An Đức La tùy ý phóng thích dị năng, đã bị Tần Phong ngăn trở xuống dưới. Bất quá, Tần Phong cũng điều động đại lượng lôi điện phù văn, muốn dùng lôi điện đánh bại An Đức La, cũng không có cơ hội. Chỉ là, như vậy một lần giao thủ, cư nhiên lấy thế hòa làm kết thúc, An Đức La đều không thể tiếp thu. Hắn mặt trầm xuống dưới, trong mắt sát khí đại thắng. Nguyên bản chỉ là tưởng thuận tay bóp chết Tần Phong, hiện tại, An Đức La thật sự nổi lên sát khí, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn lộng chết Tần Phong. Đi tìm chết đi, lôi điện lĩnh vực, vạn lôi hoanh sát. Trong phút chốc, không trung giữa xuất hiện mây đen, theo sát, vô số lôi điện rơi xuống, này đó lôi điện mục tiêu, đều là Tần Phong. Vạn lôi hoanh sát, ép đoạn kết giới dị năng. Mau bỏ đi. Tiêu Lâm Hàm hô to một tiếng, đã dẫn đầu chạy trốn, một cái SS đoạn dị năng giả công kích, Tiêu Lâm Hàm thật sự là ngăn cản không được, cũng không dám ngăn cản. Hắn càng sợ An Đức La giết chết Tần Phong lúc sau, thuận tiện cũng đưa bọn họ làm thịt. Tiêu Lâm Hàm nhưng không muốn chết đến như vậy oan uổng. Chỉ là, đồng ương lại thập phần do dự, không nghĩ liền như vậy rời đi, chính là đối mặt trên đỉnh đầu khổng lồ kết giới dị năng, hắn cảm thấy chính mình ngăn cản không được. Liền ở ngay lúc này, Bạch Ly lại ra tay. Trong phút chốc, hình thành một mảnh không gian khu vực, liên quan đồng ương, đều đã tiến vào tới rồi này phiến không gian giữa, làm lơ bên ngoài dị năng. Đây là thứ nguyên không gian. Đồng ương còn không có gặp qua như vậy thần kỳ dị năng, chỉ cảm thấy chính mình thoát ly nguyên bản vị diện, tồn tại với một cái khác kỳ lạ không gian chung. Bạch Ly không có trả lời hắn nói, nàng đang nhìn trong sân chiến đấu, bất quá tâm tư cũng không quá để ý. Ở Bạch Ly xem ra, cái này An Đức La, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong nhìn trên đỉnh đầu lôi điện, không chút do dự ra tay. Băng thần buông xuống. Ở thiên thần vị diện giữa, học tập S đoạn dị năng, sử dụng ra tới, làm Tần Phong thân ảnh kế tiếp cất cao. Chính xác nói, là phong tuyết hình thành một cái tuyết người khổng lồ, bao phủ Tần Phong. Tuyết người khổng lồ ước chừng 100 mét cao, như là một cái thần chi giống nhau, nâng lên nắm tay. Đông. Tuyết người khổng lồ một quyền đánh ra, đẩy ra lôi điện, xuyên phá mây đen. Đương nhiên, lôi điện cũng dừng ở tuyết người khổng lồ trên người, đem đông tuyết thân thể đả kích đến vỡ vụn. Chỉ là, kết giới cũng bị phá khai rồi. Hai người đối hoành, cư nhiên lại lần nữa lấy ngang tay biểu hiện, nhưng là lúc này đây, An Đức La đã không phải tùy tay một kích, mà là sát khí tràn đầy giết chết Tần Phong. Nếu ngươi chỉ có này đó thủ đoạn, như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng tai kiến. Tần Phong thân hình, từ tuyết người khổng lồ giữa đi ra. Ngươi đánh giám. An Đức La giống giận, lại lần nữa phóng xuất ra lôi điện dị năng. Này đó dị năng của ngoanh loạn tạc, đánh hướng Tần Phong, lại bị không ngừng đánh nát. Xem ra, đến nhanh lên giải quyết ngươi. Tần Phong nói, vô dụng ý thức lực truyền bá, hắn cũng không cần thiết làm địch nhân biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn muốn nhanh chóng ra tay, cũng là vì ở hắn ý thức lực giữa, lại có người tới. Hơn nữa, này năng lực giả hơi thở thập phần quen thuộc, là hắn nhận thức năng lực giả, hắn có thể ngăn cản An Đức La, không đại biểu những người khác cũng có thể ngăn cản. Đến lúc đó An Đức La phát điên tới, giết lung tung vô tội, này cũng không phải là Tần Phong muốn nhìn đến. Chí tôn Long Khiếu. Tần Phong trên đỉnh đầu, hiện ra số lượng khủng bố hắc ám phù văn, hắc ám phù văn hình thành một cái dữ tợn long đầu. Theo sau mở ra miệng rộng, giống. Long Khiếu mang theo hắc ám triều tịch năng lượng, áp hướng An Đức La. Bạo nộ An Đức La tại đây một khắc, rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. SS cấp dị năng thuật. Hắn ý thức lực cơ hồ xuyên thấu trời cao, tới tỏ vẻ hắn không thể tưởng tượng, chỉ là lúc này, hắn càng muốn làm, là quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, SS cấp dị năng thuật tác bách, làm chung quanh phủ văn đều đi theo mai một, An Đức La phát huy không ra bình thường trình độ, tốc độ đại hàng, bị phủ văn triều tịch bao phủ. Màu đen sóng chiều tầm tã mà xuống, An Đức La thậm chí cũng chưa biện pháp phản kháng, đã bị hắc ám đoạt lấy đi rồi sinh mệnh. An Đức La tuy rằng là địa cầu vị diện đỉnh cấp cường giả, 19 người chi nhất, kim tự tháp đỉnh, nhưng là hắn thậm chí còn không có ha tư nhất tộc SS đoạn nửa thú người sói cường đại, hắn tử vong, đã là chú định. Hắc ám triều tịch giữa thân hình, nhanh chóng làm bẹp, theo sau bị rút ra sở hữu sinh mệnh hơi thở, biến thành xương khô, quay cuồng bị bao phủ. Theo sau, một cổ ý thức lực, theo hắc ám năng lượng, trả về cho Tần Phong. Đây là An Đức La tử vong lúc sau ý thức lực. Phải biết rằng, phù văn sóng chiều cũng cùng với năng lượng, Tần Phong hấp thu nhiều ngày như vậy, ý thức lực đã sớm xu với no đủ, lúc này này cuối cùng một tia năng lượng xuất hiện, làm Tần Phong ý thức lực rốt cuộc đột phá. S một đoạn ý thức lực. Bất quá, Tần Phong không phải đột phá đại giai đoạn, dao động ngược lại không có A9 đoạn đột phá đến S đoạn thời điểm cường đại, thực mau bị Tần Phong hắc ám dị năng che giấu lên. Thu. Hắc ám triều tịch lùi lại, cự long biến mất, Tần Phong càng là bắt được mấy cái không gian phù văn trang bị, chỉ là S đoạn năng lực giả tử vong, ý thức lực thế giới là trực tiếp hủy diệt, ý thức lực có thể bị hấp thu, phù văn lại tán loạn đến không biết cái gì không gian đi. Chương 1004 thực lực kinh sợ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Tần Phong làm này hết thảy, đồng ương cùng nơi xa Tiêu Lâm Hàm, tất cả đều thấy được. Bạch Ly từ thứ nguyên không gian giữa thoát ly ra tới, đồng ương đến bây giờ, còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Tần Phong, ngươi chừng nào thì, tới S đoạn. Đồng ương lắp bắp nói, theo sau lại rất mau lắc đầu, không đúng, không đúng, ngươi hiện tại, là S một đoạn. Tần Phong phía trước vẫn luôn không có bại lộ ra quá nhiều thực lực, đều là Bạch Ly ra tay. Huống chi, bởi vì tần trước mau, Tần Phong trước nay đều là tới một cái tân đại đẳng cấp thời điểm, mới đi chứng thực, lần này tới S đoạn, còn không có tới kịp ở địa cầu vị diện thượng đạt được tân huy chương. Hơn nữa chân chính nhân loại liên minh giữa, Tần Phong đã thí nghiệm chứng thực, liền càng không muốn đi thí nghiệm, đồng ương nhìn đến Tần Phong lại đây, cũng không nghĩ tới Tần Phong, đã là S đoạn. Nhưng là, hiện tại đột nhiên phát hiện, Tần Phong không chỉ có là S đoạn, cư nhiên đã tới S một đoạn. Tới S một đoạn không nói, hắn cư nhiên ra tay, giết chết An Đức La. An Đức La không phải vô danh hạng người, đây là một cái SS đoạn năng lực giả, đỉnh cấp tồn tại, cứ như vậy bị Tần Phong giết chết. Như vậy tin tức, nếu truyền lại đi ra ngoài, sẽ khiến cho sóng to gió lớn đi. Đúng vậy, đúng rồi, còn không có chúc mừng đồng vực trường, tấn chức S đoạn đâu. Tần Phong nói, cùng vui cùng vui. Đồng ương ngoài miệng nói này cùng vui, chính là trên mặt lộ ra tới, lại là cười khổ. Vốn dĩ tấn chức S đoạn là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là ở Tần Phong đối lập hạ, này hết thể tựa hồ lại không đáng nói đến cũng. Đồng vực trường, vừa rồi ta cũng là bị bắt ra tay, bất quá giết An Đức La, tương lai ảnh hưởng cũng rất lớn, không bằng đồng vực trường giúp ta bảo mật, chuyện này, coi như chưa từng thấy, như thế nào. An Đức La giết liền giết, nhưng là An Đức La thủ hạ còn có rất nhiều thế lực tồn tại, thậm chí có ít nhất 9 cái S đoạn là đi theo An Đức La. Tình huống như vậy hạ, nếu thật sự bại lộ ra Tần Phong giết chết An Đức La, Tần Phong phiền thoái đem rất nhiều. Tuy rằng, chỉ là thuận tay là có thể giải quyết phiền thoái, nhưng là Tần Phong hoài nghi những người này căn bản không dám tới tìm hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Phong Lê tập đoàn thượng. Tần Phong không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, ít nhất hiện tại, Tần Phong liền tính toán tiến vào đến cái này phù văn vị diện nơi giữa. Đương nhiên không thành vấn đề, chuyện như vậy, nói ra đi những người khác đều không tin đi. Đồng ương nói, Tiêu đại nhân cảm thấy đâu? Tần Phong dụng ý thức lực dò hỏi cây số ở ngoài Tiêu Lâm Hàm. Tiêu Lâm Hàm một cái giật mình, sử dụng khinh công chạy vội lại đây, trên mặt còn mang theo nịnh nọt tươi cười. Tần Nguyên Soái vẫn là đừng gọi ta Tiêu đại nhân, gánh không dậy nổi gánh không dậy nổi, ta không có vấn đề, ta cái gì cũng không biết. Tiêu Lâm Hàm cũng không phải ngốc tử, thậm chí hiện tại trong lòng so với ai khác đều sợ hãi. Phía trước chính mình còn tưởng mượn sức Tần Phong, trả lại cho Tần Phong sắc mặt xem, lúc sau còn nghĩ thọc gậy bánh xe hối lộ Bạch Ly. Hiện tại ngẫm lại, Tiêu Lâm Hàm đều tưởng chịu chính mình một cái tát. May mắn Tần Phong không có trách tội ý tứ. Xưng hô mà thôi, không cần quá để ý, một hồi có người tới lúc sau, nhớ rõ liền nói An Đức La tiến vào này cái khe giữa. Tần Phong bùng nổ dị năng thật sự là quá cường, hủy diệt tính lực lượng cũng mang theo che giấu năng lực, quá xa người chẳng sợ ý thức lực cường hãn, cũng bởi vì Tần Phong bùng nổ hắc ám dị năng, mà che chắn ý thức lực cùng cảm giác, vô pháp toàn bộ tra xét. Quả nhiên, quá không được một hồi, liền có năng lực giả xuất hiện, nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Ở nơi này, cư nhiên là Tần Phong hợp tác đồng bọn, Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh nhìn đến đồng ương đám người, cũng là sửng sốt, hiển nhiên thập phần ngoài ý muốn. Tiêu Lâm Hàm, đồng ương, Tần Phong, Bạch Cô Nương, các ngươi cư nhiên đều tại đây. Tần Phong đám người cũng chào hỏi, không nghĩ tới người cư nhiên là Nam Cung Trạch Minh. Nam Cung Trạch Minh cũng ở đánh giá bọn họ, rốt cuộc vừa rồi buộc phát ra hơi thở quá cường, hiện tại vừa thấy, tự nhiên phát hiện manh mối. Đồng Đức Trường, chúc mừng tân chức S đoạn A. Nam Cung Trạch nói do nói. Tân chức nhưng không ngừng ta một cái, Tần Phong hiện tại cũng là S đoạn năng lực giả. Đối mặt Nam Cung Trạch Minh chúc mừng, có Tần Phong làm đối lập, đồng ương thật sự là không nghĩ làm nổi bật. Nam Cung Trạch Minh lại cười ha ha, ta phía trước cùng Tần Phong hợp tác cùng nhau khai phá một cái vị diện, sớm biết rằng hắn có được S đoạn thực lực, tấn chức là bình thường sự tình, hơn nữa hắn chính là trước một bước, gia nhập S đoạn mới có thể đi chân chính nhân loại liên minh, ngươi hiện tại cũng tấn chức, sau đó cũng mang ngươi đi đăng ký một chút. Nhất định nhất định. Ha ha, Nam Cung đại nhân cũng đừng đoạt chuyện của ta a, ta chính là muốn đề cử đồng ương tiến đến. Thiêu Lâm Hàm nói. Ta đây cũng bất việc, đồng vực trường về sau cũng đừng nói ta không xuất lực a. Không dám không dám. Ba người nói một phen lời nói, Nam Cung Trạch Minh cũng nhớ tới đến nơi đây mục đích, nhìn về phía kia khổng lồ cái khe, phía trước đồng ương tân chức vui sướng không khí, cũng biến mất không thấy. Lớn như vậy cái khe, so lần trước không gian cử thú còn đáng sợ, phía trước là có việc cái gì cường đại dị thú xuất hiện sao? Đúng rồi, ta phía trước còn cảm ứng được một cổ hơi thở. Đồng ương cùng Tiêu Lâm Hàm nỗ lực thu liễm chính mình biểu tình, bọn họ tự nhiên muốn giấu giếm trụ bí mật này, nhưng là bọn họ hiện tại cũng ở khiếp sợ giai đoạn, thật sự không biết dùng cái gì lấy cơ qua loa lấy lệ Nam Cung Trạch Minh. Tần Phong lại bình tĩnh đến nhiều, này không phải hắn giết đến cái thứ nhất SS đoạn, tự nhiên cũng không phải là cuối cùng một cái, như thế, hắn tâm thái phi thường hảo. Tuy rằng xuất hiện cái khe, nhưng là vẫn luôn cũng không có dị thú xuất hiện, không chỉ như thế. Những cái đó phù văn còn có rất nhiều, cũng đủ dị năng giả lĩnh ngộ, tăng cường thực lực, đến nỗi vừa rồi hơi thở, là ba Nga hắc ám thế lực An Đức La. Là đồ tể. Các ngươi không có việc gì đi. Tần Phong nói rồi không nháy mắt, con trầm giọng nói, không có gì, thiếu chút nữa đã bị hắn giết, cũng may ta phải đến quá một cái trí bảo, hiện tại cũng hủy hoại, An Đức La cũng không có dây dưa, mà là tiến vào đến này cái khe giữa. Hắn phía trước giống như nói gì đó phù văn vị diện, khả năng đối vị này mặt có chút hiểu biết đi. Phù văn vị diện. Nam Cung Trạch Minh cả kinh, chẳng lẽ là cái nào? Nam Cung đại nhân biết này cái khe đi thông nơi nào? Đồng ương lúc này nhìn đến Tần Phong đem lời nói dối đều viên qua đi, hơn nữa cũng không nghĩ lại thảo luận An Đức La sự tình, cho nên liền đi theo rời đi đề tài. Kỳ thật hắn cũng muốn biết, cái gì là phù văn vị diện? An Đức La đều cảm thấy tốt địa phương, có phải hay không thật sự thực hảo. Tần Phong lúc này cũng làm bộ tò mò có hứng thú bộ dáng, trên thực tế, liền tính là trọng sinh, Tần Phong cũng không biết rõ lắm cái khe bên trong, là cái dạng gì tồn tại, chỉ là biết cái này chỉ có S đoạn mới có thể đặt chân đại dương thượng, có như vậy một cái thật lớn cái khe mà thôi. Phù văn vị diện, cùng chúng ta hiện tại hiểu biết vị diện, không quá giống nhau, ta là cổ võ giả. Đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là không hề nghi ngờ, phù văn vị diện, đối dị năng giả tới nói, là trời cho cơ duyên. Những lời này, cư nhiên cùng An Đức La nói giống nhau như lúc. Chương 1005 phù văn tinh đoàn vị diện. Cho nên rốt cuộc cái gì mới là phù văn vị diện đâu? Thần Phong hỏi. Hình dung như thế nào đâu? Chúng ta hiện tại nơi vị diện, đại bộ phận đều là trí cường giả tử vong lúc sau trải qua hàng tỷ năm hình thành. Nhưng là tại đây phía trên, chẳng lẽ không có càng cường vị diện sao? Lấy nhân loại hiện tại nắm giữ tin tức tới phân loại, thấp kém nhất vị diện, chính là tiểu bí cảnh, tiểu kết giới tồn tại, loại này vị diện có thể từ cường giả chế tạo mà thành, thậm chí là hư không cự thú một mình sáng lập. Theo sau, chính là trung đẳng vị diện, một cái vị diện giữa chỉ có một sinh mệnh tinh cầu hoặc là đại lục, từ trí cường giả tử vong mà hình thành. Lúc sau là cao đẳng vị diện, lớn nhỏ vô pháp tra xét, sinh hoạt khu vực hình thành vô số tinh cầu, hoặc là liên tiếp ở bên nhau đại lục hoặc là trọng điểm không ngừng kết giới. Cuối cùng chính là siêu thần vị diện, cũng chính là phù văn nơi loại này tồn tại, hoàn toàn năng lượng hóa vị diện, hình thành nguyên nhân đều không thể tra xét, thật sự là quá thần kỳ. Siêu thần vị diện cũng là ở trên hư không trung trôi nổi, bởi vì năng lượng dao động rất lớn, mỗi lần cùng mặt khác vị diện đan xen lúc sau, sẽ khiến cho không gian chấn động, tiến vào trong đó lúc sau, khẳng định sẽ đạt được thật lớn chỗ tốt. Nam Cung Trạch nói do nói, bất quá ngự khi giữa không có quá nhiều kích động, mà là nhiều một tia tiếc nuối. Bởi vì, Nam Cung Trạch Minh không phải dị năng giả, mà cái này phù văn vị diện, hắn cũng lấy không được chỗ tốt. Nguyên lai còn có như vậy thần kỳ địa phương. Đồng ương cũng kích động lên, nếu lấy đồng ương góc độ xem ra, cái này cơ duyên hoàn toàn là ông trời cho hắn. Hắn dùng này phân cơ duyên tân chức S đoạn, có lẽ tiến vào trong đó, còn có thể đạt được càng cường độ vật. Chỉ là, Nam Cung Trạch rõ ràng nhiên không xem trọng. Bất quá nơi này có phải hay không có nguy hiểm, ta cũng không biết, hơn nữa vừa mới các ngươi cũng nói, An Đức La tiến vào đến bên trong, nếu hắn tái ngộ đến các ngươi, nổi lên sát tâm, các ngươi liền nguy hiểm, vẫn là chờ một chút người, cùng nhau tiến vào đi, đáng tiếc chúng ta Hoa Hạ không có SS đoạn dị năng giả. Hoa Hạ dị năng giả hiện tại chỉ có hai vị, một vị là Long Gia Trường Lão, gọi là Long Thần Cường Giả, mặt khác một vị chính là Tiêu Thái Tử Phụ Thân, Lý Mục. Bất quá hai người kia, đều là cổ võ giả, liền tính ra, tiến vào phù văn nơi, cũng không có tiền lời, thậm chí khả năng bởi vì phù văn khổng lồ, tạo thành thương tổn, thật giống như phía trước đồng ương như vậy. Chỉ là, Nam Cung Trạch Minh lo lắng, hiển nhiên là dư thừa, bởi vì Tần Phong đã đem An Đức La giết chết. Điểm này, đồng ương cũng biết, cho nên hắn căn bản không sợ cái gì An Đức La, mà là muốn càng mau một chút tiến vào. Ta cảm thấy dựa theo Nam Cung huynh cách nói, vị này mặt khẳng định không thể so chúng ta vị diện tiểu. An Đức La tuy rằng tiến vào trong đó, nhưng là không nhất định sẽ gặp được. Ta cảm thấy tiến vào cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, mặc kệ Bảo Sơn ở phía trước mà không đi lấy, đều là đối tâm cảnh một loại đả kích đi. Thiêu Lâm Hàm nói, những lời này, hoàn toàn là vì giúp Tần Phong cùng đồng ương nói tốt. Thiêu Lâm Hàm không mượn sức đến Tần Phong đương hắn thuộc hạ. Hiện tại nhìn đến Tần Phong thực lực như vậy cường, ngược lại nổi lên nịnh bợ Tần Phong tâm tư. Đồng ương cùng Tần Phong tự nhiên nghe được ra tới, nhưng là cũng lanh Tiêu Lâm Hàm tình. Không sai, như thế nào cũng phải đi nhìn xem, ta làm nhân loại liên minh người, càng là không thể làm An Đức La thực hiện được. Đồng ương hiên ngang lẫm liệt nói, ta đây tự nhiên nguyện ý đi trước. Tần Phong cũng đi theo nói, kỳ thật hai người trong lòng biết rõ ràng, nơi này không có An Đức La. Có khẳng định là siêu thần vị diện bảo tàng. Cũng hảo, các ngươi hai cái ngàn vạn cẩn thận, đúng rồi, phù văn vị diện giữa không cần đi qua xa, ai biết này cái khe sẽ tồn tại bao lâu, tại đây loại tràn ngập phù văn vị diện địa phương, không gian đạo tiêu là mở không ra, trừ phi có được không gian cự thú. Ha, ta nhưng thật ra quên mất, còn có Bạch Ly cô nương ở. Nam Cung Trạch Minh cười, cũng không tính toán ngăn trở hai người, hy vọng ba vị đến này cơ duyên. Một bước lên trời. Mượn Nam Cung huynh cắt nôn. Lúc này, ý thức lực trong phạm vi, có nhiều hơn năng lực giả lại đây. Tần Phong cùng đồng ương không nghĩ lại bỏ lỡ cơ hội, không có nói thêm nữa cái gì. Cùng Nam Cung Thạch còn có Tiêu Lâm Hàm cáo biệt, bước vào cái khe giữa. Lúc này đây, xuyên qua cái khe thời gian tựa hồ đặc biệt dài lâu, chờ đến tầm mắt cùng cảm giác lại khôi phục thời điểm. Tần Phong chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh vũng bùn giữa. Tần Phong phát hiện chính mình đạp ở một mảnh ngọn lửa phù văn giữa, nhưng là bởi vì Tần Phong bản thân thực lực cường hãn, hơn nữa dị năng giả tự thân có được phù văn sẽ cùng loại này phù văn có thân hòa tác dụng, Tần Phong lại là trải qua quá địa tâm người, này một mảnh dung nham giống nhau địa phương, cũng không có làm Tần Phong cảm thấy nóng rực hoặc là bị phỏng. Bạch Ly liền ở Tần Phong bên người, ngược lại là đồng ương, khoảng cách ở 100 mét ở ngoài, lâm vào một mảnh màu xanh lục phù văn giữa. Xôn xao. Đồng ương ra sức dây rủa, sóng chiều mang theo đối phương, chạy như điên cây số ở ngoài, rơi vào một mảnh biển rộng giữa. Bất quá, vô luận là Tần Phong nơi dung nham trì, vẫn là phía trước rừng cây, cùng với đồng ương nơi biển rộng, bên cạnh đều là dựa vào gần kia cái khe, cho nên nồng đậm dung nham, xanh lam nước biển, đều lọt vào cái khe giữa, mà xuyên qua không gian cái khe lúc sau, này đó liền trở thành phù văn triều tịch, là Tần Phong phía trước nhìn thấy bộ dáng. Hiện tại, không gian cái khe nơi địa phương, thật giống như là một cái phế ước, chung quanh nguyên tố không ngừng rơi xuống đi xuống. Cái này địa phương, thật sự là quá thần kỳ, bất quá năng lượng quá cuồng bạo. Đồng ương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vừa mới tấn chức S đoạn, thực lực còn không tính quá cường, chính là chung quanh cuồng bạo hơi thở làm hắn có chút khó chịu. Tần Phong ngẩng đầu, cư nhiên vẫn là thấy được vũ trụ, hơn nữa, hiện tại nơi vị trí, vũ trụ cuồng bạo lực lượng, con so biển hoa tinh ngoại đều phải cường đại mấy lần. Khó trách đồng ương cảm thấy cố hết sức, hoàn cảnh này, A đoạn năng lực giả căn bản không có khả năng đặt chân, chỉ sợ vừa xuất hiện liền sẽ bị xé nát. Tần Phong ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, muốn nhìn một chút bên ngoài là cái dạng gì tình huống. Trong nháy mắt, hắn ý thức lực mở rộng, kéo dài. S đoạn dị năng giả ý thức lực có thể dò thám biết 100 km phạm vi, Tần Phong là thần cấp cường giả. Ý thức lực tra xét phạm vi là những người khác gấp 10 lần, hơn nữa hiện tại nắm giữ 9 hệ dị năng, lại chồng lên tới rồi 19 lần. Liên tính như vậy, bị áp chế lúc sau, Tần Phong cũng chỉ có thể tra xét 200 km phạm vi, nhưng là này đã là phi thường đáng sợ phạm vi. Tần Phong xem tới rồi, một đám phủ văn tạo thành thế giới phiêu phủ ở nơi này, có lớn có bé, thậm chí có mặt trên còn có đặc thù phủ văn sinh vật, mỗi một cái đều có S đoạn. Thập phần nguy hiểm, nhưng là đồng dạng tràn ngập kỳ ngộ. Thậm chí, Tần Phong cảm thấy, này đó phủ văn phiêu đãng bộ dáng, thật giống như là một cái tinh vân một góc. Ngoan không được, lúc trước những cái đó S đoạn, quả nơi này gọi là tinh đoàn phủ văn thế giới. Thế giới này, cùng địa cầu vị diện liên tiếp 7 năm thời gian, lúc sau chỉ sợ cũng sẽ tiếp tục liên tiếp ở bên nhau. Nơi này năng lượng, phủ văn, hẳn là có thể cho nguy ngập nguy cơ địa cầu vị diện. Được đến càng nhiều chỗ tốt. Này có tính không là ông trời nhân từ đâu. Chương 1069 hệ thần cấp dị năng giả. Tần Phong đem suy nghĩ thu hồi tới, hiện tại phải làm, chính là hấp thu trước mắt phù văn, làm thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Đông. Một đạo dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh sâu vào Tần Phong thân hình. Này dung nham tựa hồ cảm thấy nóng rực cực nóng không làm gì được Tần Phong, cho nên xuất hiện bài xích phản ứng. Đối với này đó tổn túy phủ văn tới nói, Tần Phong cái này đặc thù thân thể, là cùng chúng nó không hợp nhau, liền giống như một giọt thủy tiến vào trong chảo dầu mặt, hiện tại hoàn toàn nổ tung. Hỏa chi khu. Tần Phong thân hình dần dần thay đổi, cư nhiên biến thành một cái hỏa người, cùng chung quanh dung nham dung hợp ở cùng nhau. Như thế, dung nham phản ứng cũng không quá kịch liệt, Tần Phong cũng có cơ hội. Cắn nuốt thuật. Trước mắt dung nham bị Tần Phong cắn nuốt. Dĩ năng trung tâm một chút gia tăng, không ngừng cường hóa. Ta cũng qua bên kia. Bạch Ly nói một tiếng, đi một mảnh bạc sán sán con sông giữa, nơi đó hiển nhiên là không gian phủ văn nơi địa phương. Phía trước Bạch Ly cũng có hấp thu phủ văn, nhưng là không gian phủ văn chảy vào địa cầu vị diện quá ít, dẫn tới Bạch Ly hấp thu lúc sau cũng sẽ không gia tăng nhiều ít, hiện tại lại không giống nhau. Này đó phủ văn liền tính là đối Bạch Ly, cũng là thập phần chân quý. Đồng ương ở một mảnh màu lam phù văn giữa, cũng gặp cùng Tần Phong giống nhau vấn đề, chỉ là hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này ý thức lực cảm giác đến Tần Phong động tác, mới rốt cuộc nghĩ tới biện pháp giải quyết, lợi dụng hóa thủy thuật dung nhập này phiến màu lam phù văn biển rộng giữa, hấp thu phù văn. Cứ việc như thế, đồng ương cũng có chút cố hết sức. Bởi vì, còn có cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng đồng ương đâu. Lúc này, dung nham chỉ giữa. Tần Phong cơ hồ là chìm vào dung nham trong ao tâm, giữa mày lốc xoáy lôi kéo lực độ càng lúc càng lớn, vừa mới bình ổn dung nham chỉ, trở nên xoay tròn lên, theo sau rơi vào Tần Phong giữa mày. Không ra 3 phút, Tần Phong liền cắn nuốt tới rồi này một khối chỉ có 300 mễ lớn nhỏ dung nham chỉ, hắn hỏa hệ dị năng tinh hoạch, đã bạo trướng tới rồi 5cm đường kính. Theo nuốt hết dung nham chỉ, nguyên bản dung nham chỉ nơi địa phương, hóa thành loãng phù văn, hình thành một mảnh chân không. Chỉ là lúc này, Tần Phong rõ ràng cảm giác được vũ trụ cuồng bạo năng lượng xâm nhập. Kéo kẹt kéo kẹt. Tần Phong cốt cách đều bị cuồng bạo năng lượng áp bách, liên tiếp rung động, nếu là những người khác, có lẽ xương cốt đều đứt gãy. Dung nham chỉ cố nhiên nguy hiểm, nhưng là vũ trụ cuồng bạo lực lượng, thậm chí so này phù văn nơi càng thêm khủng bố. Bạo tẩu phá không lưu. Thần phong tốc độ cực nhanh, tiến vào tới rồi một mảnh rừng rậm giữa. Đây là phía trước đồng ương tiến vào rừng rậm, nhưng là chỉ ở bên cạnh, đồng ương đã bị dây đằng cuốn lấy, thiếu chút nữa đã bị bám trụ đi không xong. Không chỉ như thế, hiện tại này rừng rậm cư nhiên dâng lên nồng đậm khói độc, độc tố thậm chí có thể so với S đoạn dị năng thuật. Một hóa thuật. Tần Phong nháy mắt thân hình biến thành một cái đầu gỗ, thậm chí ngụy trang ra đại thụ hình tượng, bắt đầu cắn nuốt phù văn. Liền ở ngay lúc này, không gian cái khe giữa, lại có người xuất hiện. Tới cư nhiên lại là một cái người quen. Lôi thần Âu Bắc Lan. Theo sau, một cái lại một dị năng giả sôi nổi xuất hiện, lâm vào các loại phù văn nơi giữa, có vướng sâu trong vũng lầy, có tác trùng hợp tiến vào chính mình nắm giữ phù văn nơi giữa, may mắn thoát nạn. Cũng may, những người này không phải kẻ yếu, đều không có tạo thành tử vong. Liền ở ngay lúc này, một dị năng giả tiến vào tới rồi Tần Phong nơi khu vực giữa. Ngay sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong hóa thành đại thụ. Không cần lộ ra, chính mình đi tu hành. Tần Phong ý thức lực lập tức truyền lại mà ra, tới người không phải người khác, đúng là Vu Độc Thần. Là, đại nhân. Vu Độc Thần vội vàng dụng ý thức lực tất cung tất kính hồi phục, dù sao này rừng rậm rất lớn, hai người cũng hấp thu không xong. Hắn đi rồi lúc sau, còn có mặt khác năng lực giả sôi nổi lại đây, tuy rằng đều nhìn ra Tần Phong là một nhân loại sử dụng một hóa thuật, nhưng là đều không có chào hỏi, ngược lại sôi nổi nói theo, hấp thu nơi này phù văn. Tần Phong nhìn đến cái dạng này, tự nhiên không nghĩ làm chính mình kỳ dị, bại lộ đến khắp thiên hạ đều biết. Bởi vì, hiện tại tiến vào này phù văn vị diện người, cư nhiên ước chừng có 30 người. Phải biết rằng, nếu dựa theo một nửa là dị năng giả tính toán, tới người cư nhiên cũng có nhân loại liên minh 1/4 dị năng giả số lượng, đương nhiên, này trong đó còn có một ít hắc ám thế lực người. Như thế, cũng đủ nhiều. Đồng vực trường, ta tính toán đi tới một chặng đường, người muốn đi theo đi sao? Kỳ thật Tần Phong trong lòng đã có đáp án, đồng ương khẳng định sẽ không theo. Quả nhiên, đồng ương dụng ý thức lực trả lời, ngươi đi đi, ta ở chỗ này đã mệt mỏi ứng đối, hấp thu một ít phù văn lúc sau. Chỉ sợ muốn phản hồi vị diện, cái khe khoảng cách gần một ít, cũng tỉnh nguy hiểm, Tần Phong ngươi nhiều chú ý an toàn. Hảo. Do hỏi quá đồng ương, Tần Phong lại nhìn về phía Bạch Ly nơi địa phương, Bạch Ly nơi đó màu bạc phù văn đã bị nàng hấp thu đến không sai biệt lắm, Bạch Ly hấp thu tốc độ, cùng Tần Phong đều không sai biệt lắm. Nay không phải bởi vì Bạch Ly có được cắn nuốt thuật, mà là Bạch Ly có được tự thân không gian, có thể cất chứa phù văn, về sau hấp thu. Cho nên nàng phải làm, chính là giảng đồ vật trang đi liền có thể, thậm chí so Tần Phong tốc độ, còn muốn mau một ít. Bạch Ly, chúng ta đi địa phương khác. Tới. Bạch Ly nháy mắt tới Tần Phong bên người, theo sau dựa theo phù văn tinh đoàn vị diện di động phạm vi, lựa chọn phù văn càng thêm nồng đậm vị trí. Tần Phong có được 9 hệ dị năng, trừ bỏ quan hệ, mặt khác bất luận cái gì một vị trí, đều có thể cắn ướt. Theo sau Bạch Ly lại đi tìm mặt khác không gian phù văn. Loại địa phương này, Bạch Ly bay lượn đến càng thêm vui sướng, thậm chí hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại. Giang giác. Tần Phong rớt xuống tới rồi một cái lôi trì giữa, kiếp nổ này một mảnh khu vực, Tần Phong hóa thành lôi thần, giữa mày lốc xoáy lại lần nữa mở ra. Lúc này đây, không hề giữ lại dưới, bất quá 3 cái giờ, này một mảnh lôi trì đã bị Tần Phong cắn nuốt. Cắn nuốt thuật theo Tần Phong dị năng trung tâm tăng cường mà tăng cường, cho nên cắn nuốt rớt này đó phù văn. Dễ như trở bàn tay. Lại đến. Tần Phong bước vào một cái khác kim loại trên đại lục, theo sau vô số kim loại vặn bèo lên, hình thành đao kiếm chém giết Tần Phong. Chỉ là này đó đao kiếm, căn bản không làm gì được Tần Phong, lại lần nữa bị hấp thu. Vâng. Đông. Xôn xao. Các loại kịch liệt phản ứng thay phiên trình diễn, nhưng là theo thời gian trôi qua, Tần Phong hấp thu càng ngày càng nhiều, dị năng trung tâm, cũng liền càng lúc càng lớn. Một ngày lúc sau, trừ bỏ đã 1 mét đường kính hắc ám trung tâm còn có 10 cm băng hệ tinh cầu ở ngoài, mặt khác 7 hệ tinh cầu, cư nhiên đều tới đường kính 10 cm phạm vi. Này tương đương với, Tần Phong hệ khác dị năng, cũng đã tới S đoạn thần cấp tiêu chuẩn. Loại này tấn trước, thật sự là quá thông khoái. Liên ở ngay lúc này, một tiếng nghi hoặc ý thức lực truyền đến. Nơi này phù văn như thế nào ngược lại loãng? Tần Phong ý thức lực tham hướng về phía đối phương, lập tức phát hiện người tới. Này cư nhiên lại là một cái SS đoạn năng lực giả. Chương 1007 tái ngộ SS đoạn. Đây là một cái toàn thân mang theo cuồng phong nữ tử, 19 phần có một xác suất, Tần Phong lập tức đã biết đối phương là ai. Ngay cùng liên minh giữa SS đoạn, Thanh Mại Xuyên. Nếu không phải bởi vì Thanh Mại Xuyên, ngay cùng liên minh cũng không có khả năng có như bây giờ địa vị. Nữ nhân này bị ngày cùng liên minh năng lực giả nhận định vì mạnh nhất chi thần, đương nhiên này đó đều là khoác lác mà thôi. Bất quá, có được một cái SS đoạn liên minh, vốn dĩ cũng không có mấy cái. Liên ở ngay lúc này, lại có hai cái dị năng giả xuất hiện. Có thể tới nơi này dị năng giả, tất cả đều là SS đoạn, chỉ là lúc này, không nhất định là nhân loại liên minh vẫn là hắc ám thế lực người. Quả nhiên, dẫn đầu xuất hiện người. Là một cái cả người đen nhánh, tản ra nồng đậm tử vong hơi thở tồn tại. Hắc ám dị năng giả, khủng bố ma thần tân cách nạp ngươi. Đây là một cái hắc ám thế lực tồn tại, bởi vì tồn tại thời gian lâu lắm, thậm chí không biết lệ thuộc với cái kia hắc ám thế lực. Mặt sau theo tới, còn lại là một cái thân hình giống như bôi thành kim loại ngoại gia tồn tại. Người như vậy, bề ngoài thật sự là quá rõ ràng, chỉ cần biết rằng là có thể nhận ra đối phương thân phận. Đây là Mai Hách Đế quốc kim loại hệ cường giả, sắt thép siêu sao, Thủy Khắc. Lúc trước Tần Phong tiến đến Tĩnh Mịch Thành, liền ở Mai Hách Đế quốc cảnh nội. Này ba người đồng thời cảm giác được chung quanh phù văn loãng rất nhiều, những người này sức chiến đấu không nhất định có hiện tại Tần Phong cường, nhưng là ý thức lực cũng không yếu, thực khoái cảm ứng tới rồi Tần Phong tồn tại. Này như thế nào còn có một cái S đoạn năng lực giả? Thanh Mại Xuyên cái thứ nhất mở miệng nói, theo sau thấy được Tần Phong tóc đen mắt đen. Ngươi là cái nào liên minh người? Ngay cùng liên minh thực lực bởi vì Thanh Mại Xuyên mà địa vị tương đối cao, nhưng là bản thân lại không có như vậy nhiều ép đoạn, Thanh Mại Xuyên không quen biết Tần Phong, tự nhiên cũng biết Tần Phong không phải ngày cùng liên minh. Hoa Hạ liên minh. Thanh Mại Xuyên trên mặt hiện lên một tia khác cảm xúc. Ngay cùng liên minh danh giới quá tiểu, vài lần muốn làm Hoa Hạ liên minh nhường ra một bộ phận danh giới. Chỉ là Hoa Hạ liên minh hai cái SS đoạn cũng không phải Thanh Mại Xuyên có thể trêu chọc. Cho nên đối với Hoa Hạ liên minh người, Thanh Mại Xuyên tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Không nghĩ tới Hoa Hạ liên minh lại gia tăng rồi SS đoạn. Thanh Mại Xuyên ý thức lực nói, có lẽ là ý thức nỗ lực đạt cảm xúc quá mức trực tiếp. Tần Phong trước tiên, đã cảm giác được Thanh Mại Xuyên ngữ điệu giữa, mang theo không vui thành phần. Hoa Hạ liên minh người trưởng thành, Thanh Mại Xuyên không cao hứng. Này Thanh Mại Xuyên tuyệt đối là địch phi hữu. Tần Phong không để ý tới Thanh Mại Xuyên, nhưng là hấp thu phủ văn tốc độ lại hàng xuống dưới, phòng bị Thanh Mại Xuyên, càng là phòng bị tân cách nạp ngươi. Bởi vì, Tần Phong nơi khu vực, đúng là một mảnh hắc ám tử vong nơi, hắc ám thủy triều chính không ngừng dung nhập Tần Phong thân hình giữa. Tân cách nạp ngươi cũng thấy được này hết thảy. Tuy rằng Tần Phong đã cố ý thu liễm hấp thu tốc độ, nhưng là ở những người khác xem ra, vẫn là quá nhanh. Như vậy hấp thu tốc độ, này một mảnh hắc ám nơi, thực mau liền sẽ bị hấp thu rớt. Cùng ngày, tân cách nạp ngươi không nghĩ thăm dò mặt khác hắc ám nơi, ít nhất, cái này hắc ám nơi nhìn qua không có gì nguy hiểm, chỉ là có một cái S đoạn năng lực giả mà thôi, không nghe lời nói, giết thì tốt rồi. Chỉ là, tân cách nạp ngươi không biết, chính mình chỉ sợ đã tới rồi một cái văn sát. Tần Phong không nghĩ làm những người khác nhìn đến chính mình hấp thu phủ văn bộ dáng. Nhưng là không đại biểu, Tần Phong liền phải ở người khác chọc phải môn tới thời điểm, còn muốn tránh đi. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, ai chọc hắn, liền cùng tìm chết không khác nhau. Có bản lĩnh, ngươi liền tới đây, không bản lĩnh, liền lăn, đừng lại ta trước mặt hoảng. Tần Phong lạnh giọng nói, SS đoạn năng lực giả thưa thớt, toàn bộ vị diện đều chỉ có 19 cái, Tần Phong vừa rồi liền giết một cái, hắn không ngại, lại sát một cái. Ngươi nói cái gì? Ta lỗ thai ảo rất sao? Ngươi ở cùng ta nói chuyện. Tân cách nạp ngươi trên mặt mang theo trào phúng, cảm thấy Tần Phong quả thực là không biết sống chết, cư nhiên dám nói ra loại này lời nói tới. Liên vẫn luôn không có mở miệng Thụy Khắc lúc này đều ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Thanh Mại Xuyên cũng nhìn chăm chú vào Tần Phong, nhưng là không nghĩ tới muốn hỗ trợ, thậm chí trong lòng nghĩ, nếu tân cách nạp ngươi giết chết Tần Phong, còn khả năng suy yếu Hoa Hạ liên minh tổng thể thực lực đâu. Tần Phong không để ý đến tân cách nạp ngươi, mà là tiếp tục hấp thu, này hắc ám nơi phủ văn đông đảo, chính là ở đây người ý thức lực quá cường, bọn họ nhạy bén cảm giác được, này phủ văn nơi mặt ngoài, giảm xuống một mờ mờ. Chỉ là một mờ mờ, chính là bình thản khai lúc sau, lại là vô số phù văn. Tân cách nạp ngươi trên mặt rốt cuộc xuất hiện lửa giận, Tần Phong không rời đi, tương đương khiêu chiến hắn uy nghiêm. Và anh, tân cách nạp ngươi cũng tiến vào hắc ám nơi, trong phút chốc, đã bị hắc ám phủ văn vây quanh. Cái gì? Tân cách nạp ngươi lúc này mới cảm giác được, chung quanh vô biên vô hạn phủ văn cỡ nào khổng lồ, hơn nữa vũ trụ cuồng bạo lực lượng, tại đây hắc ám nơi giữa, hắn cư nhiên muốn toàn lực chống lại, mới có thể hấp thu một ít phủ văn. Đây mới là bình thường sự tình. Lúc trước ở trí cường giả tử vong vị diện, Long Thủy Sơn cốc giữa, chính là liền một ít SS đoạn cường giả đều sợ hai hắc ám triều tịch, nơi này tử vong triều tịch, thậm chí không thể so lúc ấy kém, cũng không phải là tân cách nạp ngươi có thể kiêu ngạo địa phương. Thần Phong cười lạnh nói, hiện tại, còn tưởng cùng ta động thủ sao? Không có cái kia bản lĩnh, cũng đừng kiêu ngạo, giết ngươi, bất quá là giơ tay sự tình. Tân cách nạp ngươi sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Tiểu tử này, chờ ta hấp thu xong nơi này, ta làm ngươi đẹp. Tân cách nạp ngươi trong lòng nghĩ, lại cũng không dám đi trêu chọc Tần Phong, gia tăng chính mình phiền toái. Nhìn đến tân cách nạp ngươi nén giận, dư lại hai cái SS đoạn năng lực giả cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng là bên này đánh không đứng dậy, hai người cũng không có khả năng tiếp tục xem đi xuống, mà là đi địa phương khác, lựa chọn chính mình thuộc tính tương đồng phù văn nơi, tiến vào trong đó hấp thu. Trong lúc nhất thời, bốn người giữa, duy trì một đoạn cân bằng, không can thiệp chuyện của nhau. Bất quá, cùng Thanh Mại Xuyên còn có Thụy Khắc so sánh với, tân cách nạp ngươi lúc này quá đến phi thường không tốt, trong lòng càng nghĩ càng giận, trong mắt một mảnh huyết hồng, bị hắc ám chi lực xâm lấn, sinh ra tâm ma, tả hữu tư tưởng. Chỉ là, loại này xâm lấn không đợi hoàn toàn bao phủ, nơi hắc ám này nơi phù văn, cư nhiên dần dần loãng lên. Đối với một cái SS đoạn dị năng giả tới nói, nhập tâm ma cũng không phải một việc dễ dàng, phù văn loãng lúc sau. Kế tiếp hắc ám chi lực theo không kịp tới, tân cách nạp ngươi ngược lại tỉnh táo lại, như vậy một thanh tỉnh, hắn phát hiện hắc ám phủ văn nơi, cư nhiên đã loang đến chỉ còn lại có đám xương. Này, đây là khi nào phát sinh sự tình? Tân cách nạp ngươi khiếp sợ vô cùng, hắn tới nơi này chẳng qua 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong phương hướng, phát hiện Tần Phong giữa mày hình thành lốc xoáy, hắc ám phủ văn nơi đã hỏng mất. Bị hoàn toàn nạp vào ý thức lực thế giới giữa. Trong lúc nhất thời, tân cách nạp ngươi đối Tần Phong, kiêng kỵ vô cùng. Chương 1008 hối lộ Tần Phong. Tân cách nạp ngươi do dự lên, hắn lật đổ phía trước quyết định, không tính toán công kích Tần Phong. Tần Phong cũng không tính toán giáo huấn tân cách nạp ngươi, mà là ở trong vũ trụ ngao du, bất quá mấy cái hô hấp chi gian, liền xuyên qua vạn mét, tới một cái khác phủ văn nơi. Trung hợp. Nơi này cư nhiên là một mảnh phong hệ phù văn nơi, cũng chính là Thanh Mại Xuyên nơi địa phương. Đây là một cái thật lớn gió lốc, đường kính ở mấy vạn mệ phạm vi, gió lốc giữa tựa hồ còn có khác cái gì tồn tại, hẳn là một ít trôi nổi thánh thạch, số lượng ở thượng trăm cái, nếu không cũng vô pháp hình thành này một mảnh phù văn nơi. Thanh Mại Xuyên thật cẩn thận ứng đối, nhưng là gió lốc gào thét lại đây, lưới dao gió uy lực quá lớn, hơi có vô ý, liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong lại theo lại đây. Hắn như thế nào tới? Thanh Mại Xuyên còn buồn bực thời điểm, liền nhìn đến Thần Phong cư nhiên một đầu chui vào gió lốc giữa. Đây là đi tìm cái chết sao? Thanh Mại Xuyên mở to hai mắt nhìn. Chỉ là thức mau, Thanh Mại Xuyên liền phát hiện chính mình sai rồi, 10 phần sai. Phong hệ phù văn càng thêm linh hoạt, lực phá hoại cũng lớn hơn nữa phong nguyên tố hình thành lưỡi dao gió. Sẽ không bởi vì hóa thân vì phong thân thể liền có thể tránh né, cho nên ứng đối phong nguyên tố cách làm có vẻ càng thêm khó. Đây cũng là Thanh Mại Xuyên hấp thu phủ văn tốc độ chậm nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Tần Phong đứng ở chỗ này, căn bản không có sử dụng cái gì phong chi thân, mà là khởi động một cái nội lực cương khí. Thanh Mại Xuyên thật đúng là chưa thấy qua, một cái tới đoạn dị năng giả, cư nhiên còn có thể so với đoạn cổ võ giả nội lực cương khí. Thật sự là quá dày. Gió lốc nơi đều không thể phá hư, làm Tần Phong tiến vào đến bên trong. Theo sau, Tần Phong giữa mày xuất hiện lốc xoáy, có một loại cường đại lực độ, đem này phong hệ phù văn nơi cường ngạnh lôi kéo tiến vào ý thức lực thế giới giữa. Loại này kéo xe, là nguyên bản cố định quỹ đạo xoay tròn phong hệ phù văn, bắt đầu rồi một chút vặn mẹo, xoay tròn đến cũng không như vậy lưu sướng. Bực này vì thế phá hủy trong đó một vòng, làm phong hệ phù văn hình thành gió xoáy. Biến thành một cổ loạn lưu. Tần Phong tại đây loạn lưu giữa thuận thế đi trước, thực mau liền đến đạt gió lốc trung ương. Gió bao mắt giữa vị trí, ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ là làm Thanh Mại Xuyên cảm thấy không thể tiếp thu chính là, Tần Phong nơi địa phương, đúng là những cái đó phong hệ thánh thạch nơi địa phương. Thu hoạch không tồi, xem ra, càng là hướng phủ văn tinh đoàn vị diện trung tâm vị trí tiến đến, phủ văn thánh thạch càng nhiều, trạng thái dịch phủ văn hấp thu lên thật sự là lãng phí thời gian. Tần Phong nghĩ, ý thức lực đã đem 135 cái lớn nhỏ không đồng nhất phong hệ thánh thạch nạp vào ý thức lực giữa. Ầm ầm ầm oanh. Thánh thạch rách nát, theo sau tiến vào đến phong hệ trung tâm giữa, đêm này trung tâm gia tăng mở rộng một ít. Phía trước phía sau, Tần Phong dùng không đến 2 cái giờ, này thật lớn gió lốc nơi ở, cũng đã bị phá hư, phong hệ phù văn dần dần tan đi, lộ ra vũ trụ chân không. Thanh Mại Xuyên lúc này không biết nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Là lên án mạnh mẽ Tần Phong cướp đoạt nàng tài nguyên, vẫn là bức bách Tần Phong giao ra thánh thạch. Tựa hồ nào một loại, đều không đúng. Thật sự sự tình phong thư biểu hiện, quá làm người chấn kinh rồi. Này căn bản không phải đoạn năng lực giả hẳn là có biểu hiện. Bất quá Tần Phong không để ý đến Thanh Mại Xuyên, ngược lại đi mặt khác phù văn nơi, lần này lại là thủy hệ phù văn nơi, loại này không phù hợp chính mình dị năng phù văn nơi, Thanh Mại Xuyên căn bản gia nhập không được. Vì thế, Thanh Mại Xuyên cùng phía trước tân cách nạp người, chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Tần Phong, dùng hơn 2 giờ thời gian, lại lần nữa hấp thu một mảnh phù văn nơi. Biến thái, Hoa Hạ Liên Minh, khi nào xuất hiện như vậy quái vật? Hai người nghĩ, chẳng những là hắc ám hệ dị năng giả, còn nắm giữ phong hệ, thủy hệ, thậm chí, đối phương bại lộ ra tới nội lực cương khí, đại biểu cho hắn đồng dạng là một cái cổ võ giả. Còn có cái gì, là hắn sẽ không? Thanh Mại Xuyên hoàn toàn nghỉ ngơi tìm Tần Phong phiền toái ý tưởng, phù văn tinh đoàn vị diện giữa, nhất không thiếu chính là phù văn nơi. Thanh Mại Xuyên cùng Tần cách nạp ngươi ở trên hư không trung bay ra mấy chục dặm, lại lần nữa tìm một cái ngang nhau phù văn nơi, chỉ là bọn hắn ý thức lực vẫn là sẽ chú ý ở Tần Phong bên này, tựa hồ muốn nhìn một chút, Tần Phong còn có thể làm ra cái gì kinh người cử chỉ. Bất quá thực mau, Tần Phong lại lần nữa khiêu chiến bọn họ nhận chi. Tần Phong san bằng một cái phù văn nơi, không chọn không nhặt, tùy tiện đi vào cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Bất đồng phù văn nơi, tất cả đều có thể hấp thu, ai cũng không biết, hắn ý thức lực giữa dị năng tinh hoạch, rốt cuộc là bộ rắn gì, lại là cỡ nào khổng lồ. Thậm chí, nguyên bản hấp thu kim loại thủy khác, đều bị Tần Phong cướp đoạt tài nguyên, không thể không đi một cái khác địa phương. Như vậy đi xuống không được, chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện. Lại đi phía trước đi vũ trụ cuồng bạo chi lực không phải chúng ta có thể ngăn cản, này phiến phù văn nơi biến mất, chúng ta liền phải đi địa phương khác. Thanh Mại Xuyên cái thứ nhất nói, tân cách nạp ngươi tuy rằng không phải nhân loại liên minh người, nhưng là cùng thuộc về một cái vị diện dưới tình huống, cho nhau đều là nhận thức, đôi khi, còn khả năng sẽ cùng nhau hợp tác. Nhưng là hiện tại tân cách nạp ngươi cũng không nghĩ trêu chọc Tần Phong. Ngươi không phải nhân loại liên minh cường giả sao? Ngươi cùng hắn nói a, cùng ta nói cái gì? Lao tử cùng lắm thì trở về cùng đoạn đoạt địa bàn. Tân cách nạp ngươi nói. Cái này, ta đi nói một chút đi. Thụy Khắc nói, Mai Hách Đế Quốc cùng Hoa Hạ Liên Minh khoảng cách rất xa, ngày thường không có gì xung đột, Thụy Khắc cũng không cảm thấy Tần Phong là không hảo thương lượng người. Hơn nữa, hắn thậm chí có một loại cảm giác, Tần Phong liền tính lại hướng trung tâm khu vực đi vừa đi, cũng sẽ không có nguy hiểm. Vị tiên sinh này, nói chuyện hào sao? Thụy Khắc ý thức lực liên tiếp Tần Phong. Có chuyện gì? Tần Phong trong lòng đã minh bạch, Thụy Khắc tới làm gì? Phía trước cấp đoạn, xem như Tần Phong cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, làm này ba cái đoạn năng lực giả biết, chính mình không phải dễ khi dễ, bất quá hắn cũng không phải hùng hổ dọa người tính cách, những người này thành thành thật thật ở một cái phủ văn nơi thượng hấp thu, Tần Phong cũng liền không tính toán quấy nhiễu bọn họ. Là cái dạng này, vô cản sủ tinh đoàn giữa phủ văn nơi rất nhiều, hơn nữa nơi này cũng chỉ có chúng ta bốn người, chúng ta không bằng chung sống hòa bình, có người phủ văn nơi, những người khác không cần bước vào, được không? Đương nhiên, ta biết này đối với ngươi mà nói không quá công bằng, ta nơi này có một cái đồ vật, có lẽ ngươi chỗ hữu dụng. Thụy Khắc đem một cái không gian phủ văn trang bị theo ý thức lực ném tới Tần Phong nơi địa phương, Tần Phong ý thức lực tra xét đến bên trong. Phát hiện cư nhiên là một cái đoạn bình thường dị thú thi thể. Tần Phong hiện tại gặp qua đoạn dị thú, chỉ có thị huyết con giết trùng mẫu, mặt khác dị thú hắn chính là tưởng săn giết, cũng không có cơ hội, ngộ không đến. Hơn nữa Thụy Khắc cái này thi thể cũng không phải đặc biệt bình thường, đây là một con cự quy, khí huyết phi thường tràn đầy, có thể gia tăng thọ nguyên, đối cổ võ giả thập phần hữu dụng. Đồ vật không coi là quý trọng, làm Tần Phong hành cái phương tiện, lại vậy là đủ rồi. Có thể. Tần Phong đáp ứng xuống dưới. Nhanh nhất đổi mới, vô pháp vút đọc thỉnh. Chương 1009 tàn bạo chi lực. Từ bỏ này một mảnh kim hệ phù văn nơi, còn có mặt khác địa phương, Tần Phong sẽ không điểm này mặt mũi đều không cho. Nhìn đến Tần Phong như vậy hành động, Thanh Mại Xuyên cùng Tần Cách Nạp ngươi cũng thả lỏng lại, chỉ là thức mau. Bọn họ lại phát hiện Tần Phong hấp thu mặt khác phù văn nơi lúc sau, lại đến bọn họ nơi địa phương tới. Ngươi vừa rồi không phải đáp ứng rồi không tới chúng ta phù văn nơi xem sao. Thanh Mại Xuyên tức khắc cắn răng nói. Tần Phong nhướng mày, thần sắc thập phần lãnh đạo. Ta là đáp ứng rồi hắn, không có đáp ứng các ngươi đi. Cái gì? Thanh Mại Xuyên chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng chồng chất, thậm chí có một loại muốn cùng Tần Phong đánh một hồi xúc động, bóp chết cái này kiêu ngạo vô cùng người. Chỉ là nghĩ đến đối phương điên cuồng hấp thu phù văn còn có nội lực cương khí độ dày, Thanh Mại Xuyên chỉ có thể áp xuống một hơi. Ngươi như thế nào mới bằng lòng nhường ra phù văn nơi? Vậy ngươi cũng cùng Thụy Khắc giống nhau, lấy điểm đồ vật ra tới hảo, làm ta nhường ra như vậy một số lớn tài nguyên, dù sao cũng phải ý tứ đi. Thần Phong nói, tương đương làm Thanh Mại Xuyên giao bảo hộ phí. Thanh Mại Xuyên ở mặt khác vị diện thời điểm, không phải không có kẹp chặt cái đuôi làm người quá, thậm chí ra vẻ đáng thương đối đại lao cúi đầu đều là thường thấy sự tình. Nhưng là ở địa cầu vị diện, nàng thật là vạn người phía trên tồn tại, đỉnh cấp năng lực giả, khi nào bị như vậy uy hiếp quá. Chỉ là nhìn đến Tần Phong không ngừng hấp thu phong hệ phù văn, nguyên bản phù văn nơi, cũng muốn dần dần biến mất, bỏ lỡ nơi này, lại muốn hao phí tinh lực đi tìm, Thanh Mại Xuyên chỉ có thể cắn răng, trả giá một chút đồ vật. Đặc biệt là, Thanh Mại Xuyên thù hận Tần Phong, suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Tần Phong khẳng định là muốn ngang nhau tài nguyên tồn tại, đổi lấy nàng ở chỗ này hòa bình hấp thu. Cái này cho ngươi, được rồi đi. Thanh Mại Xuyên giơ tay, ném ra một cái thật lớn, ước chừng có 3 mét lớn lên thủy tinh hộp tới. Tần Phong nhìn về phía kia thủy tinh bên trong hộp, cư nhiên có một cái cơ hồ cùng nhân loại hình thái không có bất luận cái gì khác nhau người gỗ. Vương giả mục nhân tham. Này cư nhiên là SS vương giả cấp bậc thực vật biến dị, cũng là đỉnh cấp linh thảo. Chỉ cần còn dư lại một hơi, một người tham cần đi xuống, lập tức sinh long hoặc hổ, cấp bậc thấp thậm chí khả năng nổ tan xác mà chết, bởi vì năng lượng quá cường. Loại đồ vật này, đã không phải dùng tiền tài cân nhắc, nhưng là cùng một cái khổng lồ phong hệ phù văn nơi phù văn so sánh với, lại giống như không phải như vậy quý trọng. Không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Phong đem đồ vật thu lên, cảm thấy mỹ mãn. Ngươi tại đây tu luyện đi. Tần Phong nói, xoay người rời đi, lướt qua mấy cái phủ văn nơi, muốn thuận tiện hố một phen Tân Cách Nạp ngươi. Chỉ là, Tân Cách Nạp ngươi thấy được Tần Phong, cư nhiên không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi. Hắn không ở nơi này tu luyện, cũng không nghĩ bị Tần Phong một cái thấp hơn chính mình tồn tại uy hiếp. Hắn như vậy hắc ám liên minh người, tự do tự tại quán, càng là không chịu câu thúc, tùy ý làm bậy. A, Tần Phong cười một chút, cũng không có đuổi theo Tân Cách Nạp người, vẫn là hấp thu phủ văn quan trọng. Này hết thể bất quá là tiểu nhạc đệm, lúc sau mọi người thật sự ở chung sống hòa bình, chỉ là, mặt khác hai người cũng thấy được Tần Phong khủng bố chỗ. Thanh Mại Xuyên cùng Thụy Khắc hấp thu tốc độ, chỉ sợ muốn nửa tháng mới có thể hấp thu rớt một cái phủ văn nơi, nhưng là Tần Phong 2-3 tiếng đồng hồ liền có thể hấp thu rớt. Phủ văn tinh đoàn vị diện giữa, mỗi cách mấy km. Là có thể gặp được một cái phù văn nơi, nhưng là hiện tại, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh phù văn nơi càng ngày càng ít, thậm chí lẻ loi, chỉ còn lại có Thanh Mại Xuyên cùng Thụy Khắc Phong nơi còn có kim nơi. Dư lại, tất cả đều bị Tần Phong cắn nuốt hấp thu. Lúc này, khoảng cách cái khe mở ra, đã qua đi 2 ngày thời gian. Ngoại giới, phù văn tinh đoàn vị diện bị mệnh danh, theo sau khiến cho địa cầu vị diện nhân loại liên minh chú ý. Đương nhiên hắc ám liên minh cũng đồng dạng. Đại lượng năng lực giả muốn tiến đến, tiến hành tu luyện, bởi vì vị trí ở nguy hiểm hải vực, B đoạn năng lực giả căn bản vô pháp đặt chân, A đoạn năng lực giả cũng đã đến. Nhiều như vậy phù văn, thật sự là quá mỹ diệu. Có nhiều như vậy phù văn, ta nhất định có thể tấn chức S đoạn. Nơi này đều như vậy phong phú, cái khe bên kia, tài nguyên nhất định càng tốt. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ, nhóm đầu tiên á đoạn năng lực giả, đặt chân cái khe giữa. Xuyên qua không biết bao lâu cái khe, ba cái á đoạn năng lực giả tiến vào hư không giữa. Ngay sau đó, cuồng bạo lực lượng, áp bách ở bọn họ thân hình thượng. Đây là có chuyện gì? A, đây là cái gì lực lượng? Không, cứu ta, cứu ta. Không. Ba người phát ra giống giận, thậm chí sử dụng vô số thủ đoạn, nhưng là phù văn đều không có buộc phát ra tới, cường đại cuồng bạo chi lực, liền đem này ba người xé rách. Phanh phanh phanh. Ba người giống như thịt người bom giống nhau nổ tung. Cảnh tượng như vậy làm ép đoạn năng lực giả cũng cả kinh, này đó cuồng bạo chi lực tuy rằng cường hãn, lại cũng không nghĩ tới, ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Nhưng là, theo sát, này đó ép đoạn năng lực giả, cũng cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì cuồng bạo chi lực tuy rằng bị bọn họ ngăn cản, chính là còn có một ít tiến vào trong cơ thể, ảnh hưởng bọn họ thân thể. Hai ngày thời gian, liền có một loại thâm nhập cốt tủy cảm giác, càng ngày càng khó lấy chống cự. Ba ngày thời gian, tựa hồ là ép đoạn năng lực giả cực hạn. Cho nên, phù văn tinh đoàn vị diện, tuy rằng là dị năng giả thiên đường, nhưng là không đại biểu, mỗi ngày đều có thể ngốc tại thiên đường giữa. Đồng ương vừa mới tân chức ép đoạn, cũng chỉ là cắn răng kiên trì hai ngày nửa thời gian, liền vô pháp lại nhẫn mại cuồng bạo lực lượng áp bách, cuối cùng theo cái khe, rời đi nơi này. Xuyên qua không gian cái khe lúc sau, tới địa cầu vị diện, nguyên bản không khí năng lượng loãng vị diện, này hết thể lại làm hắn vô cùng thả lỏng. Theo sau, hắn xem xét thân thể của mình, lúc này mới chú ý tới, chính mình hiện tại có bao nhiêu không xong. Ý thức lực giữa, hắn dị năng trung tâm đã tới đường kính 3 cm, chính là thân thể thượng, hắn hiện tại thật giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, thân thể cơ năng đều bị phá hủy. Hơn nữa, loại này lực lượng còn ở tàn sát bừa bãi, hắn chỉ có thể dùng ý thức lực không ngừng đuổi đi những cái đó cuồng bạo lực lượng, làm này đó lực lượng rời đi chính mình thân hình. Chỉ là, như vậy tác pháp hiệu quả quá chậm, tựa hồ yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, mới có thể thành công đuổi đi. Nói cách khác, một cái ép đoạn năng lực giả, một tháng cũng là có thể tiến vào phù văn tinh đoàn vị diện 2 lần mà thôi. Bất quá đối với SS đoạn năng lực giả tới nói, thừa nhận năng lực lớn hơn nữa một ít, nửa tháng thời gian trôi qua, Thanh Mại Xuyên cùng Thụy Khắc hoàn toàn hấp thu một mảnh phù văn nơi, dị năng trung tâm tăng trưởng làm hai người đều thập phần kinh hỉ. Chính là phù văn nơi giờ lúc sau, cuồng bạo lực lượng xuất hiện, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình thân hình hiện tại không song tột đỉnh. Như vậy đi xuống không được, đến rời đi. Hai người bay nhanh rút lui, đến nỗi Tần Phong, bọn họ đã tìm không thấy đối phương, cũng không có nghĩ đi tìm. Lúc này Tần Phong, như cũ ở phù văn tinh đoàn vị diện giữa, hắn cùng những người này nhất không giống nhau địa phương, chính là những cái đó cuồng bạo lực lượng, hắn làm theo có thể hấp thu. Cho nên hắn có vô hạn thời gian, có thể ngốc tại vị diện này giữa. Đệ nhất ngàn linh một mười chương không lần chênh lệch. Phù văn tinh đoàn vị diện từ náo nhiệt biến thành vắng lặng, nhưng là tại ngoại giới, phù văn tinh đoàn vị diện khiến cho sóng to gió lớn, còn không có kết thúc. Vô số dị năng giả liên hợp ở bên nhau, muốn ổn định trụ cái này cái khe, thậm chí hình thành không gian thông đạo, làm phù văn tinh đoàn vị diện, cùng địa cầu vị diện liên tiếp ở bên nhau. Như vậy kỳ ngộ, như vậy ngàn năm một thở cơ hội, bọn họ không nghĩ buông tha. Tần Phong tự nhiên biết, kỳ thật này không gian thật lớn cái khe cũng sẽ chậm rãi thu nạp, nhưng là cuối cùng vẫn là ở vô số dị năng giả nỗ lực hạ, thành lập một cái đường kính 30 mét không gian thông đạo, trở thành ép đoạn dị năng giả mỗi tháng đều phải tiến vào thánh địa. Chỉ là, này đó cùng Tần Phong hiện tại không có quan hệ, những người đó nghĩ như thế nào có thể kéo dài cuồng bạo chi lực can thiệp thời điểm, Tần Phong còn ở hấp thu phủ văn đâu. Theo dị năng trung tâm đường kính gia tăng, yêu cầu tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, thời gian cũng liền càng ngày càng lâu. Nếu muốn đem sở hữu dị năng trung tâm tới 1 mét, thời gian ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên, nhưng là nói như vậy, thực lực của ta tăng lên cũng không phải đặc biệt lộ rõ, bởi vì sáng tạo cùng nắm giữ dị năng, cũng yêu cầu càng nhiều thời giờ. Nhưng là ta hiện tại đã có được trí tôn long khiếu, hắc ám dị năng lại là ta căn nguyên dị năng. Chỉ cần đem hắc ám phủ văn tăng lên lên, cắn nuốt dị năng tự nhiên biết bơi trướng thuyền cao. Cùng với 10 điều ở lâm, không bằng một chim nơi tay, ta hiện tại, liền toàn lực hấp thu hắc ám phủ văn hảo. Tuy rằng nói Tần Phong đã có được mặt khác 8 hệ trung tâm, nhưng là hấp thu hắc ám phủ văn tốc độ, cùng mặt khác phủ văn tốc độ, hoàn toàn không phải một chuyện. Huống chi, Tần Phong cũng không nghĩ được cái này mất cái khác, chín hệ dị năng giả thân phận hư đầu rất nhiều, ở Tần Phong xem ra lớn nhất tác dụng, vẫn là hiểu biết mặt khác dị năng, do đó làm chính mình không có đoạn bản. Nhưng là con người không hoàn mỹ, Tần Phong cũng không có biện pháp hấp thu quang hệ dị năng, nhưng là hắn tin tưởng, đương hắc ám cường đại thời điểm, quang minh cũng sẽ đi theo thoái nhượng. Như thế, Tần Phong từ bỏ đi mặt khác phủ văn nơi, chuyên môn đi tìm hắc ám phủ văn nơi. Thời gian từng ngày qua đi. Một tháng sau, dị năng giả liên thủ dựng không gian thông đạo. Hai tháng sau, nhân loại liên minh giữa, lại nhiều ra một cái SS đoạn dị năng giả, liên minh khiếp sợ, phía trước cách cục, chỉ sợ sẽ bởi vì cái này SS đoạn xuất hiện mà đánh vỡ. Ba tháng sau, phù văn tinh đoàn vị diện, không biết cỡ nào xa xôi phù văn sao trời giữa, hai bóng người xuất hiện ở một mảnh hắc ám đại lục bên cạnh. Hai người kia, đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Bạch Ly hơi thở cũng đi theo biến hóa lên, đã là một cái S1 đoạn thú thần, này vẫn là Bạch Ly rất ít thấy, tự hành đột phá tình huống. Tần Phong cũng theo hấp thu thiên địa chi gian năng lượng, thiếu chút nữa điểm tấn trước mắt đại lục, đúng là hắn cơ hội. Cái này hắc ám trên đại lục, đã ẩn chứa sinh mệnh hơi thở, loại này sinh mệnh, bị xưng là phù văn nguyên sinh vật. Mỗi một đầu phù văn nguyên sinh vật, đều là hoàn toàn từ phù văn tạo thành, vừa sinh ra thực lực liền sẽ không thấp hơn SS đoạn, thậm chí càng cường. Trước mắt này sinh lần đầu vật, dài đến vạn mét, thực lực ước chừng có SS đoạn. Chỉ là, hiện tại này cự thú lại là ngây thơ mờ mịt, không có quá cường đại ý thức, chút nào không biết, ở trên hư không giữa, một nhân loại đang muốn cắn nuốt hắn. Tần Phong lúc này xuống phía dưới rơi xuống, trên người hắc ám khí tức đã lửa gạt phù văn nguyên sinh vật bạc nhược ý thức lực, cái này sinh vật rốt cuộc còn không coi trưởng thành, chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong dị năng bắt đầu thay đổi lên, so sánh với phù văn nguyên sinh vật, Tần Phong càng như là một cái tham lam cự thú, lặng yên cắn nuốt này phiến đại lục. Đại lục liên quan khổng lồ ý thức lực cùng phù văn, tiến vào đến Tần Phong giữa mày, Tần Phong ý thức lực cùng dị năng trung tâm, đều ở bạo trướng. Thời gian một chút qua đi, rốt cuộc, một cổ mênh mông năng lượng từ Tần Phong trên người truyền đến. S2 đoạn ý thức lực. 3 tháng, Tần Phong lại lần nữa tấn trước. Tần Phong cảm giác chính mình ý thức lực lại phiên bội mở rộng, hắn ý thức lực đồng thời đắm chìm tại ý thức lực thế giới giữa, thấy được một cái khổng lồ vô cùng hắc ám tinh cầu. Cái này tinh cầu, thậm chí địa tâm đều phải cường tráng, khổng lồ. Đường kính 10 mét dị năng trung tâm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Phải biết rằng, S đoạn dị năng giả bước đầu dị năng trung tâm, 1cm đến đạt 10cm tả hữu, tới phân chia bình thường dị năng giả cùng thiên tiêu dị năng giả khác nhau. Theo thực lực không ngừng tăng lên, tới S9 đoạn thời điểm, bình thường dị năng giả bất quá 10cm đường kính dị năng trung tâm, thần cấp cường giả một mễ đường kính dị năng trung tâm. Tấn chức SS đoạn dị năng giả yêu cầu, thấp nhất là một mễ, bực này với, nếu ở S đoạn là thần cấp cường giả, tất nhiên có thể tấn chức SS đoạn, nhưng là bình thường S dị năng giả, cả đời đều không thể tấn chức thành công. Hiện tại, Tần Phong 10 mét dị năng trung tâm, làm nhân tâm kinh run sợ. Lúc này, gấp 10 lần đường kính chênh lệch, thực lực đem không hề là gấp 10 lần chênh lệch, mà là gấp 100 lần, ngàn lần chênh lệch. Theo Tần Phong tăng lên, trước mắt phủ văn nguyên sinh vật bị Tần Phong hoàn toàn cắn nuốt, nơi này hình thành một mảnh chân không, cuồng bạo lực lượng theo nhau mà đến. Liên tính là Tần Phong cắn nuốt dị năng cường hắn nữa, cũng không phải vô địch, lúc này, Tần Phong rốt cuộc cảm giác được áp lực. Lui. Tần Phong kêu, Bạch Ly nháy mắt mang theo Tần Phong lui về phía sau, xuyên qua thượng trăm cái phủ văn tinh đoàn, tới một chỗ cuồng bạo chi lực không như vậy rõ ràng địa phương. Lúc này, Tần Phong mới rốt cuộc thả lỏng lại. Cuồng bạo chi lực quá cường. Nguyên bản cho rằng có thể vô hạn thời gian đãi đi xuống địa phương, hiện tại lại xuất hiện trở ngại, lấy Tần Phong thực lực, tới vừa rồi phủ văn nguyên sinh vật xuất hiện địa phương, đã là cực hạn. Chúng ta còn muốn đổi một phương hướng đi tìm phù văn nơi sao? Bạch Ly hỏi. Tần Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu. Nếu lấy chúng ta vị trí hiện tại làm cơ sở điểm, chỉ có đi tới mới có thể tìm được càng cường phù văn nơi, chính là cuồng bạo chi lực quá cường, hai bên trái phải phù văn nơi, đã không thích hợp ta cắn ướt. Tuy rằng cũng có thể tìm được phù văn nơi, nhưng là bực này với làm một cái đại dạ dày vương, từ ăn một con trâu sức ăn, biến thành ăn một cái đậu giá sức ăn, loại sự tình này Tần Phong cũng chịu không nổi. Cùng với như vậy, vô cản sủ không bằng tân chức đến SS đoạn lúc sau lại đến. Thần Phong nghĩ. Bởi vì, nếu ở tăng lên dị năng trung tâm thể tích, Tần Phong ý thức lực cũng không có như vậy cường đại, căn bản phát huy không ra. Hơn nữa, như vậy đi xuống lúc sau, Tần Phong vẫn là sẽ biến thành một cái thiên khoa năng lực giả sao. Đi thôi, cũng có 3 tháng không có đi ra ngoài. Tần Phong nói. Ân. Bạch Ly lên tiếng, theo sau mang theo Tần Phong, xuyên qua vô số phủ văn nơi, phản hồi không gian cái khe. Lấy Bạch Ly thực lực cùng tốc độ, bọn họ cũng dùng suốt 3 ngày, mới phản hồi đến không gian cái khe chỗ. Lúc này nơi này đã đại biến đến dạng, cái khe thu nhỏ lại, nhưng là không gian thông đạo thành lập, còn có rất nhiều S đoạn năng lực giả đang ở phù văn nơi tu luyện. Này đó dị năng giả nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện lúc sau, đều có chút ngoài ý muốn. Mùng một thân thích quá nhiều, phía trước ăn tết còn có tồn cảo, hiện tại là một chút cũng đã không có, nửa đêm đánh ra bản thảo tới, sơ nhị còn có khách nhân, chỉ có thể cùng đại gia nói tiếng xin lỗi, bận quá. Đệ nhất ngàn linh một mười một chương trên đời nổi tiếng. 3 tháng thời gian, đây là đồng ương lần thứ 6 tới nơi này, bất quá trong lúc này, đồng ương đều đi nhân loại liên minh chứng thực một chút. Còn chứng kiến thứ 20 vị SS đoạn dị năng giả tấn chức Khánh Công Yến, đương nhiên, hắn đến bây giờ cũng không có nói, trong đó có một vị SS đoạn dị năng giả, đã bị Tần Phong xử lý. Đồng vực trường, ngươi còn ở tu luyện A. Tần Phong nói. Đồng ương khô càng cười, không có, ta tới rất nhiều lần, này vài lần đều không có nhìn đến ngươi. Ân, ta đi bên trong, mới trở về. Đồng ương cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm trung ý tưởng, liền SS đoạn năng lực giả cũng chưa biện pháp ở bên trong ngốc quá dài thời gian, Tần Phong cư nhiên ngây người lâu như vậy. Bất quá, nếu có thể ngốc thời gian lâu như vậy, lần này ra tới lại làm gì? Như vậy nghĩ, đồng ương trong lòng vừa động. Có chút vô ngữ. Tần Phong, ngươi không phải tính toán lại tham gia một lần thiên kiêu tái đi. Tính tính nhật tử, thật là tới rồi tháng 11 phân, thiên kiêu tranh phong tái lại muốn bắt đầu rồi. Bất quá đồng ương không nói, Tần Phong đều sẽ không nhớ rõ chuyện này. Năm nay thật là Tần Phong tuổi tác hạn chế cuối cùng một năm, nhưng là Tần Phong nhưng không như vậy hứng thú tham gia. Hồn tộc diệt vong nơi đều bị Tần Phong săn bằng, ngầm không trung đều phiên cải biến, ám giáp máy móc cẩu đều bị cầm đi. Còn đi nơi đó làm gì? Kia đã thật không thích hợp Tần Phong đi. Không cái này ý tưởng, chính là trở về tu sửa một chút, có lẽ sẽ đi mặt khác vị diện rèn luyện một chút. Tần Phong nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng ương gật đầu, nếu là Tần Phong lại đi hồn tộc diệt vong nơi, đồng ương đều hoài nghi Tần Phong có phải hay không đi nuốt hồn tộc cái kia tinh cầu trung tâm đi. Đồng ương lần này tu luyện còn không có kết thúc, tự nhiên liền lưu tại nơi này. Tần Phong cùng Bạch Ly đi ra phủ văn tinh vị diện. 3 tháng thời gian, cũng đủ làm người hiểu biết nơi này, A đoạn năng lực giả đã không có lại đến nơi này, rốt cuộc cái khe ổn định trở thành thông đạo lúc sau, phủ văn giải lùa rực rỡ cũng đi theo biến mất. Tần Phong tuy rằng trọng sinh phía trước không có đã tới nơi này, nhưng là hiện tại nơi này thanh tĩnh, cùng hắn ký ức giữa đôi câu vài lời cảnh tượng, đã độ cao trùng hợp. Khác biệt liền ở chỗ, Tần Phong trở thành lớn nhất được lợi giả đi. Tần Phong ra tới lúc sau, quyết định đi trước một chuyến Long Đô, chứng thực một chút S đoạn thân phận. Tuy rằng Tần Phong đã ở nhân loại liên minh tập hợp vị diện giữa chứng thực thân phận, nhưng là ở nơi đó, S đoạn năng lực giả nhiều như cẩu, S đoạn khắp nơi đi, Tần Phong trở thành S đoạn căn bản liền bọt nước cũng chưa bắn lên. Nhưng là, địa cầu vị diện, lệ thuộc với Hoa Hạ liên minh khu vực, Tần Phong tấn trước, tương đương là một cái trọng bằng bom. Bực này với, Tần Phong là 19 người dưới. Trăm triệu người phía trên. Tuy rằng, này 19 người cũng không thấy đến là Tần Phong đối thủ, nhưng là mặt ngoài nhìn lại, Tần Phong sẽ trở thành cường giả chân chính, trở thành Hoa Hạ liên minh giữa kim tự tháp đỉnh. Long Đô, Long Đỉnh văn phòng nội, thu được Tần Phong đệ trình xin, Long Đỉnh khuôn mặt không có quá nhiều giật mình. Phía trước Hồ Sơn mang theo Tần Phong đi nhân loại liên minh sự tình, Long Đỉnh cũng biết, hơn nữa Tần Phong nội lực đã sớm tới S đoạn, chỉ là không nghĩ tới. Tần Phong chậm lại một năm thời gian, mới rốt cuộc tính toán tân chức S đoạn. Hiện tại, hai người gặp mặt, Long Đình hiện chính mình càng xem không hiểu Tần Phong. Ngươi chỉ sợ là Hoa Hạ liên minh, thậm chí toàn bộ địa cầu liên minh giữa, duy nhất một cái dị năng cùng cổ võ song tu, cùng nhau tiến vào S đoạn năng lực giả. Long Đình tán thưởng lên, kỳ thật nàng muốn hỏi Tần Phong hiện tại thực lực, rốt cuộc tới cái dạng gì giai đoạn, nhưng là cuối cùng, những lời này không có nói ra. Có lẽ là nàng khó có thể lý giải thực lực đi. Trường quá khen. Ta cũng không phải là quá khen, ngươi nếu là nói như vậy, nhưng chính là quá khiêm tốn, phải biết rằng, quá nhiều khiêm tốn, chính là kiêu ngạo a. Long Đình khai một câu vui đùa, theo sau nói, ép đoạn năng lực giả tấn trước, quan trọng nhất chính là toàn cầu thông cáo, phía trước đồng ương vừa mới hoàn thành, ngươi cũng giống nhau, này đối Phong Lê tập đoàn cũng thực hảo, trước kia không phải không có người muốn đánh Phong Lê tập đoàn chú ý, hiện tại, chỉ sợ là không người dám trọng. Ép đoạn năng lực giả cũng biết Tần Phong không dễ trọng, tuy rằng không thấy được muốn nuốt rất Phong Lê tập đoàn, nhưng là Phong Lê quật khởi quá nhanh, ở này đó ép đoạn trong mắt, là không có tư cách cùng bọn họ tập đoàn cùng ngồi cùng ăn. Ngầm, sẽ phóng một ít ngáng chân, hơn nữa kia đều là thương nghiệp thượng sự tình, thậm chí có thể là một ít e đoạn, dê đoạn chi gian chiến đấu, như vậy quy mô nhỏ cọ sát, Tần Phong chính là đã biết, cũng không thể ra tay. Nhưng là chỉ cần Tần Phong tân chức e đoạn, những cái đó ngáng chân người, cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám. Hy vọng như thế đi. Đúng rồi, nếu có thể nói, cung cấp Bạch Ly xử lý một cái S đoạn huy chương đi, bất quá không cần thông qua nhân loại liên minh. Này đương nhiên có thể, bất quá, cho các ngươi xử lý, các ngươi cũng hỗ trợ săn giết một ít giải quyết không được phiền phải đi. Này đối với các ngươi tới nói vẫn là nhẹ nhàng, chúng ta Hoa Hạ, hiện tại yêu cầu càng nhiều sinh tồn không gian. Đó là tự nhiên. Hai người xem như là một cái trao đổi. Bởi vì gần nhất Phủ Văn Tinh đoàn vị diện xuất hiện, tấn chức S đoạn đã không ngừng là một cái, phía dưới người không biết vì cái gì, chỉ có thượng tầng nhân tài biết, đây là cỡ nào đại cơ duyên. Theo sau, Tần Phong thụ hân nghi thức, cũng đi theo truyền phát tin ra tới. 3 tháng trước, Đồng Ương mới vừa tiến hành rồi thụ hân, chiến trên mạng, Hoa Hạ liên minh năng lực giả, thậm chí là người thường, đều đã biết, bọn họ Hoa Hạ lại nhiều một cái bảo hộ thần. Mà không nghĩ tới, mới đi qua 3 tháng. Ngày xưa 10 năm đều không nhất định xuất hiện S đoạn, cư nhiên lại lần nữa xuất hiện một cái. Hơn nữa người này, vẫn là trước đây chưa từng gặp không đến 2 hó tuổi S đoạn. Người thường giữa, đều cảm thấy việc này lầm. Thần Phong, này không phải đi năm thiên kiêu sao? Liên nhiệm 2 giới thiên kiêu, như thế nào năm nay liền S đoạn? Này tin tức có phải hay không phóng sai rồi a? Không dám tin tưởng, khi nào S đoạn như vậy không đáng giá tiền? Phía trước S đoạn vẫn là một cái lao nhân, như thế nào hiện tại liền xuất hiện một cái người trẻ tuổi. Mà so sánh với những người này nghi ngờ, Phong Lê tập đoàn, Bắc Vực, Bắc Hải Châu nhân dân, càng là không dám tin tưởng. Đây là chuyện khi nào? Chúng ta châu trưởng, cư nhiên biến thành S đoạn năng lực giả. Tổng tài cư nhiên trở thành S đoạn. Hắn phía trước biến mất 3 tháng, lại chạy tới làm gì? Chúng ta tổng tài, chính là không giống nhau. Bởi vì Tần Phong quyết định thực mau, tuy rằng cũng trước tiên cho Tiết Hưng Phúc đám người tin tức, nhưng là Tiết Hưng Phúc cũng chưa kịp phổ cập, thậm chí tuyên bố lúc sau, Phong Lê bên trong đều có chút người không thể tin được, kết quả hiện tại Long Đô tuyên bố tin tức, những người này mới rốt cuộc ý thức được. Phong Lê, đã không giống nhau. Này tất cả đều là bởi vì một người, đó là Phong Lê sáng tạo giả. Có thể nói, Phong Lê vẫn luôn bởi vì người này, mà càng ngày càng nhiều khổng lồ. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, có thể đi đến này một bước. Thần Phong, S đoạn năng lực giả, trong một đêm, trên đời nổi tiếng. Tiểu tử miễn dịch lực thật sự là quá kém, sợ nhất cảm mạo thiêu, phía trước nửa tháng vi rút tàn sát bừa bãi thời điểm, ta liền có cảm giác muốn cảm mạo, các loại bản làm căn cảm mạo thuốc pha nước uống cùng rót, vẫn luôn là giọng nói đau, nhưng là ngăn chặn hỏa. Kết quả sơ nhị thời điểm ở nhà chiêu đãi thân nhân, tới hơn 20 khẩu người. Cửa sổ mở ra lại đóng lại, chờ đến thân thích lui lại lúc sau, rốt cuộc gáp không được. Cả đêm thiêu, ta cảm thấy chính mình ngủ 15 tiếng đồng hồ, vừa rồi buổi tối 9 giờ đồng hồ báo thức vang lên, là ta công tác thời gian, ta đều ngủ mơ hồ, bỏ dậy đánh 2 cái giờ, thả ra một chương. Còn ở suốt cao, đầu thật sự là quá đau, ăn một đống lớn dược, hy vọng ngày mai lên có thể hảo đi, lúc sau hẳn là không có gì sự, nếu là áp xuống tiêu liền 2 cảng. Thật sự quá khó chịu ta liền canh một. Đại gia thứ lỗi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Đệ nhất 1012 chương nhân loại hòa bình tái. Đối với Tần Phong tân chức S đoạn sự tình, thật là nổ mạnh tính tin tức, Bắc Hải Châu, Bắc Vực, Hoa Hạ Liên Minh đều long trọng tuyên truyền một đợt, thả ra Tần Phong rất nhiều nhiệm vụ lý lịch, chiến tích. Mấy thứ này, rất nhiều người thường, thậm chí là không ở một cấp bậc người, đều là không biết, cho nên S đoạn năng lực giả xuất hiện, thật nhiều nhân loại cũng là thích nghe ngóng sự tình. Bọn họ có thể ở nhà giam giống nhau thành thị giữa, nhìn đến bên ngoài thế giới xuất sắc, cùng với đáng sợ chỗ. Tần Phong mấy năm nay, giết qua thú hoàng thần thú quá nhiều, như vậy một thả ra, chiến công hiển hách, cuối cùng cũng tăng lớn tuyên truyền nguyên soái danh hiệu, bởi vì phía trước thụ hân, Tần Phong thực lực mới A đoạn, nguyên soái xưng hô thật nhiều người đều là không nhận. Mà hiện tại, Tần Phong hoàn toàn danh xứng với thật. Ở bên này điên cuồng tuyên truyền thời điểm, đối Tần Phong lại không có nhiều ít ảnh hưởng. Danh khí là danh khí, thực lực là thực lực, danh khí lại đại, không có thực lực đều là không được. Tần Phong sẽ không bị ngoại tại này đó phồn hoa che giấu hai mắt, ở Phong Lê Thành nghỉ ngơi ba ngày, xem xét một chút tập đoàn tiến độ, Tần Phong lưu lại Bạch Ly ở chỗ này, chuẩn bị đi nhân loại liên minh vị diện nhìn nhìn lại, tìm kiếm một chút thích hợp chính mình tấn chức vị diện. Lần trước biển hoa tinh tăng lên chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là Tần Phong có điểm hoài niệm săn giết huyết nhục trùng thú cảm giác, có lẽ có thể đi trước biển hoa tinh vị diện kia mặt khác tiền tuyến chiến trường khu vực, cũng thực thích hợp chính mình tăng lên. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong tới rồi lúc sau, mới vừa lấy ra máy truyền tin muốn tuần tra, lại hiện có một cái bên trong tin tức thông chi. Nhân loại liên minh năng lực giả Tần Phong, ngươi hảo, ngươi vinh hạnh đạt được nhân loại hòa bình tái tuyển chọn thư mời, như cố ý tham gia, thỉnh điểm đánh dự thi. Tiến hành tuyển chọn. Nhân loại hòa bình tái. Đây là cái gì? Tên thật sự quá bình thường, thậm chí đáp thượng hòa bình hai chữ, làm người cảm thấy là một hồi thi đấu hữu nghị. Nếu là ở địa cầu vị diện một khe lớn thời đại phía trước hòa bình nhân đại, loại này thông chi chỉ sợ sẽ bị coi như quấy rầy quảng cáo, nhưng là đặt ở nhân loại liên minh giữa, Tần Phong liền không thể không coi trọng một chút. Theo sau, hắn ở trên mạng tìm tòi một chút nhân loại hòa bình tái. Nhìn đến tin tức lúc sau, cũng là càng ngày càng giật mình. Nhân loại là một cái có được vô hạn khuyết trương năng lực chủng tộc, chỉ cần không có thiên địch, khuyết trương độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí luôn muốn có được càng nhiều không gian cùng địa bàn, thậm chí chinh phục sở hữu vị diện. Nhưng là ở như vậy dã tâm hạ, thực lực của bọn họ tự nhiên không đủ xem, huống chi theo triển, nhân loại giữa lại xuất hiện đối lập hai cái phương hướng tổ chức, nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh. Này hai đám người nếu đồng thời tra xét đến một cái vị diện, rất có thể liền đánh lên tới, tranh đoạt bị thương hòa khí, huống chi đều là S đoạn năng lực giả thực lực. Vì thế dần dần, nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh, liền tổ chức một hồi trên danh nghĩa là hòa bình tái, trên thực tế là đua người chết ta sống thi đấu, quyết định hiện vị diện thuộc sở hữu. Lúc này, trí cường giả chiến đấu lên, hiển nhiên là có chút chuyện bé xé ra to, SS đoạn cũng là quý giá tài nguyên. Không thể lộn xộn, SS đoạn là trung gian giai tầng, khó tránh khỏi có chút liên lụy. Vì thế, dự thi người, liền rơi xuống S đoạn loại này ở S đoạn dưới cảm thấy là thiên thần, ở S đoạn phía trên lại là phổ la đại chúng đám người trên người. Đánh lên tới không thương gân động cốt, chết một cái cũng không cái gọi là. Cư nhiên đã tổ chức 300 nhiều tràng. Kia chẳng phải là ngàn năm thời gian. Tần Phong nhìn lịch sử thời gian, có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm thán. Cái này năm trước, là dựa theo Tần Phong nơi vị diện tính toán. Mỗi một cái vị diện thời gian lưu không nhất định giống nhau, nhưng là dựng dục nhân loại vị diện, thời gian đều sẽ không kém cự quá nhiều, cho nên dựa theo vị diện bình quân ngày tính toán, 10 ho ho cái vị diện ngày cử hành một lần nhân loại hòa bình tái, đối với Tần Phong tới nói, chính là 3 năm một lần, đã kéo dài ngàn năm. Tần Phong nơi vị diện giữa người, biết như vậy thi đấu, nhưng là chưa từng có người tham gia quá. Bởi vì căn bản không đủ tư cách. Nhưng là cái này thi đấu, Tần Phong lại phi thường có hứng thú, bởi vì nơi này mặt cấp khen thưởng thật sự là quá phong phú. Cuối cùng dự thi người, mỗi đánh bại một người, có thể được đến một cái vị diện. Tần Phong đôi mắt, nháy mắt liền hai lên. Hắn lập tức xem xét một chút thăm dò vị diện số lượng. 3 năm thời gian, 1.000 cái vị diện này, nhân loại liên minh thăm dò S đoạn trở lên vị diện. Tổng cộng có 4.529 cái. Đương nhiên, này không đại biểu nhân loại tổng cộng hiện vị diện số lượng, bởi vì có vị diện hiện, chỉ cần không phải nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh cùng nhau hiện, trộm che giấu tin tức hay, không có người sẽ biết, thậm chí Tần Phong nơi vị diện, cũng đồng dạng thuộc về chưa bị hiện tồn tại, như vậy vị diện đếm không hết. Chủ yếu ở chỗ, hai bên người đều hiện, đánh nhau rồi, tranh luận rất lớn, cho nên mới yêu cầu hòa bình tái phân phối. Hơn nữa, phân phối nguyên tắc cũng phi thường bạo lực. Một cái S đoạn người dự thi đại biểu cho 10 ho cái vị diện phân phối quyền, giết chết đối phương hoặc là đánh bại đối phương, bắt được đối phương phân phối quyền, liền tính thắng lợi. Lần này hòa bình tái, khắp nơi xuất động 23 cá nhân, hai cái thêm cùng nhau 46 cá nhân, đến nỗi vị diện không đến 46 ho ho, cuối cùng như thế nào phân phối, đó chính là thượng tầng sự tình. 23 cái địch nhân, ta tùy tiện giết chết 5 cái, liền có 5 cái vị diện, hơn nữa, liền tính không có giết người chết, chỉ cần chính mình tồn tại, một cái bị thăm dò tới S đoạn vị diện cũng sẽ về chính mình sở hữu, này khen thưởng đích xác mê người. Bị đánh giá S đoạn vị diện, không nhất định sở hữu sinh vật đều là S đoạn, nhưng là ít nhất vị diện này có thể ra đời S đoạn. Liền giống như Tần Phong nơi vị diện, ít nhất không phải tiểu bí cảnh như vậy, địa tâm vẫn là tràn ngập mênh mông năng lượng. Chỉ cần phù hợp điểm này, tài nguyên tổng hội có. Như vậy nghĩ, Thần Phong không có gì lý do không tham gia. Theo sau, Thần Phong điểm đánh tham dự. Tham dự qua đi, Thần Phong thấy được tuyển chọn tái điều kiện, cư nhiên phi thường đơn giản, hơn nữa cùng Thần Phong lúc trước tiến đến thí nghiệm thời điểm, giống nhau như lúc. Chiến lược thí nghiệm, tối cao 23 cái tuyển chọn tái người, liền sẽ tham gia hòa bình tái. Thần Phong vừa thấy thời hạn cuối cùng, cư nhiên chỉ còn lại có 3 giờ. Lập tức đi tham gia. Tần Phong lập tức hành động, thông qua khu biệt thự cánh cửa không gian liên tiếp đến trung tâm khu vực, sau đó lại tiến vào tới rồi thí nghiệm tràng. Tuy rằng nói thời gian chỉ còn lại có 3 cái giờ, muốn thí nghiệm đã sớm thí nghiệm, nhưng là không thí nghiệm người, cư nhiên còn có một đám, vây xem người càng là không ít. Bởi vì, thí nghiệm lấy chính là trước 23, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không biết rốt cuộc là ai lấy được thắng lợi. Thần Phong nhìn về phía thí nghiệm hiện tại đệ nhất thành tích. Minh Thiên Hạo, chiến lược 95.239. Thần Phong lắp bắp kinh hãi. Lúc trước Thần Phong sử dụng hấp tinh quyết còn có cửu tinh sức chiến đấu, còn hơn nữa A một đoạn thú thần thân thể, thêm lên, đánh ra 28.531 sức chiến đấu, ở Thần Phong xem ra, đã là S đoạn cực hạn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần Phong không thể không cảm khái. Mà trước 23 danh nhân loại, đều ở 8 vạn trở lên chiến lược, thập phần khủng bố. Càng mạo hảo một chút, nghỉ ngơi một ngày không quá mệt mỏi, một hồi còn có đệ nhị càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Đệ nhất 1013 chương tuyển chọn tái. Ở đây người, hiện tại cũng ở chuyên chú nhìn tham gia tuyển chọn người. Không biết còn có hay không người có thể vượt qua Minh Thiên Hạo. Vượt qua Minh Thiên Hạo là không có khả năng. Minh Thiên Hạo nắm giữ 7 cái nội lực trạng thái cố định tinh, thân thể thực lực càng là khó được tới cùng đẳng cấp thú vương cấp bậc, nghe nói nội công cũng không dung kinh thường, có thể phát huy ra bản thân sức chiến đấu 6 lần, như vậy thực lực, hiện tại có mấy cái năng lực giả có thể siêu việt. Không sai, Minh Thiên Hạo tất nhiên là đệ nhất, nhưng là những người khác cũng có thể tranh một tranh. Hòa bình tái quá nguy hiểm, hiện tại là đệ nhất, có thể hay không tồn tại trở về cũng nói không chừng. Chân chính thiên chi kiêu tử là sẽ không tham gia. Mọi người không ngừng thảo luận, Thần Phong cũng góp nhặt rất nhiều tình báo. Nhân loại sinh sản tiến hóa nhiều năm như vậy, rất nhiều sức chiến đấu sự tình, đều có thể dùng số liệu đi thống kê. Dựa theo số liệu tới nói, S đoạn năng lực giả sức chiến đấu, từ S đoạn SS đoạn, phạm vi là 1000-5000 cơ sở sức chiến đấu. Đương nhiên cái này con số là căn cứ nhân loại liên minh tính toán tới. Bởi vì dị thú cùng đẳng cấp có thú binh, thú đem, thú vương, thú hoàng, thần thú tới phân chia, sức chiến đấu cũng bất đồng, kết hợp đến nhân loại trên người, liền có tinh anh, tướng tài, vương giả, hoàng giả, thần cấp phân chia. Tế hóa xuống dưới, sức chiến đấu dựa theo 2, 4, 6, 8, 10 bội số phân chia, cuối cùng đến xuất từ thân sức chiến đấu. Theo sau, nội lực băng tinh có thể điểm lượng mà sinh ra sức chiến đấu phiên bội tác dụng, nội công công pháp cấp bậc càng cao, sức chiến đấu phiên bội càng cao. Nói cách khác, ảnh hưởng cổ võ giả sức chiến đấu 3 cái phương diện, phân biệt là nội lực tinh cầu, thân thể thực lực, nội công cấp bậc. Trong đó thân thể thực lực ở cấp thấp giai đoạn tốt nhất tăng lên, càng đến sau lại càng khó, thậm chí làm một ít theo đuổi hoàn mỹ cường giả cũng không thể không từ bỏ. Minh Thiên Hạo 7 cái trạng thái cố định nội lực tinh cầu, thân thể thực lực vương giả 6 tăng gấp bội phúc, nội công ít nhất tới S đoạn 6 lần trồng lên, ở nhân loại liên minh giữa, cũng coi như được với cơ duyên thâm hậu thiên tri kiêu tử. Bất quá hắn không phải thế gia con cháu, nếu không cũng không cần phải tới tham gia như vậy thi đấu, hòa bình tái đánh hòa bình danh hiệu, thập phần hung hiểm, tỷ lệ tử vong cao tới 80%. Nhưng là mấy cái hoàn toàn nắm giữ vị diện, đích xác hấp dẫn người. Thần Phong hiện tại đang ở tự hỏi chính mình sức chiến đấu. Ta lúc trước là dùng A một đoạn thần thú cấp bậc thân thể lực lượng làm cơ sở, nhưng là ta hiện tại đã là S đoạn thần thú thực lực, cơ sở sức chiến đấu chính là 10.000, nội lực băng tinh 9 tăng gấp bội phúc, hấp tinh quyết gấp 10 lần tăng phúc, cho nên là 190.000 sức chiến đấu. Đây là Minh Thiên Hạo gấp 2 sức chiến đấu. Đương nhiên, Thần Phong sức chiến đấu không ngừng này đó. Ý thức lực thần thú cấp bậc chính là gấp 10 lần, còn có khổng lồ hắc ám trung tâm, cùng với SS đoạn dị năng. Chỉ là so với cổ võ nội lực, dị năng thống kê càng thêm rườm rà, đánh ra tới mới có thể xem hiệu quả. Bất quá cho dù là ở nhân loại liên minh giữa, hắc ám dị năng giả đều không quá được hoang nền, bởi vì chiến đấu hiệu quả thật là đáng sợ. Hơn nữa nếu có thể sử dụng cổ võ giải quyết, Tần Phong cũng không cần thiết bại lộ chính mình quá nhiều thực lực. Tần Phong phía trước còn có rất nhiều người chờ thí nghiệm, kỳ thật những người này không nhất định đều là tới cấp đoạt 23 vị trí, cái kia vị trí cũng có chút nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao, nhưng là tới nơi này dự thi lúc sau, là một ít đại gia tộc hoặc là tập đoàn nhìn đến chính mình ưu dị biểu hiện, gia nhập trong đó, đối tương lai cũng có trợ giúp. Đặc biệt là ở cuối cùng thời điểm, rất nhiều săn đầu công ty cũng tới, này càng thêm làm cho bọn họ siêng năng biểu hiện. Nay dẫn tới, đến phiên Tần Phong thời điểm, khoảng cách tuyển chọn kết thúc, chỉ còn lại có 5 phút. Tần Phong mặt sau còn có người, sắc mặt cũng có chút nôn nóng, có chút năng lực giả không phải tới rồi bọn họ liền bắt đầu đánh, mà là yêu cầu ấp ủ một phen, điều động lớn nhất nội lực đánh ra đi, 5 phút nhìn như không ngắn, lại cũng có chút không đủ dùng. A, ngươi đây là mới ép đoạn. Ngươi nhanh lên tránh ra làm ta đánh đi, ngươi loại này khẳng định không diễn. Không thấy tới đều là S9 đoạn năng lực giả sao. Người kia mở miệng nói, động tác đã bắt đầu đẩy Tần Phong, trong tay cũng mang lên vài phần sức lực, muốn đem Tần Phong đẩy ra. Chỉ là này đẩy, Tần Phong lại không chút sức mẻ. Tần Phong dương mắt, nhìn thoáng qua nam nhân kia, này liếc mắt một cái khiến cho kia nam nhân cứng đờ tại chỗ, tổng cảm thấy có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Ta đánh một quyền liền đi. Tần Phong lạnh giọng nói, người nọ không chờ trả lời. Tần Phong đã tiến lên một bước, huy động nắm tay. Hắn động tác quá nhanh nhẹn, thậm chí căn bản không có ấp ủ bộ dáng, thật là đánh một quyền liền đi, liền cùng trọng ở tham dự không có gì khác nhau. Chỉ là lúc này, Tần Phong trước mặt máy móc thượng con số, lại ở điên cuồng nhảy lên lên. Tần Phong không có vận dụng hấp tinh quyết, chỉ điều động 9 băng tinh, nhưng là không có gì đặc biệt một quyền. Hơn nữa hắn ép đoạn thần cấp cường độ thân thể hiệu quả, lại thập phần làm cho người ta sợ hãi. Con số bao tắp lên, trước mắt tới 90.000 nhiều. Cuối cùng, Tần Phong sức chiến đấu con số, như ngừng lại 91.245 thượng. Tích tích tích. Máy móc thanh âm vang lên. Thỉnh thẩm tra đối chiếu thân phận, hay không xác định đệ trình lần này số liệu. Tần Phong dùng máy truyền tin liên tiếp máy móc, đưa vào chính mình tánh mạng, bất đồng vị diện văn tử cũng bất đồng, nhưng là ý thức lực là không giống nhau, tên làm theo có thể giải đọc ra tới. Lại còn có đặc thù mã hóa. Tần Phong thẩm tra đối chiếu thân phận, theo sau xác định đệ trình lần này số liệu. Chúc mừng ngươi, ngươi sức chiến đấu ở tuyển chọn tái thượng tạm liệt thứ 5 danh, xin chờ đợi sở hữu người dự thi tuyển chọn xong. Tuy rằng máy truyền tin thượng nhắc nhở là tạm liệt, nhưng là cái này thành tích cùng thời gian này, đã là không sai biệt lắm ván đã đóng thuyền sự tình. Tần Phong biết, hắn đã đạt được tham dự hòa bình tái tư cách. Nhưng mà lúc này, theo Tần Phong máy móc phát ra âm thanh, bảng xếp hạng thượng số liệu phát sinh biến hóa, chung quanh vây xem nhân viên, tất cả đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Có người tấn chức, xếp hạng thứ 5, Thiên A, cư nhiên còn có người che giấu thực lực cuối cùng ra tay con. Tần Phong, đây là người nào? Căn bản không có nghe nói qua người này. Cái này mạng hóa, hình như là mới gia nhập nhân loại liên minh, bất quá mấy tháng. Thực lực cư nhiên chỉ là S đoạn. Xác định không phải ẩn tàng rồi thực lực. Vẫn là không có tấn chức. Đại gia tất cả đều sôi nổi thảo luận, càng là ánh mắt ở thượng trăm đài máy móc thượng tìm kiếm đến Tần Phong tung tích. Mà lúc này, Tần Phong lại điệu thấp đi xuống tới, tựa hồ cái kia chen vào trước năm thành tích không phải hắn tạo thành giống nhau. Có một ít người thích nổi danh, có một ít người, lại hiển nhiên không thích, cho nên hay không công bố chính mình là cái này thành tích người chế tạo, cũng là tùy tâm tình, ở bên ngoài, chính là nhìn không tới ai sáng tạo này đó. Chỉ là, bây giờ còn có một người biết, tự nhiên là cái kia vừa mới muốn lướt qua Tần Phong cắm đội năng lực giả. Lúc này nhìn đến Tần Phong xuống dưới, lại nhìn đến Tần Phong trên ngực ép đoạn, liên tưởng đến chính mình hạ vài phần sức lực lại đều không có thúc đẩy đối phương, người nọ mồ hôi lạnh, lập tức liền hạ xuống. Đệ nhất 1014 chương nhân loại liên minh huấn luyện. Tần Phong căn bản không để ý tới người kia, bất quá là một người qua đường, khó xử người khác tương đương là chính mình hẹp hòi. Theo Tần Phong điệu thấp rời đi, lại đi qua 5 phút thời gian, xếp hạng thượng như cũ không có gì biến hóa, 5 phút lúc sau, danh sách hoàn toàn quyết định xuống dưới. Duy nhất biến động, chính là phía trước đệ 23 danh, theo Tần Phong tiến lên giai, ngạnh sinh sinh biến thành đệ 24 danh, mất đi thi đấu tư cách. Theo sau, Tần Phong cũng thu được máy truyền tin thượng thông chi, xác định danh lệch. Bất quá như vậy hiển nhiên còn không tính vãn. Tuyển chọn tái lúc sau nửa tháng, mới là trận chung kết, cho nên này nửa tháng, này 23 cá nhân, đều yêu cầu tiến hành huấn luyện. Tần Phong thu được một cái không gian đạo tiêu. Theo sau Tần Phong muốn đưa vào chính mình nơi vị trí cánh cửa không gian đạo tiêu, đối phương mở ra quyền hạn, làm Tần Phong tiến vào trong đó, tiến hành huấn luyện. Tần Phong nghĩ nghĩ, linh hồn thông chi Bạch Ly, lúc này mới đi nhân loại liên minh trung ương thành quang môn giữa. Không gian đạo tiêu liên thông, thực mau liền biến hóa nhan sắc, Tần Phong một chân bước vào trong đó, theo sau cảm giác quanh thân bỗng nhiên trầm xuống, hô hấp giữa, tựa hồ có vô số sền sệt năng lượng, dung nhập tự thân giữa. Tần Phong nhìn về phía chung quanh, phát hiện bốn phía đều là từng mảnh trắng xóa địa phương, dưới chân thổ địa có chút cùng loại bạch ngọc giống nhau tài chất, nhưng là Tần Phong cảm giác, này đó tất cả đều là năng lượng. So năng lượng thạch năng lượng còn muốn áp xúc lực lượng. Bất quá ở chỗ này, tới không ngừng là Tần Phong, còn có những người khác, đại khái có 4-5 người đã tới. Mấy người này, tất cả đều là S9 đoạn năng lực giả, chỉ có một cái SSS đoạn năng lực giả đứng ở phía trước. Có vẻ không hợp nhau. Tựa hồ cảm giác được Tần Phong tầm mắt dừng ở chính mình trên người, người nọ nhìn thoáng qua Tần Phong, nói, đám người toàn, cùng nhau nói. Tần Phong gật gật đầu, kỳ thật đã minh bạch, tới những người này, đều là lần này tham gia đại tái người. Theo sau, lục tục lại tới nữa 8 người, thêm lên tổng cộng 12 cái cổ võ giả, cái kia SSS đoạn năng lực giả rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ta kêu Thiệu Đông Phong. Ở chỗ này chúc mừng các vị trải qua tuyển chọn, trở thành lần này hòa bình tái tuyển thủ dự thi, thậm chí rất nhiều người đều là phía trước đào tạo người, cũng có đột nhiên sát ra tới hắc mã. Sau này nửa tháng, các ngươi sẽ ở cái này vị diện trung tâm giữa tu luyện, hy vọng có thể càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, tới S9 đoạn, không cần tăng lên tới SS đoạn năng lực giả, liền tính là tưởng tăng lên, cũng đến trận chung kết lúc sau lại tăng lên. Theo sau, người này triệu hồi ra một cái cùng loại thuyền lớn giống nhau tồn tại, hoàn toàn là bạch ngọc chế tạo, thậm chí Tần Phong cảm giác được kia mặt trên, có một cổ vô cùng sợ hãi lực lượng. Lên thuyền đi. Có một ít người trong mắt hiện lên mờ mịt, có chút hồ đồ, nhưng là có một ít người, trong mắt lại thập phần khôn khéo, thậm chí mang theo vui sướng. Tần Phong từ SSS đoạn năng lực giả trong miệng đôi câu vài lời, đã suy đoán ra tới những người này giữa. Cư nhiên có nhân loại liên minh bồi dưỡng tuyển thủ hạt giống. Bất quá cũng là, này thực bình thường, hòa bình tái phân cách chính là 3 năm nội toàn nhân loại phát hiện vị diện, như vậy chuyện quan trọng, nhân loại liên minh sao có thể không âm thầm bồi dưỡng. Tỷ như đệ nhất minh thiên hạo, thân thể thực lực thú vương cấp bậc, thất tinh trạng thái cố định nội lực tinh, S đoạn cường độ nội công, thực lực siêu quần, nếu là chính mình giao tranh đi lên, thật sự là yêu cầu nghịch thiên thủ đoạn. Nhưng là đồng dạng, có được như vậy thực lực S9 đoạn năng lực giả tiền đồ vô lượng, sao có thể tới tham gia loại này nguy hiểm thi đấu? Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là bị bồi dưỡng. Tần Phong hiện tại ý thức lực cùng cảm giác đều so những người này cường đại, lặng yên đảo qua, liền phát hiện đám người giữa một thanh niên thực lực cùng những người khác so sánh với, có rõ ràng chênh lệch, quan trọng nhất chính là thân thể hơi thở, tuyệt đối là vương giả cấp bậc. Kia chỉ sợ cũng là Minh Thiên Hạo. Mà lúc này Minh Thiên Hạo không chút do dự bước lên kia bạch ngọc thuyền lớn. Xem ra nơi này không có gì nguy hiểm, thậm chí Minh Thiên Hạo là biết này thuyền muốn đi đâu. Huống chi, Tần Phong trước kia còn ngồi quá mặt khác một con thuyền, cùng cái này cư nhiên phi thường tương tự. Kia tự nhiên là Long Đảo lúc ấy gặp được xe chở tuyết. Cho nên Tần Phong đi theo mấy cái biết giá thị trường tuyển chọn giả, bước vào mặt trên. Những người khác cũng cảm thấy không có gì uy hiếp, cũng đi theo lên thuyền. Tần Phong cảm giác tuy rằng cẩn thận, có thể giấu đến quá mặt khác tuyển thủ, lại không có giấu giếm được Thiệu Đông Phong. Hắn tầm mắt dừng ở Tần Phong trên người, đã nhận ra Tần Phong thân phận tới. Bất quá hắn tạm thời không nói gì thêm, chờ đến tất cả mọi người tiến vào, hắn giơ tay, này con ngọc thuyền liền bay lên. Mà theo này ngọc thuyền khởi động, mặt đất nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe, ngọc thuyền xuống phía dưới rơi đi, lâm vào vô số cái khe giữa. Gặp qua người tự nhiên không nói cái gì, nhưng là những người khác lại hứng thú bừng bừng, cuối cùng vẫn là một cái năng lực giả mở miệng dò hỏi lên. Thiệu đại nhân, này con thuyền là thủ đoạn của ngài sao? Thật sự là nghịch thiên. Liên tính trước kia không trải qua quá này hết thảy, nhưng là xem đi tới phương hướng, này đó S đoạn năng lực giả cũng biết là đi trước vị diện trung tâm khu vực, nhưng là như vậy địa phương, cư nhiên dùng loại này thuyền nhỏ liền có thể đi trước, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ mặt đất, không ngừng đi tới, thật sự là làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Thiệu Đông Phong tuy rằng cao ngạo, thực lực cũng đích xác cao nhân nhất đẳng, khống chế mấy trăm vị diện, nhưng là như vậy năng lực, là SSS đoạn, là vô pháp vận dụng ra tới. Ngọc thuyền này một loại kỳ lạ bảo vật, cũng không phải ta thực lực này có thể chế tạo ra tới, ta chỉ là được đến trao quyền, có thể sử dụng mà thôi. Không phải Thiệu Đông Phong có thể chế tạo ra tới, còn chỉ là trao quyền, như vậy kết quả, đã miêu tả sinh động. Nay ngọc thuyền, cư nhiên là trí cường giả chế tạo sao? Kia năng lực giả hiển nhiên cũng không dự đoán được như vậy kết quả, có chút chấn kinh rồi. Tần Phong tuy rằng đã sớm biết đáp án, nhưng là lúc này cũng không thể không bội phục. Hơn nữa, có thể trao quyền ngọc thuyền, hẳn là cũng là tồn tại trí cường giả cho quyền lợi. Nói cách khác, trí cường giả cái kia cấp bậc tồn tại, đối với vị diện trung tâm tương đương lấy đồ trong túi giống nhau dễ dàng. Lúc này mới bình thường đi, tới rồi cái kia thực lực, có lẽ cũng không cần mặt khác vị diện trung tâm tới tân chức thực lực của chính mình, hết thảy đều là không biết, không đến đạt cái kia trình tự. Như thế nào nhìn lên, đều là cảm thấy không thể treo lên. Liền giống như A đoạn cùng A đoạn dưới năng lực giả, xem S đoạn, trước sau vô pháp tưởng tượng, nội lực hóa cố, dĩ năng trung tâm thật lớn trưởng thành, là cái dạng gì tồn tại. Tần Phong như vậy nghĩ thời điểm, Ngọc Thuyền đã xuyên qua mặt đất, tiến vào trung tâm khu vực, nơi này, cư nhiên là từng mảnh nửa trong suốt màu trắng ngà thủy ngưng vật chất. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này tràn ngập năng lượng. Hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện, này ngọc thuyền, so với lúc trước xe chở tuyết muốn mau nhiều. Tưởng cũng biết, xe chở tuyết không có bất luận kẻ nào khống chế, mà ngọc thuyền hiển nhiên ở Thiệu Đông Phong trong tay, cực nhanh đi trước. Bất quá 3 cái giờ, bọn họ đã thấy được một cái cực đại tinh cầu. Trắng tinh như ngọc, giống như nguyệt bàn, đây là một cái đường kính tới 500 mễ tinh cầu, hơn nữa là Tần Phong hiện tại gặp qua, cái thứ nhất nội lực tinh cầu. Đệ nhất ngàn linh 115 chương biến cường hấp tinh quyết. Nói là nội lực tinh cầu, kỳ thật cũng không thuần túy, này chỉ là dựa theo nhân loại ý tưởng mà biểu đạt ra tới. Sở hữu sẽ không nắm giữ phủ văn cùng ý thức lực trung tâm dị thú, tấn chức trở thành trí cường giả, tử vong lúc sau, liền sẽ biến hóa thành như vậy tinh cầu. Lúc này, Ngọc Thuyền liền lẳng lặng phiêu phù ở nơi này, tuy rằng có quang mang ngăn cản những cái đó nửa trong suốt mãi màu trắng chất lỏng, nhưng là Tần Phong cũng biết, này nhất định là thuần túy nhất năng lượng. Thậm chí thuần túy đến có thể căng bạo người thân thể. Các ngươi còn có 14 thiên thời gian ở chỗ này tu luyện, hảo hảo nỗ lực lên. Thiệu Đông Phong nói, theo sau chính mình cũng đi theo khoanh chân mà ngồi, đối với hắn tới nói, nơi này cũng là một cái quý giá tu hành địa phương. Những người khác nghe được lời này, lời nói cũng không nói nhiều, tất cả đều khoanh chân mà ngồi, vận dụng khởi nội công tới. Tần Phong không nghĩ có vẻ chính mình quá xuất chúng, cũng đi theo khoanh chân mà ngồi. Nhưng là cảm giác lại lặng yên lưu tại bên ngoài, quan sát những người khác. Như vậy vừa thấy, cũng là giật mình. Mỗi một cái cổ võ giả hấp thu nội lực, đều phi thường khủng bố, đặc biệt là ở cái này địa phương, theo những người này vận dụng này nội công tới, trên đỉnh đầu, chóp mũi, toàn thân đều bao phủ một tầng khói trắng giống nhau, cuối cùng hóa thành biển mây giống nhau, quay cuồng tiến vào chính mình trong cơ thể. Nhưng là những người này, đều không bằng Minh Thiên Hạo lợi hại. Minh Thiên Hạo khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội công lúc sau, chung quanh nồng đậm năng lượng trực tiếp hóa thành giọt nước, từ đối phương trong miệng tiến vào, rơi vào đan điền giữa. Giọt nước dần dần hình thành một cái ống nước máy giống nhau độ dày, không ngừng dung nhập hắn trong cơ thể. Trách không được có thể ngưng kết 7 cái tinh cầu. Thần Phong trong lòng hiểu rõ. Bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lại không hâm mộ. So sánh với những người này nội công, Thần Phong tin tưởng hấp tinh quyết càng cường càng đáng sợ. Loại này cảm thán, chỉ là bởi vì Thần Phong nơi vị diện thật sự là quá lạc hậu, hiện tại có điểm mở rộng tầm mắt ý niệm. Hấp tinh quyết tuy rằng cường, nhưng là nhìn dáng vẻ là từ hắc ám liên minh ý nghĩ sáng tạo công pháp, tốt nhất không cần bại lộ, nhưng là ta lấy S đoạn thực lực lại đây tuyển chọn, tin tưởng rất nhiều người đã chú ý tới ta, nếu nội công biểu hiện lại thường thường, rất có thể bị người tìm tòi nghiên cứu, không bằng trực tiếp xong xuôi một chút. Như vậy nghĩ, Tần Phong bắt đầu khoanh chân mà ngồi, vận chuyển nổi lên hấp tinh quyết tới. Tới S đoạn hấp tinh quyết, vận chuyển phương pháp đã không phải nội lực du tẩu toàn thân, mà là xuyên thấu qua chuyển động nội lực băng tinh, dẫn động thiên địa chi khí. Vừa chuyển, Tần Phong tính toán tuần tự tiệm tiến, trước thúc dục cái thứ nhất băng tinh. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong chung quanh năng lượng, bỗng nhiên bị đoạt lấy, sôi nổi tụ tập, trong phút chốc, ở Tần Phong chung quanh hình thành một mảnh thủy hoàn. Nếu nói Minh Thiên Hạo ngưng tụ năng lượng, có ngón tay cái phẩm chất, như vậy Tần Phong ngưng tụ năng lượng, lại có thủ đoạn như vậy phẩm chất. Hơn nữa cũng không phải vương góc, vẫn là vờn quanh Tần Phong một vòng, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào đan điền giữa. Như vậy thật lớn thanh thế, tự nhiên khiến cho những người khác chú ý, sôi nổi trợn mắt nhìn về phía Tần Phong. Là xếp hạng thứ 5 Tần Phong. Cái kia S đoạn. T, hắn này nội lực, cư nhiên so Minh Thiên Hạo còn muốn đáng sợ. Đây là cái gì nội công, chẳng lẽ là S đoạn. Tiểu tử tuổi không lớn lại như vậy gặp may mắn, thật làm nhân đố kỵ. Mọi người tâm tư không đồng nhất, trong mắt mang theo cảnh giác phòng bị, nhưng là cẩn thận cảm thụ một chút, chung quanh cũng không có bởi vì Tần Phong bốn phía đoạt lấy là có thể lượng hạ thấp, có thể nói, nơi này năng lượng, là lấy không hết dùng không cạn. Như vậy xem ra, Tần Phong lợi hại, cũng không có chậm trễ những người khác tu luyện, thậm chí có chút người từ bỏ ghen ghét, như suy tư gì, cuối cùng quyết định giao hảo Tần Phong. Hiện tại đắc tội Tần Phong người, mới là không sáng suốt. Tần Phong tuy rằng là này trong đó thực lực thấp nhất, nhưng là sức chiến đấu cũng rất cao, chẳng sợ lúc sau chiến đấu phát huy ra 1/2 tới, ở lúc sau hòa bình tái thượng, cũng là một cái thật lớn trợ lực. Như vậy nghĩ, những người này lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu năng lượng. Chỉ có Thiệu Đông Phong, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lập lòe không chừng, tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý, 2 cái giờ lúc sau, mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hắn vốn dĩ tưởng cùng Tần Phong trò chuyện, nhưng là Tần Phong vẫn luôn buộc đôi mắt tu luyện, cũng chỉ có thể chờ Tần Phong tu luyện xong. Không nghĩ tới, những người này cảm thán thời điểm, Tần Phong cũng là hoảng sợ. Ta trước kia tu luyện thời điểm, hấp tinh quyết đối với thiên địa chi gian năng lượng, hấp thu đến không phải thực mau à, như thế nào như vậy cường. Tần Phong lần đầu, cảm thấy chính mình đối hấp tinh quyết hiểu biết, không phải thực thấu triệt. Hơn nữa, hiện tại cảnh tượng, cũng dung không được hắn nghĩ nhiều cái gì. Những cái đó tiến vào hắn đan điền nội năng lượng, yêu cầu nhanh chóng hấp thu. Tại ngoại giới xem ra, chỉ có thủ đoạn phẩm chất dòng nước năng lượng, tiến vào Tần Phong đan điền nội, liền giống như không trung phá một cái thật lớn cái khe, vương góc nện xuống vô biên vô hạn, thậm chí có thể bao phủ băng tinh năng lượng. Này đó năng lượng bao phủ cái kia chuyển động băng tinh, làm cái này băng tinh cực nhanh bành trướng. Nhưng là, này đó năng lượng lại không phải thuần túy, mà là mang theo tạp chất màu trắng ngà. Này đó năng lượng, hóa thành nội lực nói, tương đương hạ thấp Tần Phong nội lực chất lượng, đối với những người khác tới nói, này năng lượng đã đủ thuần túy, nhưng là đối với Tần Phong tới nói còn chưa đủ. Cho nên, Tần Phong ý thức lực thế giới giữa hắc ám tinh cầu cũng chuyển động lên. Ở trước kia, Tần Phong tinh luyện nội lực thời điểm, đều là đem nội lực hấp thu tới rồi ý thức lực thế giới giữa, xuyên thấu qua khắp người thời điểm cường hóa kinh mạch, thân thể. Theo sau lại du tẩu qua ý thức lực thế giới giữa, lưu lại nhất tinh túy bộ phận, rơi vào đan điền. Nhưng là lúc này đây, hắc ám tinh cầu cư nhiên trực tiếp buông xuống đan điền thế giới, hắc ám cắn nuốt thuật chuyển động, nháy mắt đem kia màu trắng ngà chất lỏng bốc hơi 1/3, lưu lại thanh triệt nước sông. Động tác như vậy, ở dị năng giả tới S đoạn phía trước, cũng là vô pháp làm được, đương nhiên, chỉ sợ cũng không có người cùng Tần Phong giống nhau. Có được đan điền dị năng 2 cái đồng thời tân chức S đoạn, kết quả còn đem dị năng trung tâm triệu hoán đến đan điền chỗ. Lúc này, 10 mét đường kính khủng bố tinh cầu, cùng 9 băng tinh so sánh với, thật sự là quá khổng lồ. Hơn nữa, liền tính là bốc hơi 1/3 thể tích, kia năng lượng nước sông cũng đủ để bao phủ băng tinh, không đến 3 cái giờ thời gian, băng tinh mở rộng gấp đôi, đường kính tới 2 cm. Tần Phong nghĩ nghĩ, đình chỉ này một cái băng tinh chuyển động, thay đổi một cái khác băng tinh tiếp tục tu luyện. Theo sau, cái này băng tinh cũng đi theo điên cuồng chuyển động, 3 cái giờ lúc sau, đường kính phiên bội. Tần Phong bảo chế đúng cách. Một ngày thời gian, Tần Phong nội lực chỉnh thể tiến giai nhất giai. Mà theo băng tinh thể tích càng lớn, tăng trưởng cũng liền càng không rõ ràng, quan trọng nhất chính là, Tần Phong không dám toàn lực hấp thu. Thật là có một loại thập phần bị đè nén cảm giác. Chờ đến hòa bình tái lúc sau, nếu vị diện gửi đi xuống dưới, ta nhất định phải toàn diện mở ra hấp tinh quyết, cảm thụ một chút này nội công khủng bố chỗ. Tần Phong chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, tiếp tục thong thả hấp thu. Chỉ là, hắn thong thả, đối với những người khác tới nói, đã là đáng sợ. Đệ nhất ngàn linh 116 chương cường giả chi phối. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian liền qua đi, mỗi một cái cổ võ giả đều áp lực thực lực của chính mình, không ngừng mài giũa, muốn làm chính mình ở ngang nhau giai giữa, càng thêm cường hãn một ít. Cho nên, mặt ngoài, thực lực của bọn họ đều không có tấn trước, trên thực tế, lại có tiến bộ rất lớn. Tần Phong khống chế được chính mình hấp thu, cho nên cuối cùng 9 băng tinh đường kính mới vừa tới 4 cm, cùng hiện tại Tần Phong ý thức lực thế giới, căn bản không có biện pháp tương đối. Rốt cuộc, tinh đoàn phù văn thế giới như vậy địa phương, là sẽ trực tiếp ra đời trí cường giả, siêu việt sở hữu cấp thấp vị diện càng cao trình tự tồn tại. Đã đến giờ, yêu cầu quay trở về. Thiệu Đông Phong thanh âm, đột nhiên vang lên, tu luyện các tuyển thủ sôi nổi từ luyện công trạng thái tỉnh táo lại, mở to mắt. Hoa quang ở này đó người trong mắt chợt lóe rồi biến mất, theo sau thu liễm lên. Thiệu Đông Phong không chế được ngọc thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. 3 cái giờ chỉ chớp mắt liền qua đi, 13 cá nhân rời đi dưới nền đất, phản hồi mặt đất. Còn có một ngày thời gian, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai, chính là chính thức hòa bình tái, có thể hay không tồn tại trở về, đều dựa vào các ngươi chính mình. Tạ đại nhân, mọi người sôi nổi ôm quyền cảm tạ. Thiệu Đông Phong tầm mắt đảo qua mọi người, theo sau dừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong, ngươi lại đây, ta có lời phải đối ngươi nói. Thiệu Đông Phong nói, nhưng là đồng thời giơ tay, mở ra một cái cánh cửa không gian, làm những người khác rời đi. Những người khác nhìn đến Thiệu Đông Phong bộ dáng, cũng thức thời không có dừng lại, xoay người liền đi. Tần Phong lại chỉ có thể giữ lại, chờ đến những người khác đều đi rồi, lúc này mới mở miệng, không biết Thiệu đại nhân lưu lại ta, có chuyện gì phân phó. Thiệu Đông Phong tận lực làm chính mình cười đến hòa ái, mở miệng nói, Tần Phong, ngươi thực lực là thật sự không tồi, chính là cấp bậc thấp kém, chỉ sợ ở hòa bình tái thượng không có biện pháp sống sót. Tần Phong trong lòng có so đo, đoán được Thiệu Đông Phong ý tứ. Thiệu Đông Phong tiếp tục nói, ta nơi này có một phần dược tề, có thể đem năng lực giả thực lực, từ S9 đoạn trực tiếp cất cao đến SS đoạn, ngươi tuy rằng không có tới S9 đoạn, nhưng là dược lực tác dụng thật lớn, có lẽ có thể cho ngươi liên tục đột phá, đối với mặt khác năng lực giả tập kích, không đến mức khó có thể ứng phó rồi. Thiệu đại nhân hảo ý lòng ta linh, nhưng là ngoại lực tác dụng, đối mặt khác người dự thi không phải thái công bình, liền tính. Thiệu Đông Phong trong lòng cười nhạo Tần Phong thiên chân, trên mặt lại càng thêm hòa ái, cảm thấy Tần Phong hảo lừa. Đây là cam chịu quy củ, hơn nữa ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sử dụng sao? Không, là mỗi người đều sẽ sử dụng, chỉ là những người khác lại trợ lực, mà ngươi không có mà thôi. Ngươi ngẫm lại, chờ đến tiến vào sân thi đấu thời điểm, chỉ có ngươi một cái S đoạn năng lực giả, những người khác sôi nổi đột phá S đoạn, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Thiệu Đông Phong nghĩ đến, Tần Phong nghe được lời như vậy, nhất định sẽ đại kinh thất sắc, theo sau thầm mắng không công bằng, cuối cùng xin giúp đỡ với Thiệu Đông Phong. Đến lúc đó, Thiệu Đông Phong liền có thể công phu sư tử ngoạm, làm Tần Phong sống sót lúc sau, dùng được đến vị diện trao đổi cho hắn. Thiệu Đông Phong nghĩ đến đắc ý địa phương, cười đến càng thêm thoải mái, còn lời nói thấm thía thở dài một tiếng, kỳ thật ngươi đều là bị kia tuyên truyền lừa, ngươi như vậy thực lực, đi hòa bình tái chính là đi chịu chết. Ngươi liền không nên tham gia, thừa dịp còn có một ngày thời gian, nhiều nắm giữ viết bảo mệnh thủ đoạn, ta nhưng thật ra có thể cung cấp cho ngươi một ít. Thiệu Đông Phong nói ngừng lại, liền chờ Tần Phong cầu hắn. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, chỉ là SS đoạn. Như vậy muốn đánh bại ta, cũng là không dễ dàng, liền tính là tới SS đoạn năng lực giả, nếu ta tưởng cá chết lưới rách, cũng là không nhất định sự tình đâu. Tần Phong đồng dạng ý vị thâm trường nhìn về phía Thiệu Đông Phong. 3 tháng trước, nói như vậy hắn tự nhiên không dám nói, chẳng sợ tự thân sức chiến đấu khủng bố. Nhưng là 3 tháng sau hiện tại, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố hắc ám siêu sao Tần Phong, cũng đã dám nói quyết. Thiệu đại nhân đề nghị, lòng ta lãnh, bất quá ta cảm thấy, hết thể vẫn là xem thực lực nói chuyện đi, nếu không có việc gì nói, ta liền đi trước, còn phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nói, đã quay đầu, đi hướng cánh cửa không gian. Thiệu Đông Phong không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tần Phong căn bản không dựa theo hắn trong tưởng tượng kịch bản đi. Hơn nữa, nghe Tần Phong nói, chẳng những là cự tuyệt hắn đề nghị, thậm chí cư nhiên coi thường chính mình. Tần Phong, ngươi tìm chết sao? Ngươi có biết hay không, ta hiện tại giết ngươi, hoàn toàn có thể cho những người khác thế ngươi đi lên. Vậy ngươi liền thử xem a, hiện tại liền có thể động thủ. Tần Phong cười lạnh, ý thức lực bắt đầu vận chuyển, hắc ám siêu sao đã bắt đầu chuyển động. Thiệu Đông Phong không nghĩ tới Tần Phong còn dám khiêu khích, áp không được hỏa khí tới. Thiên tiêu lại như thế nào, người dự thi lại như thế nào? Cùng lắm thì lại tìm một người thay thế Tần Phong. Nghĩ vậy, Thiệu Đông Phong phía sau, ẩn ẩn hiện lên một viên siêu sao. Nội lực trăng tròn. Bất quá liền ở ngay lúc này, Thiệu Đông Phong lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chẳng những là trước mắt, mà là khứu giác, thính giác, khứu giác, vị giác, toàn bộ biến mất không thấy. Đây là cái gì? Thiệu Đông Phong trong lòng hò hét. Ở hắn trải qua 5 tháng giữa, tựa hồ đã lâu lắm, không có loại này hắc ám hơi thở, thậm chí chỉ ở hắn phi thường khi còn nhỏ, tựa hồ cùng một cái hắc ám thế lực người chiến đấu, cựu tử nhất sinh mới chạy thoát thời điểm, cảm nhận được như vậy khủng bố. Hắc ám bao phủ. Thiệu Đông Phong đều tại hoài nghi, có phải hay không hắn ảo giác? Hắc ám bao phủ chỉ là một cái bình thường dị năng thuật, theo thực lực trưởng thành, loại này bao phủ phù văn hắc ám thuật, đối với đẳng cấp cao năng lực giả hoàn toàn không có tác dụng. Trừ phi, đối phương thực lực quá cường, hoặc là cải tiến bản hắc ám bao phủ. Chính là, này đó cũng không nên là Tần Phong có thể thi triển A. Thiệu Đông Phong như vậy nghĩ thời điểm, trước mắt hết thể cũng đi theo khôi phục lại đây, hắn lâm vào hắc ám thời gian, thậm chí chỉ là 0.1 giây thời gian mà thôi. Nhưng là lại trợn mắt, trước mắt nào còn có Tần Phong tung tích, vừa mới kia một khắc, hắn là thật sự trúng kế. Tần Phong. Thiệu Đông Phong giận không thể át. Chính là tại đây một khắc, Thiệu Đông Phong trong lòng cũng đi theo phát lệnh, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu vừa rồi người kia không phải Tần Phong, mà là người khác, nắm giữ như vậy một cái dị năng thuật, hoàn toàn là giết người với vô hình. Kia dị năng thuật rốt cuộc là cái gì, Thiệu Đông Phong hiện tại đều nói không rõ đâu. Thiệu Đông Phong sắc mặt nhăn nhó, trong lòng hung tận nghĩ, hảo cái Tần Phong, cho rằng né tránh ta, liền không quan hệ sao. Chỉ cần ngươi thật sự tồn tại trở về, có đều là người sẽ so với ta càng mau ra tay. Chân chính ích lợi, trước nay đều không phải người lao động đạt được, mà là nhà tư bản đạt được. Tần Phong là người dự thi, nhưng là hắn thực lực này, thật sự có thể bình an nắm giữ hắn được đến khen thưởng sao? Nhất định là không có khả năng. Mà lúc này, rời đi quang môn Tần Phong, phản hồi tới rồi nhân loại liên minh trung ương thành giữa. Tới nơi này, chính mình cũng coi như an toàn. Tần Phong tin tưởng, Thiệu Đông Phong liền tính là SSS đoạn năng lực giả, cũng không có lá gan ở chỗ này dương ai. Đệ nhất 1017 chương hòa bình tái chính thức bắt đầu. Như vậy thủ đoạn, đã trải qua đã không biết bao nhiêu lần. Trọng sinh phía trước trải qua, là bởi vì Tần Phong thực lực được, bị ức hiếp. Trọng sinh lúc sau trải qua, là bởi vì Tần Phong cường, bắt được đồ vật đều quá hấp dẫn người, vẫn là sẽ bị nhìn trộm. Nhưng là, trọng sinh lúc sau, Tần Phong chưa bao giờ có bị áp bách quá, mỗi lần đều là làm đối phương đá cái ván sát. Một cái Thiệu Đông Phong, Tần Phong là thật không sợ. Ngươi hảo, xin hỏi là Tần Phong tiên sinh sao? Ta tới bên này tiếp đãi ngươi, mời ngươi đi khách sạn vào ở, ngày mai giữa trưa 12 điểm, thi đấu chính thức bắt đầu, muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Một nữ tử cẩn thận dò hỏi Tần Phong. Tần Phong quét đối phương liếc mắt một cái, phát hiện chỉ là một cái S đoạn năng lực giả, thậm chí đối chính mình tất cung tất kính, không dám có chút chậm trễ, hẳn là nhân loại liên minh giữa người. Thiệu Đông Phong thái độ, hẳn là không phải nhân loại liên minh phía chính phủ thái độ, huống chi loại chuyện này, đều là trong lén lút nói, bên ngoài thượng khẳng định không tán thành, này cùng cường thủ hào đoạt có cái gì khác nhau. Nếu là báo đi ra ngoài, về sau ai còn tới tham gia hòa bình tái? Khiến cho những cái đó chuyên môn bồi dưỡng S9 đoạn tuyển thủ hào môn thế gia đi tham dự đi. Kia đi thôi. Ta cũng mệt mỏi. Hảo, hảo, bên này thỉnh. Ở nữ tử dẫn đường hạ, Tần Phong thực mau vào ở khách sạn, nói là khách sạn, quả thực là một mảnh trang viên, chủ cũng là đan sen biệt thự. Nay một mảnh biệt thự ít nhất có 50 nhiều, hơn nữa Tần Phong có thể cảm giác được mấy cái quen thuộc hơi thở, phía trước cùng nhau tuyển chọn tuyển thủ, đều ở chỗ này. Dư lại những cái đó, hẳn là chính là dị năng giả. Tần Phong mặc kệ nhiều như vậy, lúc này trong tay hắn máy truyền tin, bắt đầu tích tích tích vang lên. Đại lượng thông tin, nhắn lại, đều là nửa tháng tiến đến, mấy ngày này cũng vẫn luôn không gián đoạn. Tần Phong, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Hòa bình tái không phải chúng ta vị diện thi đấu, quá mới tàn khốc, ngươi cư nhiên xông lên đi, ngươi là muốn chết sao? Hồ Sơn nhắn lại. Tần Phong nguyên soái. Thực lực của ngươi, thật sự làm ta hổ thẹn không bằng. Đồng ương nhắn lại. Nếu đi làm, liền gấp bội nỗ lực, bất quá tạp chuyện này thượng, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Đây là Long Đình. Mặt khác còn có Nam Cung Trạch Minh từ từ người sôi nổi nhắn lại, trên cơ bản đều thăm hỏi Tần Phong. Tần Phong không biết sự tình, hắn tiến vào tuyển chọn tái lúc sau, thành tích xuất hiện, địa cầu vị diện mấy cái SS đoạn năng lực giả đều thấy được, vạn phần giật mình. Không thể tin được đây là Tần Phong đánh ra tới sức chiến đấu. Bởi vì, liền bọn họ đều làm không được. Địa cầu vị diện cái dạng gì tài nguyên bọn họ hiểu lắm, sao có thể bồi dưỡng ra Tần Phong như vậy tồn tại. Mà Thanh Mại Xuyên, Thụy Khắc, Tân Cách Nạp ngươi càng là nhìn đến như vậy lực công kích giật mình không thôi, cũng rốt cuộc hiểu biết, ở tinh đoàn phù văn thế giới giữa, nhìn đến chính là cái dạng gì người. Nhưng là bọn họ đồng dạng nói không nên lời Tần Phong hảo tới. Chỉ có thể cảm thấy Tần Phong xúc động, sớm chết, rồi lại chặt chẽ chú ý Tần Phong động thái. Hiện tại, còn có một ngày thời gian thi đấu liền phải bắt đầu rồi, Tần Phong cũng nên đã trở lại. Rất nhiều người đều đối Tần Phong thập phần tò mò, muốn nhận thức, kết giao một chút, có lẽ có chính mình tiểu tâm tư, tỉ như nói chỉ điểm một chút bọn họ võ kỹ dị năng từ từ, truyền thụ một chút Tần Phong vì cái gì lợi hại như vậy bí quyết. Lúc này Tần Phong... Nhìn đến những cái đó lời đồn đãi lúc sau, lại không có hồi phục, dứt khoát làm che chắn. Cuối cùng một ngày, hắn tưởng hảo hảo ngủ một giấc, sau đó đi shopping một hồi, thắng được vị diện. Thi đấu lưu trình ở tuyển chọn tái thời điểm liền công bố, hôm nay là cuối cùng một ngày, ngày mai giữa trưa 12 điểm, bọn họ muốn phân biệt tiến vào một cái cố định vị diện ở giữa, có lẽ phạm vi sẽ không quá lớn, nhưng là cũng đủ bọn họ chém giết. Thời gian ước chừng liên tục 7 ngày thời gian. Đương nhiên, 7 ngày thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí 300 thứ hòa bình tái, cũng không phải mỗi một lần kết quả đều thập phần hòa bình. Bởi vì, thật sự có đỉnh cấp thiên kiêu tiến vào sân thi đấu, cuối cùng đem trong đó một phương tất cả đều tàn sát hết tình cảnh. Cho nên, hòa bình tái là giải quyết mâu thuẫn, đồng dạng cũng ở trở nên gây gắt mâu thuẫn, nếu thật sự bị một bên khác tàn sát hết, một phương đại thắng. Một phương mặt mũi quét rác, này mâu thuẫn còn không phải càng tích càng sâu. Tần Phong cũng ở suy xét, tiến vào sân thi đấu lúc sau, muốn hay không đều giết. Tính, tùy cơ ứng biến, bắt được liền sát. Tần Phong như vậy nghĩ, tự nhiên ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, mọi người 10 điểm tập hợp, theo sau tiến đến trung ương thành giác đấu trường thượng. Cái này cách đấu trường thật sự quá to lớn cao lớn, thành lập ở vị diện mặt khác một chỗ địa phương. Giống như một cái thật lớn tổ chim, chiếm địa diện tích càng là một tòa thành thị. Cũng may, tới nơi này đều là S đoạn trở lên năng lực giả, vô luận là cảm giác cùng ý thức lực đều thập phần nhạy bén, cho nên chẳng sợ cách vài mét, bọn họ đều xem đến rõ ràng. 23 cái tuyển thủ dự thi, sôi nổi vào bàn. Nơi sân giữa, đã trang bị 23 cái cánh cửa không gian vị trí, Tần Phong đứng ở thứ 5 cái, những người khác cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chỉ còn chờ 12 giờ bắt đầu, liền phải tiến vào trên sân thi đấu. Vô số người xem giữa, một cái không chớp mắt góc giữa, ngồi xuống hơn 100 người. Cùng những người khác náo nhiệt hoan hô thanh âm so sánh với, nơi này người, đều có chút trầm mặc, lẳng lặng mà nhìn sân thi đấu, chờ đến tuyển thủ lên sân khấu lúc sau, mới hơi chút có một chút tâm ý. Thấy rõ ràng, Thật là Tần Phong, không nghĩ tới chúng ta vị diện, cư nhiên xuất hiện như vậy cường tồn tại. Cường có ích lợi gì, đi cho người ta thêm kẽ răng sao. Này đám người đằng trước, tới 8SS đoạn năng lực giả, còn trong đó một người nhíu mày nói, Tiểu Đình, ngươi cảm thấy, người này được không? Lục thúc tổ, hắn đích xác rất mạnh, nhưng là cường tới trình độ nào? Ta không biết, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực, thật là xa xa vượt qua chúng ta vị diện tiêu chuẩn, quá thần. Long Đình không chút nào bủn xỉn khen tạo. Bị Long Đình gọi là lục thúc tổ người bề ngoài nhìn qua lại chỉ có 35-6 tuổi, không có thanh niên như vậy ngạo khí tận trời, cũng không có người già túi xuống lao duyệt tận thiên phàm, nhưng là hắn tuổi tác cùng bối phận, đều cũng đủ đại. Long gia hiện tại SS đoạn năng lực giả, Long không. Ở hắn bên người, đồng dạng ngồi một cái SS đoạn năng lực giả. Vị này, là Long Đô Lý gia SS đoạn năng lực giả, Lý Nguyên. Hoa hạ hai cái SS đoạn năng lực giả, đều ra tới. Thần cũng vô dụng, tới bên kia, bị phát hiện liền chờ bị xé nát đi, có điểm thành tích liền kiêu ngạo, lúc này đây, chỉ sợ sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Ý thức lực truyền đến, làm người cảm thấy hết sức không thoải mái, Long Đình ngẩng đầu, liền nhìn đến Thanh Mại Xuyên châm chọc niệm ai. Làm một cái S đoạn, Long Đình cũng đánh không lại Thanh Mại Xuyên, càng là không có biện pháp phản bác. Chỉ có thể hy vọng hắn may mắn một chút đi. Có người bắt đầu cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, tuyển thủ đối diện cánh cửa không gian, đã sáng lên, đã đến giờ. Tần Phong cả người rót vào nội lực, hình thành một cái rắn chắc nội lực cương khí, theo sau một chân bước vào quang môn bên trong. Hòa bình tái, chính thức bắt đầu. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 1017 hòa bình tái chính thức bắt đầu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1018 chương hắc ám vực sâu. Tâm mắt biến hóa, Tần Phong phát hiện chính mình ở vào một mảnh rừng rậm giữa, chung quanh tồn tại một loại đặc thù năng lượng, làm Tần Phong ý thức lực cùng cảm giác, đều đi theo thu nhỏ lại. Ta cư nhiên đều chỉ có một vạn mễ cảm giác cùng ý thức lực, như vậy những người khác khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất cây số ý thức lực đi. Tần Phong biết, nơi này là một cái bí cảnh, cũng không phải một cái hoàn chỉnh vị diện, lớn nhỏ phạm vi ở 1.000 km tả hữu, địa mạo cũng thập phần phong phú, lấy bọn họ tốc độ, muốn tìm tòi không khó, muốn tránh né cũng không khó. Cho nên, liền xem gặp, ai lợi hại hơn. 7 ngày thời gian, nếu là thực lực vô dụng, tự nhiên là trốn tránh lên, giữ được chính mình trong tay thẻ bài, có thể vì chính mình liên minh tranh thủ 100 cái vị diện phân phối, chính mình cũng có thể được đến một cái vị diện tài nguyên. Phương pháp tốt nhất, kỳ thật chính là tụ tập người nhiều, cùng nhau ôm đoàn đi. Lúc này, không trung phía trên, một cái thật lớn đôi mắt hiện lên, có thể xuyên thấu tầng tầng mây trắng, theo dõi hiện trường 46 cá nhân cảnh tượng, theo sau truyền lại cho nhân loại liên minh nơi vị trí. Liên ở ngay lúc này, nhân loại liên minh địa phương, phát ra kinh hô. Hòa bình tái thật giống như là địa cầu vị diện thiên kiêu tranh phong tái giống nhau, cũng là có chủ trì giải hòa nói, thậm chí càng vì chuyên nghiệp, cự mắt thực mau tỏa định trên sân thi đấu hai người. Trong đó một bóng người, đúng là Tần Phong. Ở góc giữa địa cầu vị diện S đoạn trở lên năng lực giả, tất cả đều khẩn trương lên, thần sắc ngưng trọng, cho dù là Thanh Mại Xuyên, đều không tự giác hoàn toàn ngón tay. Ở Tần Phong đối diện cây số chỗ, xuất hiện một cái năng lực giả, lại hiển nhiên không phải nhân loại liên minh tuyển thủ dự thi. Hắc ám liên minh người. Cây số khoảng cách, ở trên bầu trời nhìn xa xôi, trên thực tế đối với năng lực giả tới nói, thân cận quá. Lần này xếp hạng thứ 5 tuyển thủ dự thi Tần Phong, đã gặp nguy cơ, hắn chỉ là S đoạn năng lực giả, nếu bị sân thi đấu vị diện áp chế cảm giác nói, đại khái chỉ có mấy trăm mễ cảm giác phạm vi đi. Nếu là cái dạng này dưới tình huống, rất có thể bị đối phương bắt lấy, được trước tay, chúng ta đến xem cái này xuất hiện hắc ám liên minh tuyển thủ dự thi là ai. Người chủ trì ở điều lấy tư liệu, thính phòng người trên, đều đi theo khẩn trương lên. Đằng trước ngồi một loạt người giữa, thình lình liền có Thiệu Đông Phong, lúc này hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lại không phải không có đắc ý. Đó là Thích Ca Ác, hắc ám liên minh hiện tại đệ nhất danh, chiến lực cao lớn 124-125. Người chung quanh nghe được, tất cả đều đôi mắt trừng lớn, thế Tần Phong cảm giác được xui xẻo. Thiệu Đông Phong càng là khoái ý lên. Không biết cái này tiểu bằng hữu có thích hay không ta đưa lễ vật. Không sai, Thiệu Đông Phong là cố ý. Cái này cánh cửa không gian, là hắn cố ý để lại cho Tần Phong. Hai phòng chiến đấu, không gian đạo tiêu lựa chọn đều là tùy cơ rút thăm quyết định, phòng ngừa hai bên ôm đoàn, dẫn tới lấy nhiều khi ít cục diện. Nhưng là, không gian đạo tiêu cố định, người được chọn lại là không cố định, Tần Phong bất quá là một cái không quyền không thế, không có chỗ dựa, thậm chí cự quyết cùng Thiệu Đông Phong hợp tác người, bị trực tiếp đặt ở nguy hiểm nhất một cái điểm thượng. Cái này điểm, cùng một cái khác hắc ám liên minh rút ra điểm chỉ có 1.000 mét, dưới tình huống như thế, nếu đối phương muốn giết người, nhất định sẽ phái một cái mạnh nhất. Thích Ca ác chiến lược, thậm chí vượt qua Minh Thiên Hạo 1/3, cho dù là Minh Thiên Hạo tới nơi này, đều khả năng tử vong, đem Tần Phong một cái không quan trọng người đặt ở nơi này, đã chết cũng không có người để ý. Cho nên, Tần Phong mới có thể gặp như vậy tao ngộ. Hơn nữa, xuyên thấu qua quần sáng, chung quanh thực vật thổ địa không khí biến hóa, đều có thể cảm giác được, Thích Ca ác đang làm cái gì. Hắn nuốt vào một cái thật lớn màu đen đại trùng, thập phần dữ tợn ghê tởm, nhưng là nhấm nuốt giữa, hắn thân thể, năng lực, đang ở bao táp. Người chủ trì phía trước cũng đã công bố Thích Ca ác sức chiến đấu, lúc này càng là lớn tiếng nói, xem cái này lớn nhỏ, là 100 triệu năm thực tùy trùng, đáng sợ, thứ này nuốt vào, Thích Ca ác thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên tới SS đoạn, hơn nữa, khẳng định sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó. Tất cả mọi người minh bạch, đến lúc đó Tần Phong muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Làm chúng ta nhìn xem Tần Phong còn có hay không cơ hội, hắn hiện tại chạy trốn, hẳn là có thể chạy thoát. Đáng tiếc, quần sáng giữa, Tần Phong không có chạy trốn, mà là hướng tới Thích Ca ác phương hướng đi đến. Không tốt, Tần Phong cảm giác quá yếu, hắn căn bản không có cảm giác đến Thích Ca ác tồn tại, như vậy đưa tới cửa đi, tương đương chịu chết. Ở này đó người xem ra, Tần Phong là thật sự đi chịu chết. Bọn họ mọi người, đều không xem trọng Tần Phong, Tần Phong là trên sân thi đấu, duy nhất một cái thực lực không có tới S9 đoạn tồn tại, hiện tại xem ra, càng là không có bất luận cái gì tăng lên thủ đoạn. Lúc này trên sân thi đấu, Tần Phong tốc độ không chậm, nhưng là lại vô thanh vô tức. Hiện tại tình cảnh, cùng nhân loại liên minh nhìn đến, lại là hoàn toàn tương phản. Bởi vì, không phải Tần Phong không có phát hiện Thích Ca ác, mà là Thích Ca ác, căn bản không có phát hiện Tần Phong. Tần Phong hắc ám dị năng, che chắn hắn tự thân hơi thở, Thích Ca ác cũng không biết hắn nơi địa phương, sẽ có một người xuất hiện, cảm giác chung quanh không có quá nhiều nguy hiểm lúc sau, liền bắt đầu nuốt vào 100 triệu năm thực tùy trùng, tiến hành tấn trước. Chỉ cần tấn trước đến SS đoạn, thực lực tự nhiên phiên bội tăng trưởng, đến lúc đó, những nhân loại này liên minh người, tất cả đều giết chết, thậm chí hắc ám liên minh người, cũng có thể giết chết, làm hắn độc hưởng chiến lợi phẩm. Cái kia thật lớn sâu, Thích Ca ác thậm chí còn không có nuốt vào 1/3, Tần Phong cũng đã đi vào hắn phía sau 100 mét. Cái này khoảng cách, thật sự là thân cận quá. Chí mạng khoảng cách. Tần Phong trong mắt, sát khí chợt lóe. Ý thức lực hiện lên, hắc ám phủ văn khuyết tán mà ra. Hắc mang hiện lên, giấu ở bóng ma giữa, cực nhanh đi trước, theo sau dung nhập tới rồi Thích Ca ác bóng dáng giữa. Con. Thích Ca ác bóng dáng, nháy mắt vặn vẹo lên, theo sau biến thành một cái lốc xoáy, nháy mắt mở rộng tới rồi vài trăm thước, chính là Thích Ca ác tựa hồ căn bản không có chú ý tới này hết thảy, hắn đứng ở lốc xoáy trung tâm vị trí, mất đi sở hữu cảm giác. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Hắc ám vực sâu. Tần Phong hắc ám siêu sao tiến hóa đến như vậy khổng lồ, sao có thể không nắm giữ tân dị năng thuật, mà cái này dị năng chính là ở tinh đoàn phù văn vị diện khống chế. Là SS đoạn dị năng thuật. Tần Phong chính là dùng như vậy thủ đoạn, tới cản trở Thiệu Đông Phong. Hiện tại, đem cái này thủ đoạn dùng ở Thích Ca ác trên người. Thích Ca ác thậm chí còn không có tấn chức SS đoạn, liền Thiệu Đông Phong đều sẽ không chấm một giây thời gian không hề hay biết, huống chi là hắn. Tần Phong trong tay, nhiều ra một cây đao tới, vỏ đao bị hắn rút ra, hoa lệ đao mang từ tại chỗ bùng nổ. Nháy mắt bay về phía 100 mét ngoại. Trong phút chốc, Tần Phong cùng Thích Ca ác chi gian bất luận cái gì cây cối, hoa cỏ, đều bị cổ lực lượng này phá hủy. Một đao chi uy, vô cùng đáng sợ. Tại chỗ Thích Ca ác, thậm chí không hề phản ứng, trong miệng còn giữ nửa cái màu đen đại trùng không có nhấm nuốt tiến dạ dày bộ, liền tạm dừng ở nơi đó. Tựa hồ có vô hình phong, thổi lại đây, theo sau, Thích Ca ác đầu, mang theo kia chân quý vô cùng trăm triệu năm thực thủy trùng, rơi xuống đất. Trong rừng rậm, lặng ngắt như tờ. Trung ương thành phát sóng trực tiếp nơi sân, châm rơi có thể nghe. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1018 hắc ám vực sâu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất ngàn linh 119 chương đại bổ chi vật. Thời gian như là tại đây một khắc đọc lại, không tiếng động. Chỉ có Tần Phong không có cảm giác, hắn đi qua, không mau. Nhưng cũng không phải nhàn nhã bộ dáng, trăm mét khoảng cách chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền đến Thích Ca ác thi thể bên cạnh. Trung ương thành nơi thi đấu thượng, lúc này mới có người tỉnh lại, theo sau một mảnh ồ lên. Thiệu Đông Phong khuôn mặt cứng đờ. Thanh Mại Xuyên, Thụy Khắc khỏe miệng ở rút ra. Long Đình hoan hô nhảy nhót, siết chặt nắm tay, quả thực không thể tin được, Tần Phong, người thanh niên này, cư nhiên là bọn họ vị diện đi ra tồn tại. Người chủ trì thanh âm. Lúc này mới như là tìm trở về giống nhau. Không thể tin tưởng, thành công, xếp hạng thứ 5 tuyển thủ Tần Phong, chiến thắng Hắc Ám Liên Minh xếp hạng đệ nhất Thích Ca Ác, hơn nữa đối phương có thể nói không hề có sức phản kháng, đã bị giết chết, kia Hắc Ám lốc xoáy là cái gì? Liên ta cũng không rõ lắm, nhưng là không hề nghi ngờ, trận này tao ngộ chiến, chỉ có một người thắng, đó chính là Tần Phong. Ngắn ngủn vài giây, lại người xem nhóm nhiệt huyết sôi trào. Không có người sẽ cảm thấy thời gian đoạn, hấp tấp mà không có ý tứ. Bởi vì bọn họ đều không phải người ngoài nghề, tất cả đều là trong nghề, nhìn ra tới môn đạo. Cái này Tần Phong, cư nhiên là hắc ám dị năng giả sao? Không đúng, phía trước nói chính là cổ võ giả A, dùng cũng là cổ võ thuật. Song tu, không sai, nhất định là đều sẽ, hắn cảm giác hoặc là ý thức lực so Thích Ca Ác đều cường. Hơn nữa trên người hẳn là có che giấu hơi thở phù văn, chính là hắc ám phù văn, không có làm Thích Ca Ác phát hiện hắn. Tiếp cận 100 mét, sử dụng hắc ám dị năng thuật, hẳn là che chắn cảm giác phân loại, sau đó đột nhiên ra tay, giết chết đối phương. Lợi hại, thật sự là lợi hại, tuyệt đối đỉnh cấp thiên chi kiêu tử. Vô số người đều ở khen tặng, hơn nữa phân tích đến càng ngày càng thấu triệt, liền tính không nghĩ thông suốt S đoạn năng lực giả, ở người chủ trì giải thích hạ. Cũng dần dần đã biết Tần Phong lợi hại. Trên sân thi đấu, Tần Phong đem thanh vương đao bị hắn nhập vỏ đao giữa, từ dung nhập không gian cự thú tinh hoạch, thanh vương đao tua nhỏ hiệu quả quá rõ ràng, thậm chí chiến đấu lên, sẽ vô hình trung sinh ra không gian cái khe, thời điểm chiến đấu lực sát thương thật lớn, bất chiến đấu thời điểm, đối Tần Phong đều là thêm phiền toái. Theo sau, Tần Phong nội lực một hút, hấp tinh quyết, Thích Ca Ác đã là S9 đoạn cổ võ giả. Trong cơ thể nội lực tinh cầu ít nhất cũng là 9 cm, hơn nữa có thể vượt qua Minh Thiên Hạo, nội lực tinh cầu khẳng định không nhỏ. Quả nhiên, Tần Phong gián Thích Ca Ác đan điền một hút, liền có 6 cái tinh cầu rơi vào Tần Phong trong tay. Giang giác giang giác. 5 cái tinh cầu lần lượt rách nát, dung nhập đến Tần Phong lòng bàn tay giữa, lâm vào kinh mạch giữa. Tần Phong kinh mạch vô cùng rộng lớn, này đó mảnh nhỏ dung nhập đi vào lúc sau, nháy mắt hóa thành bàng bạc nội lực. Rơi vào đan điền bên trong. Cắn nuốt thuật. Cắn nuốt thuật đem này đó nội lực hấp thu lên, cuối cùng trừ đi 1/3, dư lại phân biệt dung nhập Tần Phong 9 băng tinh giữa, đem 9 băng tinh cộng đồng gia tăng rồi nửa cm. Vẫn là giết người mau. Tần Phong ngoài miệng nói, động tác lại không có dừng lại, ở trời cao trung cự mắt quan khán hạ, như là Tần Phong ở tìm Thích Ca Ác trên người thẻ bài. Tần Phong cũng thực mau tìm được rồi, cầm đi thẻ bài. Còn cầm đi Thích Ca Ác trên người không gian phủ văn trang bị. Bất quá, liền ở Tần Phong phải đi thời điểm, hắn giơ tay, một mảnh hắc quang bao phủ ở kia thi thể đầu màu đen đại trùng trên người. Chẳng sợ không có nghe nói qua loại đồ vật này, Tần Phong cũng từ năng lượng thượng cùng Thích Ca Ác cách làm thượng cảm giác ra tới, đây chính là một cái thứ tốt. Thứ tốt, đương nhiên muốn hấp thu rớt. Có thể nói, 100 triệu năm thực tủy trùng thật là đỉnh cấp thứ tốt. Loại này sâu du lịch ở vô số vị diện giữa, thực tủy mà sinh, lại không phải người nào có tủy, mà là địa mạch giữa linh tủy. 100 triệu năm thời gian, như vậy sinh vật, ẩn chứa năng lượng có thể nghĩ. Đại bổ chi vật. Tần Phong dùng cắn nuốt thuật cấp thứ này cắn nuốt, trong nháy mắt, huyết nhục lực lượng bạo tăng. Vâng! Không có bất luận cái gì dấu hiệu, Tần Phong thân thể đã đột phá S một đoạn. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, hắn muốn sát vô số khủng bố sinh vật, mới có thể tấn chức thân thể, cư nhiên cứ như vậy, tăng lên lên. Thứ tốt! Tần Phong tán thưởng một tiếng. Hấp thu xong rồi, Tần Phong liền lựa chọn một phương hướng đi rồi đi. Dựa theo lộ tuyến, Tần Phong lúc sau sẽ không đụng tới những người khác, cho nên cự mắt liền chuyển hướng về phía khác phương hướng, đương nhiên còn có một tia để lại cho hắn, chỉ là lớn nhất cự mạc, tự nhiên phóng nhất náo nhiệt. Nhưng là, vừa rồi nhìn hết thể năng lực giả, lúc này trong lòng đều bị hâm mộ. Địa cầu vị diện năng lực giả nhóm, lúc này cũng đều cảm thán lên. Nay Tần Phong, thật là phí phạm của trời, cư nhiên liền như vậy hấp thu rất 100 triệu năm thực tùy trùng. Thanh Mại Xuyên nói, mang theo ghen ghét hâm mộ còn có đáng tiếc, kia đồ vật, thật sự không phải bọn họ bực này vị diện, có thể mơ ước. Thi đấu trong sân, nhiều một phần chiến lực là có thể quyết định sinh tử, nhanh chóng tăng lên là hẳn là, cũng không biết, 7 ngày thời gian, Tần Phong có thể hay không tồn tại ra tới, đến lúc đó, nắm giữ thăm dò vị diện, cái gì thứ tốt không có. Mới gia nhập thổ hệ SS đoạn dị năng giả Á Lỗ Tư nói, vị này chính là ở tinh đoàn phù văn vị diện tân chức SS đoạn, toàn cầu liên minh giữa thứ 20 cái SS đoạn. Đương nhiên, đối ngoại đều nói như vậy, bọn họ còn cũng không biết đã chết một cái An Đức La. A, liền tính là nắm giữ vị diện, kia cũng là Tần Phong chính mình. Long không minh bạch những người này đánh cái gì tiểu chủ ý, lúc này cười lạnh đề điểm này đó không muốn sống. Tần Phong cái gì thực lực còn nhìn không ra. Hiện tại có cái gì tiểu tâm tư cũng thu liếm điểm. Nếu không chính là hổ khẩu đoạt thực, có đi mà không có về. Đối với điểm này thượng, Thanh Mại Xuyên cùng Thụy Khắc không nghĩ nói chuyện, bọn họ có biết Tần Phong lợi hại, chỉ là đối hắn không có hảo cảm thôi. Á Lô Tư lại căn bản không biết, còn hơn nữa vừa mới tấn chức, cùng các đại lão cùng ngồi cùng ăn, có một ít bành trướng. Nếu hắn lấy ra này đó tài nguyên, đôi ra một cái SSS đoạn tới, chúng ta vị diện hiện tại cũng sẽ hảo quá rất nhiều, ít nhất có người che chở. Long không tiếp tục cười lạnh, muốn đôi tài nguyên, cũng là chính hắn đôi chính mình, hà tất giả cho người khác tay, thực lực của hắn, ở đây có thể để đến qua sao. Lúc này đây, Á Lô Tư lại không dám nói chuyện, chỉ là trong lòng thầm mắng Long không, cũng nghĩ đến những người khác không bản lĩnh, không biết từ Tần Phong trong tay đoạt điểm ích lợi tới. Tần Phong không biết chính mình thứ tốt còn không có bắt được tay đâu, đã bị nhớ thương thượng, còn ở tiếp tục du tẩu, chỉ là hắn phương hướng. Lại không phải cùng những người khác hội hợp phương hướng, tương phản, càng đi càng thâm nhập quân địch bên trong. Tần Phong tuy rằng tới một cái mở cửa đại cát, chính là thực mau, liền có những nhân loại khác liên minh cùng hắc ám liên minh năng lực giả tương ngộ tới rồi cùng nhau, hiện tại hai cái đang chạy trốn, còn có một cái đã bị trọng thương giết chết. Trung ương thành không khí, cũng từ sĩ khí ngẩng cao hạ xuống dưới, nghiêm túc nhìn thi đấu, đồng thời đi theo lo lắng để phòng lên. Không tốt. Tần Phong lập tức liền phải gặp được hắc ám liên minh người, lần này đối phương có 3 người. Người chủ trì đột nhiên mở miệng nói, nguyên bản không khí ngưng trọng mọi người, lại lần nữa cả kinh, tất cả đều trừng mắt nhìn cắt lại đây hình ảnh. Tuy rằng còn không có tương ngộ, nhưng là đã tiến vào vạn mét phạm vi, dựa theo Tần Phong con đường lộ tuyến, lập tức liền phải gặp. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1019 đại bổ chi vật, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1020 chương bị chờ mong chúa cứu thế. Sân thi đấu bí cảnh giữa, Tần Phong kỳ thật đã cảm giác được đối diện người tồn tại. Tần Phong bị Thiệu Đông Phong buông xuống địa điểm. Tiếp cận toàn bộ bí cảnh thi đấu trung tràng phạm vi, Tần Phong nếu vừa rồi nhận chuẩn phương hướng là trái ngược hướng nói, còn khả năng cùng nhân loại liên minh người gặp được, nhưng là hắn đi phương hướng, lại là thâm nhập đối phương đại bản doanh. Dưới tình huống như vậy, địch quân đã tụ tập ở cùng nhau, Tần Phong một người, có vẻ thế đơn lực mỏng. Nhưng là, này đối với Tần Phong tới nói, không có gì khác biệt. Đối diện ba người hiển nhiên cũng có chuẩn bị, trong đó hai người hơi thở, đã biến thành SS đoạn. Tần Phong muốn đối mặt, đã không phải S9 đoạn tuyển thủ. Nhưng là, hiện tại Tần Phong, tuy rằng thực lực không có nói thăng nhiều ít, lại cũng không hề là lúc trước ở bạ hạ một trên đại lục, lần đầu tiên đối mặt SS đoạn năng lực giả Tần Phong. Cách vài mét, Tần Phong đã cảm giác tới rồi đối phương, mà đối diện người, lại căn bản không biết Tần Phong tồn tại. Tần Phong tiếp tục đi phía trước đi đến, khoảng cách cây số vị trí thời điểm, dừng bước. Lúc này, ba cái hắc ám liên minh năng lực giả cũng ở di động, nhưng là đều không có phát hiện Tần Phong. Nhưng là cái này khoảng cách, đối với Tần Phong đủ rồi. Chí tôn Long Khiếu. Tần Phong triệu hồi ra số lượng khủng bố phù văn, trên đỉnh đầu, một cái cực đại vô cùng hắc ám siêu sao nâng lên, theo sau siêu sao phía trên, bay ra một đầu cự long tới. Màu đen cự long mở ra mồm to, ngay sau đó, phụt lên ra khủng bố màu đen thủy triều. Hắc ám Long Khiếu bùng nổ. Khủng bố hắc triều bao phủ rừng rậm, khủng bố sóng triều tốc độ cực nhanh, càng như là từ đỉnh đầu nện xuống giống nhau, ba cái hắc ám thế lực năng lực giả, căn bản không có biện pháp chạy trốn. Dưới tình huống như thế, bọn họ chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Nội lực cương khí, dị năng phòng ngự thuật, sôi nổi triển khai, ngăn cản hắc triều. Chỉ là làm như vậy bọn họ, mới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám rơi xuống, nội lực cương khí cấp tốc tăng dã, dị năng phòng ngự thuật thực mau bị nghiền phá, thế như trẻ che giống nhau, chưa cho ba người bất luận cái gì thở dốc thời gian. Hắc triều bao phủ bọn họ thân thể. SS đoạn năng lực giả ở hắc triều công kích dưới, đều trầm trầm phù phù, thân thể cơ năng phá hư thật lớn, 10 phút lúc sau, sóng triều giữa, chỉ còn lại có tam cụ làm bẹp thi thể. Thu. Hắc ám phù văn thủy triều giống nhau thối lui, phản hồi tới rồi Tần Phong giữa mày, Tần Phong trong tay, nhiều ra ba cái thẻ bài, đúng là vị kia mặt bảng số. Bảng số thượng còn có độc đáo đánh dấu, bên trong sẽ ký lục cái nào vị diện, đến lúc đó, đối ứng đạt được cái dạng gì vị diện. Này đó là đã sớm kế hoạch tốt. Thẻ bài không thể thu vào không gian phù văn trang bị giữa, Tần Phong đặt ở chính mình tác chiến ba lô giữa, tiếp tục tìm người. Bởi vì ở Hắc Ám Liên Minh nửa cái tái khu địa bàn, Tần Phong đi rồi không được bao lâu, lại gặp gỡ ba người, toàn bộ tàn sát rớt. Chỉ là ngày đầu tiên, Tần Phong liền tàn sát 7 người, chỉ cần có thể tồn tại đi ra ngoài, liền có thể đạt được 7 cái chính mình nắm giữ vị diện. Tần Phong không có gì kích động ý tưởng, nhưng là trung ương thành phương hướng, Tần Phong bị mọi người ký thác kỳ vọng cao. Nếu nói lần đầu tiên giết chết Thích Ca Ác, những người khác còn cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí hoài nghi là Thích Ca Ác ăn xong đại trùng thời điểm, lực chú ý không tập trung bị Tần Phong đánh lén. Hiện tại, lại thật là Tần Phong bản lĩnh. Tần Phong thực lực quá cường. Lúc này, ở đây địa cầu vị diện năng lực giả, theo lúc ban đầu kích động, cũng đều đi theo trầm mặc lên, có ở tự hỏi, có biểu tình ngưng trọng. Lần này lúc sau, có lẽ có thể mời Tần Phong tham gia vài lần hội nghị. Long không nói. Loại này hội nghị, đương nhiên không phải tiểu hội nghị, mà là vị diện cao tầng hội nghị. Ở đây tổng cộng 11 cá nhân, đều là địa cầu vị diện SS đoạn, chờ đến Tần Phong gia nhập, chính là đệ 12 cá nhân. Dựa vào Tần Phong thực lực, có lẽ rất nhiều khó có thể giải quyết sự tình, sẽ thực mau giải quyết. Vẫn là chờ hắn SS đoạn thời điểm rồi nói sau. Thanh Mại Xuyên cái thứ nhất phản đối. Những người khác cũng không nghĩ nói chuyện, bọn họ cũng có chút chần chờ. Tài nguyên liền nhiều như vậy, thêm một cái người, phân đến đồ vật, liền ít đi. Hơn nữa hắn hiện tại lại lợi hại, cũng chỉ là S đoạn mà thôi. Các ngươi muốn làm hắn làm cái gì, trực tiếp phân phó đi xuống thì tốt rồi. Hà tất cho chính mình tìm cái hoàng thượng cung lên. Thanh Mại Xuyên lại lần nữa nói. Những người khác cũng đi theo gật đầu, cảm thấy làm như vậy có thể. Lý Nguyên Chào phúng cười, như vậy thực lực. Ta cũng không dám không khẩu Bạch Nha dùng cái gì trả giá phụng hiến tinh thần làm hắn làm việc, không cho được thù lao, đã bị trông cậy vào nhân gia giúp ngươi, vậy như vậy chờ xem, chờ ngày nào đó, nhân gia trở thành SS đoạn, vị diện này, cũng chính là hắn không bán hai giá. Những lời này, tương đương đánh tán đồng người mặt. Trong lúc nhất thời, không khí cũng xấu hổ lên. Thi đấu còn ở tiếp tục, thực lực tới bọn họ cái này chính tự. Liên tục mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng là thường có sự tình, 7 ngày thời gian cũng không nhiều, vị diện giữa người cũng không có nghỉ ngơi, như cũ ở chiến đấu. Ngày đầu tiên thời gian, cuối cùng Tần Phong lại giết chết một cái hắc ám liên minh người, tương đương hắn một người, liền giết 8 cá nhân. 23 cái hắc ám liên minh người, cũng có 3 cái chết vào những người khác trong tay, bất quá chiến đấu liên tục đến phi thường lâu, hoàn toàn cùng Tần Phong cái loại này nhanh chóng giải quyết bất đồng. Thậm chí ở đây Hắc Ám Liên Minh tuyển thủ, cũng không biết một ngày thời gian, đã xảy ra như vậy chiến đấu, bọn họ tổn thất như vậy nhiều người. Còn dư lại 12 cái Hắc Ám Liên Minh người, có phân tán, có tụ tập ở cùng nhau, ngày đầu tiên tử vong nhân loại Liên Minh Thiên Chi Tiêu Tử, cũng có 5 cái. Minh Thiên Hạo bình yên vô sự, không chỉ như thế, chung quanh còn tụ tập 2 người, còn 3 người cùng nhau, an toàn đại đại tăng lên. Chỉ là loại này an toàn độ, ở ngày hôm sau thời điểm, hiển nhiên gặp nguy cơ. Bọn họ gặp 5 cái cùng nhau Hắc Ám Liên Minh thành viên. Một hồi ác chiến, không thể tránh được. Chạy! Không cần cùng bọn họ dây dưa. Tuy rằng Minh Thiên Hạo thực lực rất mạnh, nhưng là Hắc Ám Liên Minh năm nay tới người, cũng rất mạnh, chiến lực vượt qua 100.000 người, liền có 3 cái. Nếu gặp Thích Ca Ác, Minh Thiên Hạo cũng không phải đối thủ. Cho nên, hắn tính toán đào tẩu, không nghĩ chiến đấu. Tới thực lực này người, Minh Thiên Hạo có lẽ không phải những người đó đối thủ, nhưng là hắn muốn chạy, những người khác cũng lưu không dưới. Vì thế, khổng lồ bí cảnh giữa, 8 người tam trốn năm truy, hơi thở không hề che lấp, chẳng sợ không cần cảm giác cỡ nào khổng lồ, cũng có thể cảm nhận được chiến đấu dư ba. Nga. Có người. Tần Phong đứng ở một cái trên sườn núi, nội lực rót vào hai mắt, thấy được nơi cực xa bóng người chợt lóe mà qua, lại còn có không phải một cái. Rốt cuộc tìm được rồi mấy cái tồn tại. Tần Phong khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, tốc độ bạo tăng, đuổi theo. Lúc này, Trung ương thành năng lực giả nhóm, ánh mắt gắt gao tỏa định ở trên màn hình. Người chủ trì càng là kích động vô cùng. Minh Thiên Hạo bọn họ được cứu rồi, Tần Phong đã qua đi, hắn tốc độ quá nhanh. Giờ khắc này, Tần Phong bị mọi người ký thác kỳ vọng cao, hắn chính là anh hùng, chính là một cái chúa cứu thế. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1020 bị chờ mong chúa cứu thế, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1021 chương bị cứu giả quyết sách. Như vậy thi đấu, mỗi chết một người, đại biểu đều là thật lớn ích lợi tổn thất, đồng thời, như vậy thi đấu, cũng càng có thể đem nhân tâm linh thành một sợi dây thừng. Nhân loại liên minh người bị giết chết, bọn họ mỗi người đều sắc mặt khó coi, nếu là Hắc Ám Liên Minh người bị đào thải, bọn họ đều hoan hô nhảy nhót. Lúc này đây xếp hạng đệ nhất Minh Thiên Hạo, ký thác rất nhiều người hy vọng, nhưng là hắn nổi bật, tất cả đều bị Tần Phong một người đoạt đi rồi. Rốt cuộc, Minh Thiên Hạo ngày hôm qua một ngày, đều không có cái gì chiến đấu, thật vất vả cùng một người chạm mặt, cuối cùng hai bên đánh túi bụi, lại ai cũng không có phân ra thắng bại tới, cuối cùng không giải quyết được gì. Ngày hôm sau, rõ ràng đã có hai cái đồng bạn, kết quả cư nhiên đụng phải càng cường đối thủ, này đã không phải xui xẻo có thể tới hình dung. Tuy rằng, nhân loại liên minh chỉnh thể tình thế bởi vì Tần Phong trở nên rất tốt, chính là mỗi người tử vong, đều sẽ làm người lo lắng, bọn họ hy vọng Minh Thiên Hạo chạy ra sinh thiên. Chỉ là những người này đều biết, đối diện 5 người phi thường không yếu, thậm chí có một cái là 10 vạn chiến lực năng lực giả, ản xạ. Người này hung danh phi thường đại, thanh danh so Thích Ca Ác còn mạnh hơn. Đối mặt như vậy ác lang, Minh Thiên Hạo căn bản chạy không ra được. Chỉ là lại vừa lúc, Thần Phong liền ở phụ cận. Hiện tại, tất cả mọi người đi theo kích động lên. Người chủ trì ngữ liệu, đều đi theo nhẹ nhàng lên. Ta phía trước còn ở lo lắng, Thần Phong có thể hay không phát hiện, có thể hay không đi hỗ trợ, rốt cuộc đối phương người quá nhiều, bất quá cũng dư thừa lo lắng, có lẽ đối với Thần Phong tuyển thủ tới nói, người càng nhiều càng tốt. Không sai, đối với Thần Phong tới nói, tới người càng nhiều, tương đương được đến chiến lợi phẩm càng nhiều. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong tốc độ quá nhanh, tốc độ cũng là từ thân thể mạnh yếu tới thêm vào, hiện tại chỉ sợ không ai có thể làm được, đem thân thể mài ruôi trở thành S đoạn thần cấp nông nỗi. Cho nên hắn tốc độ, so Minh Thiên Hạo, còn có ản xa mau quá nhiều. Hơn nữa hai đám người chạy vội phương hướng bất đồng, bất quá 7-8 phần chung thời gian, Tần Phong liền đuổi theo. Hắc ám năng lực lại cường, tiến vào đến 100m trong phạm vi, Tần Phong cũng bị những người khác cảm giác tới rồi. Phát hiện này, làm hai đám người đều là cả kinh. Thật sự là Tần Phong hơi thở, che giấu đến thật tốt quá. Là ai? Ai người? Hắc ám liên minh nhân loại liên minh người, tất cả đều cả kinh. Hắc ám liên minh người nhưng thật ra ổn định một ít, rốt cuộc, người này liền tính là nhân loại liên minh người, cũng chính là 5 đánh 4 mà thôi. Nhân loại liên minh người càng trông gà hóa quốc, rốt cuộc, nếu là hắc ám liên minh người xuất hiện ở chỗ này, đó chính là 6 đánh 5, hơn nữa bọn họ cũng sẽ bị hai mặt giáp công. Minh Thiên Hạo có chút kinh hồn táng đảm, rốt cuộc hắn cũng không có cảm giác ra tới Tần Phong hơi thở, bởi vì Tần Phong hắc ám dị năng thật sự là quá cường. Hắc ám vực sâu. Thần không biết quỷ không hay, chạy vội ở hắc ám liên minh đội ngũ cuối cùng một cái năng lực giả, bị Tần Phong bắt được cơ hội, mệnh trung dị năng thuật. Chỉ là nháy mắt, năng lực này giả liền dừng bước, dưới chân mở rộng trở thành hắc ám, hắn ánh mắt giữa, tràn ngập mê mang, hiển nhiên đã nhìn không tới. Ản xạ bỗng nhiên quay đầu, thấy được lâm vào hắc ám vực sâu giữa đồng bạn. Cẩn thận, là địch nhân. Ản xạ giống to, đồng thời một mảnh ngọn lửa bùng nổ mà ra, thiêu đốt ở hắc ám vực sâu phía trên. Phù văn tương hướng, có thể ngăn cản dị năng thuật. Ản xạ cảm thấy chính mình này nhất chiêu, liền cũng đủ phá hư đối phương dị năng thuật, lại phát hiện chính mình ngọn lửa, đối với kia dị năng tới nói, bất quá là ngôi sao chi hỏa, lại căn bản không đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đây là phù văn đối đâm lúc sau, số lượng chênh lệch. Hắc ám vực sâu không có khủng bố biểu hiện, chính là vô thanh vô tức, cũng tuyệt đối làm người cảm thấy đáng sợ. Ngay sau đó, hắc ám vực sâu giữa, cái kia bị nhốt trụ hắc ám liên minh thành viên sau lưng, quỷ mị từ hắc đàm lốc xoáy giữa, hiện ra một bóng người. Đúng là Tần Phong. Một thân hắc ám phù văn tán loạn, Tần Phong trong tay thanh vương đao rút ra, nháy mắt chém về phía cái này hắc ám liên minh người. Lúc này, hắc ám liên minh mặt khác hai người, cũng đều quay đầu công hướng về phía Tần Phong, lực lượng cường đại rốt cuộc phá khai rồi hắc ám, làm cái kia lâm vào vực sâu năng lực giả thanh tỉnh lại đây. Hắc ám vực sâu đích sắc cường đại, nhưng là bị quấy nhiều lúc sau, thực dễ dàng thức tỉnh lại đây. Người nọ cũng cảm giác được sau lưng truyền đến cường đại lực lượng, tức khắc ra sức phản kháng. Rắn chắc nội lực cương khí nổ tung, xoay người chính là một quyền. Tần Phong cũng đồng dạng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, cùng bọn họ chiến đấu lên. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cư nhiên ở lấy một địch năm. Nguyên bản chạy trốn Minh Thiên Hạo đám người, lúc này cũng ý thức được, tới người là nhân loại liên minh người. Này ba người trong mắt xuất hiện hy vọng, nhưng là đồng thời, trong lòng cũng ở dao động. Muốn hay không trở về hỗ trợ? Nếu là trở về nói, bọn họ bốn cái đánh năm cái, có thể đánh qua sao? Ba người ý thức lực dừng ở tới nhân thân thượng, lúc này, đã nhận ra là ai? Cư nhiên là hắn. Nhận ra Tần Phong thân phận, cái này làm cho Minh Thiên Hạo ba người, hiển nhiên do dự. Nếu tới chính là mặt khác năng lực giả, bọn họ còn khả năng đua một phen, nhưng là lần này tới chính là thực lực yếu nhất Tần Phong, bọn họ cảm thấy trận chiến đấu này, căn bản không có khả năng thắng. Làm sao bây giờ? Nếu chúng ta đi trở về, tương đương càng ném không thoát này đó hắc ám liên minh người, kết quả không nhất định là tốt, chúng ta không bằng trực tiếp đi, đến lúc đó còn có thể giữ được 300 cái vị diện, tin tưởng đại gia sẽ không trách chúng ta. Không sai, Tần Phong quá xúc động, thực lực cũng không được, tới tương đương chịu chết, có lẽ hắn vốn là biết chính mình không có biện pháp làm ra cái gì cống hiến, cố ý làm chúng ta rời đi. Lại trở về cứu đã không còn kịp rồi, đi thôi. Ba người tương đương cho nhau an ủi, đều không nghĩ quay đầu lại, cho nên ba người bay nhanh chạy ra ý thức lực bao phủ phạm vi, thậm chí càng ngày càng xa. Bọn họ tự nhiên biết trên đỉnh đầu cự mắt có thể nhìn đến này hết thảy, nhưng là hòa bình tái chính là như vậy, tưởng hết mọi thứ biện pháp, bảo hộ trụ chính mình trong tay thẻ bài, vì nhân loại liên minh tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi, mới là quan trọng nhất. Vì thế, tại chỗ chỉ còn lại có Tần Phong một cái, đối kháng 5 người. Ta muốn giết người, lại sao có thể chạy trốn rớt? Tần Phong lạnh giọng nói, nâng lên ngón tay. Thử vong một lòng tay. Hắc ám siêu sao hư ảnh ở Tần Phong trên đỉnh đầu hiện lên, theo sau một đạo mang theo tử vong hủy diệt dị năng thuật, dừng ở cái kia từ hắc ám vực sâu giữa thức tỉnh năng lực giả trên người. Người nọ bị tử vong một lòng tay tỏa định, trong mắt chỉ có thấy tử vong, không có bất luận cái gì đồ vật. Vô luận là thể xác và tinh thần, đều có một loại đã gặp phải tử vong cảm giác, rốt cuộc vô pháp tranh né. Nay cổ chết ý, ở dị năng dừng ở đối phương thân thể thượng thời điểm, hoàn toàn bùng nổ. Trong phút chốc, cái này phía trước còn cường đại vô cùng ép đoạn năng lực giả, bị hắc ám một lóng tay điểm trúng, cứng đờ tại chỗ, theo sau thân hình thật giống như là trải qua vô số thời gian chạy xuôi giống nhau, biến thành một mảnh xương khô. Chết! Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1021 bị cứu giả quyết sách, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1022 chương người không chết. Lúc này, vây công Tần Phong hắc ám thế lực thành viên, tất cả đều bị Tần Phong này nhất chiêu lộng chết đồng bạn hành động hai ở. Theo đạo lý nói đến, Tần Phong trên người hơi thở che giấu, nhưng là thời điểm chiến đấu tổng hội bại lộ ra tới, rõ ràng chính là một cái S1 đoạn năng lực giả mà thôi. Hơn nữa, hai bên sẽ thu thập tư liệu của đối phương, Tần Phong thực lực là bộ dáng gì, như vậy đặc thù tồn tại, hắc ám liên minh người đã sớm thu được tin tức. Cho nên, Tần Phong xuất hiện thời điểm, bọn họ đều cảm thấy Tần Phong là tìm chết. Chính là hiện tại xem Tần Phong hành động, lại làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh lên. Đáng sợ. Một cái S1 đoạn năng lực giả phóng xuất ra tới dị năng, chỉ là ở bên cạnh nhìn, liền cảm thấy tràn ngập tử vong hơi thở, vô pháp đào tẩu, chiến ý toàn vô. Bọn họ đều có ý nghĩ như vậy, huống chi là vừa rồi bị Tần Phong phóng thích dị năng năng lực giả, đối phương không có chạy thoát, bọn họ đồng dạng lý giải. Nhưng là lý giải là lý giải, trên thực tế, Tần Phong S1 đoạn năng lực giả thân phận, không nên có như vậy đáng sợ dị năng. Những người này lại sao có thể biết, Tần Phong hắc ám siêu sao đáng sợ. Trong nháy mắt liền giết chết một cái, Tần Phong dị năng thuật không cần tiền ra bên ngoài tạp, còn có bên người muốn ngăn trở Tần Phong, lại bị Thanh Vương đao chém giết, một hồi chiến đấu, thậm chí không vượt qua nửa giờ, liền kết thúc. Chỉ là, chạy trốn Minh Thiên Hạo cũng không biết nơi này phát sinh sự tình. Trung ương thành người xem, lúc này đã mắng lên. Trận chiến đấu này, nếu Tần Phong thật sự đã chết, mặt khác người xem có lẽ sẽ không có quá nhiều ý tưởng, ở hòa bình tái thượng là bình thường, thậm chí tử vong lúc sau, còn sẽ bị cho rằng là đại nghĩa, hành động vĩ đại, vì nhân loại liên minh phát triển làm ra cống hiến tới. Nhưng là, lấy Tần Phong thực lực, cư nhiên còn sống, như vậy Minh Thiên Hạo hiện tại cách làm, chỉ sợ sẽ lưu lại vô số thóa mạ cùng khinh thường. Nếu Minh Thiên Hạo không chạy, nay tuyệt đối là một lần xinh đẹp phản xác, thậm chí chính mình cũng sẽ có một ít thêm vào thu hoạch. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu, Minh Thiên Hạo đích xác chạy trốn, còn chạy trốn sạch sẽ, hí kịch tính chính là, bị bọn họ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, vẫn sống xuống dưới. Chờ đợi Minh Thiên Hạo, chỉ có thể là danh dự quét rác. Tần Phong mặc kệ phía trước những người đó nghĩ như thế nào, cư nhiên chạy, nhưng là hắn cũng không cái gọi là, không lưu lại người cùng hắn phân cách chiến lợi phẩm, cũng là chuyện tốt. Cướp đoạt thẻ bài, Tần Phong được đến lại không phải 5 cái, mà là 8, thực hiển nhiên, cái này đội ngũ phía trước giết 3 nhân loại liên minh người. Cái này làm cho Tần Phong thu hoạch càng nhiều. Bất quá, nguyên bản cũng chỉ dư lại 12 cá nhân hắc ám liên minh, theo này 5 người tử vong, cũng chỉ dư lại 7 cá nhân. Nay 7 cá nhân, cũng rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp. Ở bọn họ không ngừng di động giữa, phát hiện gặp được đều là nhân loại liên minh người. Thậm chí, nhân loại liên minh người tụ tập thành đội ngũ, nhân số càng ngày càng nhiều, nhưng là này 7 cái hắc ám liên minh người, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy chính mình đồng bạn. Gặp được tình huống như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Nhân số chênh lệch quá lớn. Như vậy trạng huống, ở qua đi 300 thứ hòa bình tái thượng, cũng xuất hiện quá rất nhiều lần, như vậy tất nhiên là thiên bình đã nghiêng, hắc ám liên minh người bị giết rất quá nhiều, cho nên bọn họ tìm không thấy chính mình đồng đội. Dư lại 7 cá nhân, tất cả đều thật cẩn thận che giấu lên. Mà nhân loại liên minh người tụ tập đến nhiều, cũng bắt đầu triển khai thảm thức tìm tòi, muốn lộng chết những cái đó hắc ám liên minh người, cướp đoạt đến vị diện lệnh bài. Dưới tình huống như thế, cuối cùng vẫn là có người đem hắc ám liên minh người tìm ra, Tần Phong cũng giết đã chết một người, liền rốt cuộc tìm không thấy có thể công kích mục tiêu. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, thi đấu hoàn toàn kết thúc. Hắc ám liên minh lần này hòa bình tái thất bại thảm hại, chỉ để lại 3 cái năng lực giả tồn tại, bất quá trong đó một cái là lợi hại nhân vật, trong tay nắm giữ 3 cái lệnh bài. Như vậy tính lên, lần này phân phối vị diện giữa, hắc ám liên minh người chỉ phân phối tới rồi 500 cái tả hữu thăm dò đến vị diện, nhân loại liên minh đương nhiên đạt được dư lại 4.000 vị diện, lời to. Trên sân thi đấu, Tần Phong trong tay vị diện lệnh bài tản mát ra màu bạc quan mang, theo sau hình thành một đạo cánh cửa không gian. Tần Phong bước vào trong đó, biết đây là phản hồi quan môn. Theo tuyển thủ dự thi rời đi, vô số người xem, nhón chân mong chờ, cách đấu quán trung ương trên sân, triển khai quan môn, một đám tuyển thủ từ bên trong ra tới. Thức mau, bọn họ liền phát hiện muốn tìm mục tiêu. Tần Phong, là hắn ra tới. Người đầu tiên hò hét kêu lên, chẳng sợ không có sử dụng ý thức lực cùng nội lực thêm vào, cũng làm nửa cái quảng trường người nghe được. Mà theo này thanh hoan hô, tựa hồ mở ra một cái chốt mở giống nhau, kêu gọi thanh âm nhiều lên. Tần Phong, làm tốt lắm. Tần Phong, anh hùng, S đoạn đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Dần dần, này đó thanh âm không hề loạn đều, chỉ biến thành một cái cuối cùng tên. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong. Tần Phong từ quang môn giữa đi ra, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này vạn chúng chú mục. Vẻ mặt của hắn không có quá lớn biến hóa, trong lòng lại ở so đo được mất. Những người này hoan hô, hắn cũng không cảm thấy rất cao hứng, tâm thái thập phần bình thản. Nhân loại yêu cầu anh hùng, cũng sùng bái anh hùng, nhưng là cấp anh hùng cái gì đãi ngộ, liền không phải những người này sợ quan tâm. Vài câu cổ vũ nói, Tần Phong sẽ không quá để ở trong lòng. Bất quá này cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Xem ra ta ở thi đấu giữa biểu hiện, thắng rất nhiều người tán thành, có lẽ có thể cho ta có nhất định lực ảnh hưởng, đối mặt Thiệu Đông Phong cái loại này người, khả năng càng dễ dàng một ít. Bất quá nổi danh, cũng sợ có phiền toái, quá cao điệu vẫn luôn không phải ta thích. Tần Phong đang suy nghĩ sự tình, lúc này, rồi lại một người khác, so Tần Phong càng thêm giật mình. Đó chính là Minh Thiên Hạo. Sao có thể? Những người này vì cái gì đều ở kêu Tần Phong. Không thể không nói, thi đấu nơi sân thật sự là quá lớn, này dẫn tới lần đó đuổi giết lúc sau. Minh Thiên Hạo chẳng những không có gặp được mấy cái năng lực giả, hơn nữa cũng không có lại lần nữa gặp được Tần Phong quá. Lúc này nghe được người chung quanh hoan hô, Minh Thiên Hạo theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cái kia không quá hình bóng quen thuộc. Tần Phong, ngươi không chết. Minh Thiên Hạo giật mình nói. Tần Phong nhìn thoáng qua Minh Thiên Hạo, đối phương đến bây giờ, còn có một ít làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Ta đương nhiên không chết, ngươi thực hy vọng ta chết sao? À, đương nhiên không, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, lần trước ít nhiều người, giúp ta bám trụ những cái đó hắc ám thế lực người, lúc sau ngươi như thế nào chạy trốn? Ha ha, nhất định là có chính mình át chủ bài, bằng không, lúc ấy ngươi cũng sẽ không đi cứu chúng ta. Minh Thiên Hạo lộ ra thân thiện tươi cười, nói mấy câu, liền đem một đoạn lấy oán trả ơn sự tình biến thành hiểu rõ nhiên với ngực đương nhiên sự tình. Ha ha! Tần Phong chào phúng cười, ngươi không cần để ý ta có thể hay không mang thù, không có quan hệ, ngươi những lời này, vẫn là những người xem nhóm nói đi. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1022 ngươi không chết, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1023 chương loại kém tài nguyên. Nếu là địa phương khác, Minh Thiên Hạo đích sắc không cần cùng người xem công đạo cái gì, nhưng là ở trung ương thành nơi này, quá nhiều năng lực giả. Bọn họ có lẽ không có tuyển thủ thực lực, nhưng là mỗi người thực lực đều không yếu. Những người này, về sau có thể là Minh Thiên Hạo đồng đội, là bằng hữu. Nhìn đến Minh Thiên Hạo hành động, sẽ nghĩ như thế nào? Bằng hữu rời xa, về sau càng là khả năng tìm không thấy cùng nhau hành động đồng bọn. Tần Phong nói giải thích, chính là cùng những cái đó tương lai gặp được người giải thích. Minh Thiên Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là sắc mặt của hắn, ảnh hưởng không được thi đấu tiến độ. Thi đấu kết thúc, mỗi người đều bắt đầu thống kê hàng hiệu, theo sau sẽ tùy cơ rút ra này đó thăm dò quá vị diện đạo tiêu. Thần Phong làm hiện tại đệ nhất, cái thứ nhất bắt đầu rút ra. Hắn đạt được 17 cái vị diện, số lượng lớn nhất, bất quá 17 cái vị diện cụ thể đều không có mệnh danh, chỉ có đánh số, thậm chí không có đi qua, Thần Phong cũng không biết nơi này tin tức. Nhưng là rút ra qua đi, chế tác tốt không gian đạo tiêu, đã tới hắn trong tay. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là vị diện này duy nhất nhân loại, có thể cùng những nhân loại khác tiến hành hợp lý khai phá, thậm chí có thể mở ra vị diện, thu phí dụng từ từ. Lúc sau là náo nhiệt Khánh Công Yến, chỉ là như vậy Khánh Công Yến, giống nhau đều là cường giả lại đây vứt cành ô liu, thậm chí là lại đây hợp tác địa phương, Tần Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rời đi, không tính toán hợp tác. Vì thế, ở Khánh Công Yến thượng, Tần Phong cái này đệ nhất trực tiếp không xuất hiện, làm rất nhiều năng lực giả trên mặt rất khó coi. Cái này Tần Phong từ đâu ra? Như vậy không hiểu quy củ. Cấp thấp vị diện một tên mao đầu tiểu tử, không hiểu chuyện, bất quá về sau gặp có thể lại liên hệ. Như vậy nhiều vị diện, chính hắn muốn bắt được chỗ tốt, cần thiết đến tìm người hợp tác. Phái người đi liên hệ hắn, chuyện này, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Vị diện phân phối, hòa bình tại ý nghĩa, là vì phòng ngừa nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh làm nhân loại, nội đấu tiêu hao. Nhưng là, hòa bình tái sau khi chấm dứt, chỉ là giải quyết hắc ám liên minh, lại không thể giải quyết, nhân loại đối với vị diện thăm dò đoạt lấy tâm. Tần Phong làm vị diện nắm giữ người, hiện tại đã không có hắc ám liên minh đối thủ, lại còn có nhân loại liên minh những cái đó muốn nhìn trộm này đó tài nguyên đối thủ, liền giống như phía trước Thiệu Đông Phong giống nhau, sẽ có người muốn lại đây, từ trong tay hắn cắn xuống một miếng thì tới. Chỉ là, chuyện như vậy, trọng sinh lúc sau, liền không có ở Tần Phong trên người phát sinh quá. Ai dám cắn hắn thịt? Đều chán sống. Cũng là những người này hiện tại không tìm được Tần Phong, nếu không nói, thật liền ly chết không xa. Tần Phong đã quay trở về Phong Lê Thành. Hắn tiến vào nhân loại liên minh giữa cũng đi qua hơn phân nửa tháng, vẫn luôn không có cùng Bạch Ly nói, bất quá, bởi vì hắn tham gia thi đấu, một ít nhận thức Tần Phong ép đoạn, cũng đem sự tình nói cho Bạch Ly. Bạch Ly không hề có lo lắng Tần Phong, lấy thực lực của hắn, thắng lợi chỉ là thời gian vấn đề. Mà hiện tại, bọn họ hai cái nghiên cứu vấn đề, lại là tới tay 17 cái vị diện. Chúng ta đi xem đi. Bạch Ly hứng thú bừng bừng nói, thậm chí không cần Tần Phong kích hoạt kia đạo tiêu, chỉ là nhìn lướt qua, hiểu được 17 cái vị diện vị trí. Này đó đánh số không biết có cái gì ý nghĩa, đi trước cái này đi. Bạch Ly nói, đã mở ra một đạo cánh cửa không gian. Tần Phong cũng bước vào trong đó. Hai người xuất hiện lúc sau, cái thứ nhất cảm giác, chính là ngây ra một lúc. Nơi này có thể nguyên chi lực, thật sự là quá loãng. Không chỉ như thế, đứng ở một mảnh hoang vu đại địa thượng, có thể trực tiếp cảm nhận được vũ trụ cuồng bạo chi lực, dưới chân trọng lực đặc biệt nhẹ, cảm giác chính mình liền phải bay lên tới. Ý thức lực lan tràn, nháy mắt đem toàn bộ vị diện toàn bộ cảm giác ra tới. Nay thậm chí là một cái không có sự sống vị diện, duy nhất giá trị, chỉ sợ cũng là khoáng vật, nhưng là thứ này, tối cao sản xuất chính là S đoạn, thậm chí Tần Phong hoài nghi, vị diện này nếu không phải có trung tâm khu vực, đều không thể nạp vào S đẳng cấp mặt phạm vi, bị nhân loại liên minh cùng hắc ám liên minh tranh đoạt. Nơi này có cái gì hảo tranh đoạt? Tiếp theo cái. Tần Phong nói thẳng nói. Bạch Ly cũng đối vị diện này không quá xem trọng, dứt khoát mang theo Tần Phong đi trước tiếp theo cái vị diện, nhưng là vị diện này, cư nhiên so thượng một cái càng tiểu, hơn nữa cái khe nơi nơi đều là, rất có thể lập tức liền phải hỏng mất. Lần này Bạch Ly không cần Tần Phong nói, cũng bắt đầu một đám mở ra quang môn đi xem. 17 cái vị diện giữa, có 12 cái là hoang vu vị diện, căn bản không có tác dụng gì, có 3 cái vị diện là có sinh vật, nhưng là sinh vật thực lực không cường, tài nguyên thực bình thường, thậm chí so ra kém địa cầu vị diện. Cuối cùng 2 cái vị diện, rốt cuộc làm Tần Phong có một ít kinh hỉ. Trong đó một cái, cư nhiên cùng liệt hỏa giống nhau vị diện, đất khô cằn khắp nơi, một ít địa phương hỏa hệ tài nguyên phi thường nồng đậm. Đây là một cái thanh tráng niên vị diện, không thua gì thiên thần vị diện. Một cái khác vị diện, Tần Phong cùng Bạch Ly vừa mới tiến vào, đã bị vô số trùng thú vây quanh, cũng may lấy thực lực của bọn họ, quét sạch chung quanh, phát hiện nơi này cư nhiên là một cái sao trời trùng thú đại bản doanh vị diện. Vị diện này tài nguyên, đã tương đương phong phú. Thoạt nhìn, cái này cái gọi là tùy cơ cấp khen thưởng, cũng là có miêu nị. Tần Phong không biết nơi này có hay không Thiệu Đông Phong bút tích. Nhưng là tưởng cũng biết, nhân loại liên minh đôi khi, cũng sẽ không quá hào phóng. Tổng kết lên, 12 cái loại kém vị diện, 3 cái cấp thấp vị diện, 1 cái trung đẳng vị diện, còn có 1 cái, là cao nguy hiểm vị diện. Như vậy địa phương, giống như đều không thích hợp chúng ta khai phá. Bạch Ly phát hiện vấn đề nơi. Vê đút vê đút vê đút. Còn, Tần Phong không có nhân thủ, này đó địa phương, mang cho Tần Phong lích lợi, quá ít. Tần Phong trong lòng lại là vừa động, cười nói, ta vì cái gì khai phá đâu. Ta trực tiếp một hơi, nuốt chúng nó, gia tăng tự thân thực lực, này không phải càng tốt. Nói ra liền làm, Tần Phong làm Bạch Ly quay trở về bọn họ đi cái thứ nhất vị diện, theo sau phát động dị năng. Thứ nguyên vị diện. Tần Phong cùng Bạch Ly lâm vào thứ nguyên không gian giữa, chung quanh hết thể đều biến thành nhưng xuyên qua địa phương. Tần Phong cùng Bạch Ly, hướng về dưới nền đất chỗ sâu trong mà đi. Xuyên qua cho đen thổ nhưỡng, không đến một giờ, Tần Phong liền phát hiện chung quanh biến hóa hơi thở. Nơi này là một mảnh xám trắng nhan sắc chất lỏng, lưu động tốc độ thực thông thả, thậm chí năng lượng đều không tính quá cuồng bạo, thật giống như là mất đi sức sống giống nhau. Bạch Ly tiếp tục đi phía trước đi, cuối cùng, bọn họ thấy được cái này tinh cầu trung tâm. Đây là một cái đường kính chỉ có 8 mét tinh cầu trung tâm, so mà địa cầu vị diện còn thiếu một nửa, hơn nữa sức sống không ở, toàn bộ trung tâm xám xịt. Nhưng là này như cũng là một cái năng lượng tạo thành trung tâm. Ở cảm giác trạng thái hạ, thập phần thật lớn, tràn ngập cảm giác áp bách. Giờ khắc này, lại có to gan lớn mật người, muốn đi lay động nó. Ông! Tần Phong phóng xuất ra hồn hậu vô cùng nội lực cương khí, thoát ly thứ nguyên không gian. Nội lực cương khí xa lánh khai những cái đó màu xám chất lỏng, theo sau, rồi lại có một cổ hấp lực, điên cuồng hấp thu khởi chung quanh năng lượng tới. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 1023 loại kém tài nguyên, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1024 chương cắn nuốt vị diện. Xa lánh chính là những cái đó màu xám trăng chất lỏng mang đến cuồng bạo hiệu quả, hấp thu, lại đồng dạng là loại này màu xám trăng chất lỏng năng lượng. Hấp tinh quyết. Tần Phong điều động nổi lên nội lực, một viên nội lực băng tinh chuyển động lên, hình thành lốc xoáy. Trung quanh nhanh chóng hình thành thiên địa năng lượng chất lỏng, dung nhập Tần Phong đan điền nội. Nhưng là, nay chỉ là một ngôi sao chấn động. Lại đến, cái thứ hai băng tinh chuyển động lên, hấp lực bạo tăng gấp đôi. Theo sau, đệ tam viên, đệ tứ viên, thứ năm viên. Một đám băng tinh đi theo xoay tròn, hấp lực càng lúc càng lớn, loại này lực lượng, đem thiên địa đều quấy lên. Nay cũng không phải khoa trương cách nói, mà là Tần Phong chung quanh nguyên bản nước lặng giống nhau màu xám trắng chất lỏng, dần dần chảy xuôi lên, hơn nữa nhìn dáng vẻ, càng như là một cái lốc xoáy. Ở như vậy lực lượng quấy nhiễu hạ, toàn bộ bên trong không gian đều chấn động lên. Loại tình huống này, thật giống như là sóng thần giống nhau, di động đến càng lúc càng lớn, Tần Phong cũng không biết, ngoại giới, bởi vì loại này năng lượng dao động, đại địa bắt đầu chấn động, theo sau buộc phát ra từng mảnh cái khe, hình thành thật lớn động đất. Vỏ quả đất đều đi theo biến thiên, cục đá bay lên đến lao cao, vốn là không có trọng lực thế giới, có một ít đều bay vào vũ trụ cảm giác. Vị diện này, chính không chịu nổi, dần dần hỏng mất. Lúc này, vị diện trung tâm khu vực Tần Phong, chính tới rồi thời khắc mấu chốt. Chất lỏng càng lúc càng lớn nhiều, dung nhập Tần Phong đan điền giữa, tới 9 băng tinh. Chỉ là này đó năng lượng, tạp chất quá nhiều, thậm chí đều không bằng phía trước hòa bình tái huấn luyện thời điểm đi vị diện kia. Cắn nuốt thuật. Hắc ám siêu sao buông xuống, đem những cái đó dòng nước hấp thu đi, tạp chất toàn bộ loại bỏ, chỉ để lại nhất trong sáng thủy trong suốt sắc. Bởi vậy, này đó năng lượng, tức khắc trừ đi 4/5 thể tích. Lưu lại chỉ có 1/5. Trong cơ thể băng tinh, bắt đầu dần dần ngưng kết, nhưng là tốc độ thong thả. Liên ở ngay lúc này, nơi xa 8 mét đường kính xám xịt tinh cầu, ở nước gợn dao động hạ, ở cường đại hấp tinh quyết cắn nuốt trạng thái hạ, rộng lên. Giang rắc. Một cái thạch phiến bong ra từng màng xuống dưới, theo sau theo dòng nước, tiến vào tới rồi Tần Phong đan điền giữa. Đây là triệt triệt để một khối trạng thái cố định nội lực, tiến vào trong đó lúc sau. Ở hắc ám siêu sao cắn nuốt thuật hạ, mắt thường có thể thấy được phát huy rớt, để lại một mảnh trong suốt nội lực cục đá, theo sau dung nhập băng tinh giữa. Giang giác giang giác. Cái này tinh cầu không ngừng rách nát thanh âm. Ở như vậy thanh âm hạ, lớn mạnh lại là Tần Phong nội lực băng tinh. Vâng. Kia nội lực siêu sao, đang không ngừng nước gợn cuồn cuộn dưới, hấp tinh quyết cường đại hấp lực dưới, không phụ trọng hà, hoàn toàn nổ tung. Hấp tinh quyết tạo thành hấp lực. Đêm này đó nội lực điên cuồng cắn nuốt lại đây, Tần Phong băng tinh, bắt đầu mắt thường có thể thấy được chướng đại. 5cm, 6cm, 10cm, 20cm, 30cm, 1m. 9 băng tinh cùng nhau tăng trưởng, chờ đến kia rách nát nội lực hòn đá toàn bộ hấp thu lúc sau, Tần Phong nội lực băng tinh, cư nhiên gia tăng tới rồi 2m5. Không chỉ như thế, này không phải một cái 2m5, mà là 9 băng tinh, tất cả đều như thế. Theo vị diện trung tâm biến mất, những cái đó nước gợn cư nhiên vô hình giữa khô khốc. Ầm ầm ầm. Tần Phong phát hiện, trên đỉnh đầu cự thạch ngã xuống, cái khe nổ tung, toàn bộ thế giới đang ở sụp đổ. Một cái vị diện đã muốn rách nát biến mất. Này hết thảy, bất quá là 5 cái giờ sự tình. Có lẽ, những người khác không có Tần Phong như vậy bản lĩnh, nhưng là Tần Phong cũng minh bạch, theo nhân loại thực lực càng ngày càng cường, một cái vị diện lại lấy sinh tồn căn bản, kỳ thật tương đương yếu ớt. Không gian cự thú chính là địch nhân lớn nhất, mà các loại dị thú cũng có năng lực uy hiếp vị diện sinh tồn. Bạch Ly, tiếp theo cái vị diện. Dù sao này đó vị diện đều không có nhân loại, đối với nhân loại liên minh tới nói, cũng là có thể trực tiếp hấp thu tồn tại, kia hắn liền không khách khí, tất cả đều hấp thu đi. Loại kém vị diện, mỗi một cái vị diện trung tâm, lớn đường kính có 10 mấy mét, nhỏ chỉ có 5-6 mét. Tần Phong cắn nuốt thuật hấp thu lúc sau, khả năng lưu lại 1/5 tả hữu. Cái thứ nhất vị diện thời điểm, Tần Phong nội lực băng tinh lập tức từ 4cm, biến thành 2m5 đường kính, nhưng là theo mở rộng, yêu cầu thể tích, liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bình quán tới rồi Tần Phong 9 băng tinh thượng, hấp thu đến cuối cùng, Tần Phong 9 băng tinh, mới miễn cưỡng tới 10m đường kính phạm vi. Nhưng là, này đã vậy là đủ rồi. Nội lực băng tinh cùng phù văn siêu sao bất đồng, trực tiếp ảnh hưởng chính là đẳng cấp. Hấp tinh quyết là có thể tấn chức. Đương nhiên, chỉ sợ trước kia tu luyện hấp tinh quyết người, cũng không có Tần Phong như vậy điên cuồng. Ngưng tụ 9 băng tinh, vốn dĩ liền khó có thể tấn chức điều kiện, lần này lại mở rộng 9 lần. Biết giờ khắc này, Tần Phong nội công tu luyện trình tự, hoàn toàn tới SS đoạn. Không biết, ta hiện tại thực lực, có phải hay không có thể chống lại SS đoạn năng lực giả? Tần Phong trong mắt, lập lòe một tia u quang. Hắn nghĩ tới Thiệu Đông Thiên. Bất quá Tần Phong vẫn là rất bình tĩnh, không có lập tức trở về giáo huấn Thiệu Đông Thiên ý tưởng, mà là phân phó Bạch Ly. Đi cái kia chủng tộc vị diện. Tu luyện, còn muốn tiếp tục, thậm chí Tần Phong có một loại cảm giác, vị diện này đạo tiêu, nhân loại liên minh thượng tầng biết, có lẽ sẽ dùng các loại lý do tiến hành cướp đoạt. Đến lúc đó, Tần Phong cái này người sở hữu, cũng không thể nói cái gì. Trên thực tế, hắn có được vị diện này sao? Không, hắn chỉ là nhân loại giữa có được khai phá quyền, dị thú nhưng không có thừa nhận Tần Phong vị trí. Nếu người có tâm chơi xấu, phóng mấy cái không gian cự thú tới, Tần Phong cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Lúc này, xuyên qua cánh cửa không gian, Tần Phong cùng Bạch Ly lại lần nữa buông xuống tới rồi cái này chủng tộc đại bản doanh vị diện giữa. Vị diện này phi thường khổng lồ, ước chừng là địa cầu thượng gấp 100 lần, tinh cầu bên trong áp lực rất lớn, như thế, vỏ quả đất phía dưới năng lượng giọt nước uy lực sẽ rất lớn. Tần Phong cùng Bạch Ly kiểm tra đo lường một chút, cũng không ngoài ý muốn. Đây là một cái thật lớn một hệ trí cường giả sinh vật tử vong lúc sau hóa thành thế giới. Cho nên, toàn bộ tinh cầu cây cối khắp nơi, chính là bởi vì nảy sinh ra vô số chủng tộc, cũng đồng dạng là một cái độc trùng khắp nơi địa phương. Tần Phong ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, bao trùm này tinh cầu vị diện 1% vị trí, phạm vi cũng là vô cùng thật lớn. Nơi này, không biết có bao nhiêu chủng tộc, không biết có bao nhiêu sinh vật ở dựng dụ. Bất quá Tần Phong trên mặt, không có một chút thương hại chi tâm, thậm chí ánh mắt nóng rực, đem này đó, coi là trưởng thành chất dinh dưỡng. Tần Phong ý thức lực đột nhiên cất cao, giữa mày mở ra, một cái hắc ám siêu sao buông xuống cái này nguy hiểm vị diện. Theo sau, quần quận hắc ám chiều dâng, ô nhiễm vị này mặt giữa sinh vật. Trung tộc rất nhiều tử vong, mà tử vong lúc sau, thi thể đều đi theo khô khốc, huyết nhục chi lực theo bao phủ này đại địa ý thức lực, chạy vào Tần Phong thân hình giữa. Tẩm bổ hắn thân thể, tàn sát một giới, đắp nạn ngô thân. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 1024 cắn nuốt vị diện, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ quờ, Huệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Đệ nhất 1025 chương SSS đoạn uy hiếp.